Bạn đang nghe tác phẩm Vợ già chồng trẻ, tác giả Hồ Biểu Chánh, giọng đọc Quỳnh Như. Chương 1. Trời chạng vạng tối, đèn điện bật cháy khắp đô thành Sài Gòn chợ lớn, đường nào cũng nhờ ánh sáng nhân tạo nên khỏi chìm ngấm trong tịch mịch tối tăm. Vậy mà bên vùng Vĩnh Hội có mấy xóm bình dân nằm dọc theo mé kinh phía trong, từ bến đò Long Kiển vô tới xóm Ụ Tàu, vì đèn đường chưa văng đèn điện, còn trong nhà lá thì đốt dầu leo heo. Bởi vậy lúc gần tối, mặc dù dưới kinh nước đầy, gió chiều phất mát, mà quang cảnh trông có vẻ âm u, có hơi buồn bực. Trong xóm Ụ Tàu, nằm xéo xéo dàm rạch ông lớn là xóm nghèo hơn hết ở vùng này. Còn một vài ông thợ thuyền đi làm về trễ, nên xung xăng đi về riết kẻo vợ con chờ ăn cơm. Vài anh xà phô mặc quần vắn, áo vắt vai, bươn bả ra trang xe để chạy cử tối. Cũng có ít chị đàn bà mua bán, chị thì bán hết xôi bưng thúng về, chị thì gánh chè cháo ra đi bán dạo. Nhờ trải rác có kẻ vô người ra như vậy, nên quang cảnh linh động vui vui, làm phai lạc bớt hơi buồn bã. Giữa lúc lờ mờ gần hết sáng, nhưng chưa thiệt tối đó, một chị đàn bà ngồi trước căn nhà lá xịt sạc, mắt ngó xuống kinh xem tàu dắt ghe đi ngang. Một đứa con gái nhỏ sẩn bẩn chơi một bên chị, thình lình nó hỏi: "Cha đâu mà chưa thấy về vậy má? Con đói bụng quá." Chị nói: "Ráng chờ một chút nữa con. Như thiệt tối mà cha con không về thì má sẽ đốt đèn và xúc cơm cho con ăn." Một người trai chừng dài 10 tuổi, bộ tướng mạnh mẽ, ở phía ngoài xăm xăm đi vô xóm, vừa đi vừa hút gió. Chị đàn bà thấy đi ngang qua, chị mới kêu vô và hỏi: "Em có thấy anh hai em làm giống gì ở ngoài hay không vậy em Giao?" "Ủa, anh hai chưa về hay sao?" "Chưa, từ hồi chiều đến giờ mà không thấy tâm dạng gì hết, còn tí đói bụng mà không chịu về ăn cơm cho rồi chứ." "Thôi, chắc ảnh mắc nhậu nhẹt ngoài quán thiếm phòn chứ gì. Mãn giờ tôi qua cầu kho có chuyện một chút, tôi về trễ. Đi về tới ngã ba hồi nãy tôi thấy trong quán thiếm phòn có mấy người ngồi đánh chén nói chuyện om sòm. Tôi mắc lo đi riết về, sợ anh Bảy chờ cơm, nên tôi không dòm kỹ coi ai ở trong quán." Tên trai nói rồi đi thẳng lại căn nhà xéo xéo gần đó, mở cửa mà vô. Chị đàn bà đứng dậy, thở một hơi dài rồi nói với đứa con gái: "Thôi vô đây mà đốt đèn rồi má xúc cơm múc cá cho con ăn trước đi, chờ không được nữa đâu." Trong xóm Ụ Tàu này có chừng một chục rưỡi cái nhà, vì chỗ ở dầu bao lớn cũng dùng tiếng chung mà gọi là nhà, chứ nếu nói cho đúng thì mới gọi là chòi cho trúng chánh nghĩa. Bởi vì mỗi nhà chỉ có một căn thấp thỏi, chật chội, vô cửa phải cúi đầu. Mái nhà thì lợp bằng lá xé hoặc lá chầm, có chỗ thiếu lá phải chèn một vài tấm thiết. Còn cửa với vách thì dùng đủ thứ, ai có thứ gì dùng được thì dùng, lá có, thiết có, dán thùng có, bởi vậy không kín đáo gì hết. Chị đàn bà trông chồng không được nên phải vô dọn cơm cho con ăn. Đây là cô Hai Xuyến, vợ của anh Hai Túc, làm thợ máy ngoài hãng cưa. Vợ chồng ở đây từ khi phối hiệp với nhau tính đã hơn 10 năm rồi, sanh được con tí đó nó đã lên 7 tuổi. Vì Hai Túc đứng coi cho mấy cưa chạy, anh ăn tiền khá nên nhà anh tốt hơn hết. Tuy một căn mà cửa kín đáo, vách chắc chắn, lại có kèm được một cái xếp một bên để nấu ăn. Cô Hai Xuyến có nghề làm bánh cam đường với bánh ếch thiệt ngon, còn thêm biết nghề may, lại may khéo. Hồi 20 tuổi, cô gặp Hai Túc rồi vô cất nhà ở xóm này. Trong 3 năm đầu chưa có con thì cô làm bánh cam đường và gói bánh ếch mỗi bữa bưng đi bán khá quá, kiếm lời mua cơm gạo vợ chồng ăn không hết. Chừng có con cô không thể đi bán bánh được, cô mới bỏ nghề làm bánh mà sang qua nghề may. Nhờ mấy năm đi bán bánh, cô quen hết mấy xóm dọc theo mé kinh, lại cũng quen luôn trong xóm Cầu Dừa nữa. Bởi vậy người ta tin cậy mới đưa đồ cho cô may, nên cô có đồ may thường thường hoài. nhưng vì ở xóm bình dân, may đồ vải mà thôi, lâu lâu mới có một cái áo bà ba hoặc một cái quần hàng mà may, bởi vậy tiền công không được nhiều lắm. Đường quan lộ vô tới đầu xóm thì dứt, trong xóm ụ tàu chỉ có đường mòn chằng chịt, bởi vậy chỗ nào có đất trống cao ráo thì người ta cất nhà mà ở, thành thử nhà cửa trong xóm không có thứ tự, lúng khúng cái nằm ngang, cái nằm dọc, không hàng ngũ chi hết. Từ đầu lộ trở vô xóm, bên tay trái dựa theo mé kinh, đất không bằng thẳng, cất nhà ở không được. Bên tay mặt gặp trước hết nhà ông Kèo, thợ mộc, ở với bà vợ và một đứa cháu nội gái 15 tuổi tên Nhơn bán bánh ú. Kế đó là nhà bà Lữ ở với người con gái tên Hiền, 29 tuổi, chồng chết, bán xôi. Cách một cái dũng thì tới nhà của thợ máy Hai Túc, thì con đường mòn lại cong vô phía tây mặt, trong đó nhà cửa lộn xộn hơn một chục chủ ở. Tên Giao đi ngang nhà Hai Túc đứng nói chuyện với cô Hai Xuyến hồi nãy đó, nhà nó cất xéo về phía bên kia đường mòn. Nó cũng làm thợ máy ngoài hãng cưa, nhưng thợ phụ. Nó mới 20 tuổi, chưa có vợ, mà cũng không có cha mẹ anh em, nên ở cái chòi nhỏ một mình. Nó ăn cơm tháng tại nhà anh Bảy Cao, làm cu li trong hãng với nó, nhà ở kế nó đó. Bảy Cao đã 40 tuổi, có vợ, nên vợ ảnh nấu cơm luôn cho Giao ăn. Mỗi tháng nó trả tiền cho chị, vì hai người làm một chỗ, về ăn cơm một lượt. Tại bạn nghèo với nhau có gì ăn nấy, không có chi bất tiện. Bữa nay Giao có nói trước cho Bảy Cao hay nó có việc phải qua bên cầu kho một lát nên về trễ. Tuy vậy nó sợ vợ Bảy Cao chờ lâu chị phiền, nên về tới nhà nó cởi áo đó, lật đật đi ăn cơm, không kịp đốt đèn. Giao nhỏ tuổi, biết chữ lại rành nghề, ăn nói nhỏ nhoi, tánh tình vui vẻ, biết thương người hoạn nạn, ưa tiếp giúp anh em, bởi vậy ở trong sở làm cũng như đối với xóm triền, không bao giờ mít lòng ai, trái lại ai cũng yêu mến. Ngồi ăn cơm tối với vợ chồng Bảy Cao, Giao thỏ thẻ nói, anh Hai Túc có vợ con mà cứ ta bà hoài, không kể tới gia đình. Bữa nay ảnh đi nhậu nhẹt ở đâu nữa, bỏ vợ con ở nhà chờ cơm tới chừng này mà chưa về. Hồi nãy tôi về ngang chị Hai Xuyến kêu hỏi tôi có biết ảnh đi đâu hay không, bộ chị buồn quá. Vợ Bảy Cao nói, có lạ gì đâu mà phải hỏi, chừng này mà chưa về là mắc nhậu ngoài quán nào đó chứ gì. Bảy Cao nói, tội nghiệp thím Hai Xuyến, mắt anh chồng cũng như có con quỷ ở trong nhà. Chú đi làm không về thím buồn, nào phải thím sợ ảnh đi trai gái nên thím ghen, hay là sợ đi ăn uống tốn hao tiền bạc đâu. Thím buồn là vì thím sợ nhậu nhiệt say sưa, rồi về đánh vợ chửi con, làm tưng bừng túi bụi, náo động cả xóm chứ. Giao châu mày nói, tôi tưởng anh thợ Túc có phước lớn lắm ảnh mới gặp được người vợ đàng hoàng đúng đắn như chị Hai Xuyến. Thiệt vậy có phước lắm, thím Hai Xuyến may khéo, thím may mướn kiếm tiền phụ nuôi sống chồng con, chú đi làm, thím ở nhà lui cui lo nuôi con, lo dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho sẵn đặng về có mà ăn, hễ rảnh thì thím may kiếm thêm tiền nữa, vậy thì chú khỏe quá, nếu chú biết suy nghĩ, biết xét công ơn của vợ, chú biết vui với vợ con, thì gia đình chú sướng bực nhất trong xóm này, chứ đâu có xào xáo hoài, làm cho thím Hai Xuyến buồn rầu như vậy. Thiệt tôi thấy thân phận của chị Hai Xuyến tôi tội nghiệp cho chị quá. Mỗi lần ảnh say về ảnh đánh chị tôi chịu không được, nên tôi can thiệp luôn luôn. Lần nào tôi cũng bị ảnh mắng chửi, nhiều lần bị ăn thoi nữa, mà tôi không kể cứ can thiệp hoài. Vợ Bảy Cao chận nói, em chẳng nên can thiệp, chú đánh vợ mà em can, nhiều lần chú nói xấu cho em, chú la em lấy vợ chú nên em binh, vậy thì còn can làm chi? Ôi, ảnh say nên ảnh nói vậy, hơi nào mà chấp ảnh, hết say rồi anh em cũng tử tế với nhau như thường, chị Bảy không thấy hay sao? Nên để cho người già cả họ can gián tốt hơn. Già cả có ai đâu, ông thợ Kèo ở ngoài xa, bà Lữ bán xôi với chị Hiền ở gần, can một hai lần không được, hai mẹ con ghét không thèm nói tới nữa. Anh Bảy chị Bảy cũng không chịu lại mà khuyên dỗ, tôi ở gần, nếu tôi làm lơ nữa thì rủi sảy tay anh Hai Túc đánh chết vợ ảnh còn gì. Chết thì bị đày, để luật pháp trừng trị một lần cho chú tởn, em càng đã không có ơn mà nhiều lần em còn bị đòn nữa chứ. Anh hai Túc yếu xịu, ảnh thôi có thấm tháp gì đâu. Tôi nghe nói uống rượu ăn cơm mới ngon, tôi có nếm thử thì rượu hôi rình chứ phải ngon ngọt gì sao mà mê. Mà có uống thì uống chút đỉnh vậy thôi, uống làm chi cho tới say rồi sanh giặc với vợ con. Bảy Cao nói, tại chú thợ Túc có tánh kỳ cục, hễ say thì gây gỗ, chứ họ say đâu có như vậy. Có người say thì họ ngủ, cũng có người say thì họ nói chuyện vui lắm. Có một mình chú hễ say thì về đánh chửi vợ con, chú không chịu bỏ tật say của chú, sợ có ngày chú mang họa lớn. Ăn cơm rồi vợ Bảy Cao mang chén vô trong nhà rửa, Giao cứ ngồi nói chuyện chơi với Bảy Cao. Cách một hồi, nghe đằng nhà thợ Túc có tiếng la hét om sòm, vợ Bảy Cao bước ra nói, đó, ông men về rồi nên làm om đó. Giao ngồi lóng tay nghe, ban đầu nghe tiếng hai Túc rầy om sòm, một lát lại nghe tiếng chị hai Xuyến la khóc. Trời đất ơi, chết tôi còn gì, chòm xóm đành để cho chồng tôi giết tôi hay sao? Rồi tiếp nghe tiếng con Tí khóc la nữa. Giao xúc động chịu không nổi, nó đứng dậy, biểu vợ chồng Bảy Cao đi với nó lại can. Vợ Bảy Cao biểu chồng đừng thèm đi, có đi thì đi ra bót, xin lính vô bắt đem hai Túc về bót mà giam thì đúng hơn. Giao bỏ ra cửa, đi riết lại nhà thợ Túc. Thấy Giao ở với bạn trong sở mà trong xóm cũng như vậy, Bảy Cao không nỡ làm lơ nên thủng thẳng đi theo sau. Vợ thấy chồng đi, chị cũng đi nữa. Giao đi vô gần tới cửa, tuy ngọn đèn dầu không được tỏ lắm, song nó cũng thấy Túc một tay đè vợ vô vách, còn một tay đưa lên muốn đánh. Nhưng anh ta ốm yếu không có sức bao nhiêu, lại thêm say mềm, mắt nhắm mắt mở, đánh không trúng đâu hết. Phần thì chị vợ miệng la, tay đưa ra mà đỡ, còn thêm con Tí binh mẹ, nó níu nhũng nhẵng phía sau nữa, bởi vậy anh ta làm dữ mà đánh không được. Giao ở trần, nó a vào, xếp hai cánh tay Túc ôm chặt mà kéo anh ta ra, đặng gỡ nạn cho Xuyến. Túc dùng dãy muốn kiếm thế đánh Giao, mà sức yếu lại say, làm không lại sức trai sung Túc, nên bị Giao ôm mà kéo cho nằm trên gián. Vợ chồng Bảy Cao vô tới, hai Xuyến lật đật chạy ra đứng một bên vợ Bảy Cao, dường như muốn yêu cầu ủng hộ. Bị Giao đè nằm trên gián cựa quậy không nổi, co chân đạp vô vách cây nghe đùng đùng, chứ không trúng Giao. Hai Túc mới chửi Giao, chửi vợ, chửi hết chòm xóm theo một phe với vợ mà hiếp anh ta. Vợ Bảy Cao ngó chồng rồi cười ngạo mà nói, thấy không, tôi nói hễ can thì bị nghe chửi, có ơn nghĩa gì? Hai Xuyến nói, ảnh say rồi ảnh nói điên, xin anh Bảy chị Bảy đừng chấp ảnh. Túc dùng dãy, mắng chửi một hồi rồi mỏi hơi đuối sức nên nằm êm. Giao thấy vậy mới buông Túc, anh ta nằm ngủ ngáy khò khò. Vợ Bảy Cao mới nói, thôi, êm rồi, mình về. Vợ chồng Bảy Cao mới rút đi, hai Xuyến theo cảm ơn. Giao theo sau mới nói với hai Xuyến, chị hai để cho anh ngủ, khuya thì ảnh hết say chứ gì. Nếu ảnh có làm dữ nữa thì chị chạy ra ngoài la lên, chòm xóm người ta hay tự nhiên họ lại cứu chị. Giao về tới nhà, xó cửa bước vô, mò kiếm hộp quẹt đốt đèn rồi nằm trên cái ghế bố, hút gió theo hơi bản đờn giọng cổ. Một mình với ngọn đèn leo lét, Giao hút gió một hồi, rồi nhớ tới cảnh hai Túc say sưa làm náo động trong xóm hồi nãy, thì cảm thương thân phận của chị hai Xuyến có nghề, có hạnh, mà nhan sắc lại đẹp hơn chị đàn bà trong hạng bình dân. Chị đã làm tội tình gì mà bây giờ phải mang anh chồng say, anh không biết yêu quý người đẹp đẽ, hiền lành, trung thành, tận tụy, đã không làm cho vợ vui mà hưởng thú gia đình, lại theo đánh chửi hoài làm cho vợ buồn như ở trong địa ngục, bạn cùng quỷ sứ. Giao suy nghĩ rồi nhớ lại ở đời các chú trai cũng như các cô gái, hễ lớn lên thì ai cũng mong cưới lấy vợ chồng đặng vui hưởng hạnh phúc gia đình. Có lẽ chị hai Xuyến cũng mong hưởng hạnh phúc ấy, nên hồi trước chị mới ưng anh hai Túc với nghề thợ máy, còn chị có nghề thợ may, giàu thế nào chị cũng kiếm cơm đủ nuôi nhau, không đến nỗi đói trách. Thiệt nhờ có nghề nên không đói trách mà chị Hai Xuyến mắc anh chồng say sưa thô lỗ thì chị có thấy hạnh phúc gì đâu. Xưa trầy có nhiều anh thấy mình lãnh tiền kha khá mà ở có một mình, hay khuyên mình kiếm vợ, đặng có người lo may giá áo quần cho mà bận, lo đi chợ nấu cơm cho mà ăn, gây hạnh phúc gia đình mà hưởng như chúng bạn. Cũng như nhiều đêm khác, hễ giao nhớ tới lời khuyên kiếm vợ thì chúm chím cười, thầm hỏi sao dám chắc có vợ sẽ hạnh phúc. Nếu không gây được hạnh phúc mà gây ra tai họa rồi làm sao? Nếu rủi gặp người vợ ghen như chị Bảy Cao, cứ đeo theo chồng không cho ra khỏi nhà, bữa nào chồng đi làm về trễ thì kiếm chuyện rầy rà, vậy mà hạnh phúc hay sao? Nếu lỡ gặp người vợ hỗn ẩu, mình nói một tiếng vợ nói 10 tiếng, coi chồng như thằng mọi, phải làm ra tiền cho vợ ăn hàng ăn bánh, sắm áo sắm quần, không kể công chồng cực khổ, vậy là hạnh phúc hay sao? Nếu gặp người vợ như dài chị ở trong xóm kia, mỗi bữa đợi chồng đi làm về rồi giụm lại đánh bài đánh bạc, hoặc thả đi kiếm đàn ông con trai mà nói chuyện, không trọng trinh tiết, không kể thị phi, vậy là hạnh phúc hay sao? Giàu nghĩ tới mấy trường hợp chẳng may đó thì giật mình, thầm nói thôi ở một mình cho thông thả và khỏe trí, không nên có vợ mà sanh chuyện rắc rối. Lóng nghe đằng nhà Hai túc êm luôn, Giàu mới tắt đèn mà ngủ. Cách 3 bữa sau, gà cồ trong xóm ụ tàu tiếp nhau gáy sáng, gà ở mé kinh bên kia cũng hưởng ứng gáy theo. Cô Hiền là con gái của bà Lữ Quá Chồng, ở gần nhà thợ Hai Túc, nghe tiếng gà gáy thúc mới mở hé cửa dòm ra ngoài, thấy ngoài đường sắp sáng gấp nên đi được, cô bèn lấy cái khăn vằn sọc xanh mà choàng đầu rồi bưng thúng xôi đi bán dạo. Ra tới đường quan lộ có trải đá, cô Hiền đi được chừng 10 bước, cô thấy có một người nằm nghiêng vách ngang trên khúc cây bần, người ta đốn bỏ bên mé đường để khô rồi sẽ khiêng về mà bữa làm củi. Cô không hiểu ai làm gì nằm đó, cô bước lại gần mà coi mặt. Trời chưa sáng, thấy không rõ, nhưng gương mặt mường tượng thợ Hai Túc. Cô vội vã thối lại mà đi riết vô nhà Hai Túc, kêu chị Hai Xuyến hỏi có Túc ở nhà hay không. Hai Xuyến đã thức dậy lâu rồi, nhưng thấy trời chưa sáng thiệt nên chưa mở cửa. Cô nghe Hiền kêu mà hỏi thì cô vừa mở cửa, vừa trả lời. Không có ở nhà, đi làm mà chiều hôm qua không có về ăn cơm, đi mất luôn đêm nay nữa. Cô hỏi chi vậy? Chị ra đây coi, tôi đi bán, ra tới lộ tôi thấy có ai nằm dắt ngang trên khúc cây bần, bộ giống ảnh quá, chị ra coi phải ảnh hay không? Trời đất ơi, hay là đi về mà say quá nên té nằm đó? Đâu, chỗ nào đâu, cô dắt chỉ cho tôi coi. Hai người vừa đi vừa chạy, trời sáng lần lần, bây giờ đã thấy rõ, nên đi gần tới Xuyến vừa ngó thì biết là chồng, mới chạy lại ôm ngang mình mà đỡ dậy. Hai Túc không cựa quậy, cặp mắt mở trao tráo, Xuyến đỡ không nổi, cô trờ tay chân đều lạnh ngắt. Cô đưa tay ngay lỗ mũi thì không còn thở, cô dùng la lớn. Trời đất ơi, chết rồi còn gì đâu. Xuyến đứng dậy vừa cậy Hiền làm ơn chạy về kêu anh Bảy Cao với Dao. Cô đứng một mình ngó thay chồng mà khóc, không dám trở tới nữa. Vợ chồng Bảy Cao thức dậy rồi, nghe Hiền kêu Dao mà nói Hai Túc chết thì kinh tâm, vội vã tung cửa ra hỏi chết ở đâu. Hiền chỉ ngoài lộ và nói có Hai Xuyến ra ngoài chỗ đó rồi. Cao biểu kêu giùm Dao dậy, anh chạy riết ra lộ. Dao còn đương ngủ, nghe kẻ kêu người hỏi om sòm, giật mình ngồi dậy, nghe nói Hai Túc chết ngoài lộ thì tái mặt, mắt nhắm mắt mở, nó nhảy xuống đất xô cửa mà ra. Rồi thấy Bảy Cao chạy, nó cứ chạy theo, không thèm hỏi hai chị đàn bà đương nói chuyện. Hai chị cũng lật đật đi theo. Qua khỏi nhà Hai Túc, Dao gặp con Tí đương chạy ra lộ, Dao tránh nó mà dông theo cho kịp Bảy Cao. Cao với Dao đến một lượt, Hai Xuyến khóc mà nói: chết rồi, còn gì đâu anh em. Chiều hôm qua đi làm không có về, mất biệt luôn tới đêm nay. Hồi nãy cô Hiền đi bán xôi, cô thấy nằm đây. Chị chạy về kêu tôi ra thì đã chết bao giờ rồi. Tôi đỡ lên không nổi, vậy hai anh em làm ơn khiêng giùm về nhà. Bảy Cao nói: không được, chú hai chết nằm bên đường, chết hồi nào và tại sao mà chết mình không biết, vậy mình không nên động tới tử thi, phải đi trà bót mà báo cho ông cò vô tra xét coi chú có thương tích gì hay không, tại sao chú chết, không biết chừng chú bị người ta đánh chết, phải để cho nhà chức trách tra xét rồi mình sẽ xin xác về mà chôn chứ. Em Giao, em chạy trà bót mà báo cho ông cò hay giùm chút em. Giao nói nó ở trần, nó tới bót vô phép quá, để nó giày bận áo rồi nó đi. Cao nói thôi nó ở nhà coi chừng để Cao đi ra bót. Hiền bưng xôi đi bán để vợ bảy Cao ở đó với hai xuyến. Con Tí ngồi ngó thay cha mà khóc, làm cho Giao động lòng. Giao chạy về nhà rửa mặt và bận áo rồi trở ra. Hai xuyến cứ khóc hoài, thấy Giao ra, cô nói cô chắc chồng cô say quá, nên về dọc đường ba chùm ba chân dấp té rồi nằm đó, dậy không nổi, nên nhiễm gió mà chết, chứ không phải bị ai đánh. Nếu đánh lộn thì phải có vết tích, không có máu, còn mặt mày không sưng không bầm, có phải bị đánh đâu. Vợ bảy Cao nói phải để cho quan thầy khám nghiệm, người ta mới biết tại sao mà chết, không chừng đau trong mình, làm sao mình thấy được. Mặt trời vừa mọc, thì có một thầy đội với hai anh lính cởi xe máy vô tới, ba người xúm lại xem tử thi. Thầy đội biểu Giao dở áo của Túc coi, thì ngực, lưng và không có vết tích chi hết. Bảy Cao về tới, Giao nói không có bị đánh, chắc uống rượu say té nhiễm gió. Thầy đội nói thầy ở Vĩnh Hội mấy năm rồi, thầy biết anh thợ máy này có tật say, tuy vậy mà để thầy tra hỏi mấy quán dọc đường coi hồi hôm anh ta nhậu nhẹt quán nào, nhậu với ai rồi sẽ biết. Thầy biểu hai anh lính ở đó gác, để thầy về kêu xe Hồng Thập Tự chở lên nhà xác cho quan thầy khám nghiệm. Giao nó với hai xuyến để nó với bảy Cao tra hãng cho anh em trong sở hay và xin với ông sếp ở nhà, đặng giúp chị mà lo cuộc tống tán hai Túc. Thầy đội cởi xe máy đi về. Vợ bảy Cao không nỡ bỏ mà về nên phải đành ngồi lại đó mà an ủi mẹ con hai xuyến. Gần 8 giờ, bảy Cao trở lại, có Tư Thình theo, hai người cởi hai chiếc xe máy. Bảy Cao nói với hai xuyến rằng thằng Giao xin phép nghỉ không được, bởi vì hai Túc mất thì nó phải thế mà cho máy chạy, nếu nó nghỉ thì không ai coi. Ông sếp cho phép Bảy Cao với Tư Thình ở nhà đặng lo mà đám ma cho hai Túc cũng đủ. Thầy Năm Giác lãnh làm sổ, đặng góp tiền anh em lớn nhỏ trong hãng, ai muốn phúng điếu bao nhiêu thảy thâu dùm cho. Vợ bảy Cao hỏi xem máy ở đâu mà ảnh cởi đi đó, ảnh nói của anh em trong hãng cho mượn, đặng ảnh đi lo công việc cho lẹ. Một lát có xe Hồng Thập Tự lại chở tử thi đem lên nhà xác. Hai xuyến hỏi phải đem lên đó mà mổ hay sao, người ta nói đem lên cho quan thầy thuốc khám nghiệm coi chết gì cớ nào mà chết hồi mấy giờ. Có khi quan thầy không cần mổ thì mình xin xác liền trở về làm đám ma, còn nếu phải mổ rồi thì mình liệm rồi cũng xin phép đem về mà tế lễ được. Hai xuyến gửi con Tí ở nhà với vợ bảy Cao, chị về lấy tiền bạc rồi kêu xe xích lô đi theo xác chồng với bảy Cao và Tư Thình. Xe hơi Hồng Thập Tự chạy mau, mấy người theo không kịp. Tư Thình nói không hại gì, ông biểu bảy Cao cứ lên nhà xác ở đó mà chờ, để anh ghé trại hòm cầu ông lãnh biểu trại hòm cho xe lên chở tử thi về ụ tàu, rồi chở hòm qua đó mà liệm. Còn như quan thầy định phải mổ, thì anh trở về, biểu trại hòm chở hòm với đủ đồ tẩm liệm, đem lên nhà xác mà liệm, rồi sẽ chở về ụ tàu mà cúng tế. Bề nào cũng phải bữa sau mới chôn được. Hai xuyến với bảy Cao lên nhà xác, ngồi dựa gốc cây mà chờ hơn nửa giờ thì anh Tư Thình cũng lên tới. Anh nói anh sắp đặt đã xong rồi hết, vì anh quen với chủ đồ âm công nên họ tính với giá rẻ, lại cho chôn trong đất riêng của họ nữa. Họ cũng lãnh đi khai tử và lo giấy tờ phép tắc, mình khỏi lo gì hết. Đến 11 giờ ông Đốc Tơ mới lên nhà xác. Nhân viên trong nhà xác đã lột hết áo quần của hai Túc, để anh nằm trần truồng trên bàn sẵn ra. Đốc Tơ xem phía trước, rồi biểu lật cho ông xem sau lưng và hai bên hông. Tuy không thấy vết tích chi hết, mà Đốc Tơ định phải mổ. Tư Thình nghe nói mổ thì anh biểu bảy Cao với cô hai xuyến ở đó, anh cởi xe máy đi xuống cầu ông lãnh liền. Đốc tơ mổ ngay lá mía thì thấy lá mía bể nên nạn nhân mới chết. Nhưng coi ngoài ra chỗ đó thì không thấy bầm hoặc có một dấu chi hết. Ông nói có lẽ người ta đá hoặc đập một cây ngay chỗ đó nên lá mía bể, mà ngoài ra không có một vết thương chi hết. Ông coi trái tim và nói nạn nhân tắt thở trong khoảng từ 9 tới 10 giờ trong đêm rồi. Thầy y tá gom đồ mổ bộ vào cái hoa ly rồi xách lên xe đi với ông đốc tơ. Cách một chút xe hơi chở Hòm Linh tới, cô Tư Thình đem xe máy lên để trên xe mà ngồi. Nhân viên của nhà âm công khiêng hòm và đồ vô nhà xác mà liệm hai túc. Trước mặt vợ anh đứng khóc dầm và hai người bạn rất cảm xúc. Liệm xong rồi mới khiêng để lên xe hơi. Anh chauffeur nói xe rộng nên mời cô Hai Xuyến và Thình bỏ xe máy lên xe hơi, rồi anh chở hết về Vĩnh Hội cho mau. Gần 1 giờ trưa, xe chở quan tài mới về tới ụ tàu. Thằng Giao chưa đi làm buổi chiều, nó dắt con Tí chạy ra tiếp trước. Vợ Bảy Cao, mẹ con bà Lữ, vợ chồng ông Kèo đều có ra đủ hết. Bảy Cao biểu Giao theo anh trở vô dọn chỗ đặng để quan tài, giác dáng bưng bàn đem đề ngoài sân cho trống hết phía trước rồi người ta khiêng quan tài vô. Mấy người ở xóm trong hay tin kéo nhau ra phân ưu với cô Hai Xuyến. Tư Thình định trưa bữa sau, lối 12 giờ rưỡi, thì phát hành đi chôn đặng anh em trong hãng có thể đưa một khúc đường cho được. Nhân viên nhà âm công hứa sẽ đem xe có phủ mộ lại trước 12 giờ, rồi lên xe đi về. Bây giờ, Tư Thình với Bảy Cao giao cho đàn bà trong xóm lo việc cúng quải. Hai anh đi ra quán ăn cơm rồi lo việc khác. Người đi cho anh em trong hãng hay quan tài chở về rồi và định giờ chôn cũng rồi. Người đem giấy căn cước của hai túc giao cho chủ đồ âm công mà cậy đi khai tử, xin phép chôn và dặn đào huyệt cho tử tế. Được tờ chứng chỉ của ông đốc tơ về cuộc khám nghiệm tử thi, ông xếp bót Vĩnh Hội nghi hai túc có đánh lộn với ai, bị người ta đá hoặc đập bể lá mía nên mới chết. Bởi vậy buổi chiều ông mở cuộc điều tra liền. Ông xét hỏi thì chiều bữa trước, mãn giờ làm việc rồi, hai túc về trong kinh có ghé quán Thiếm Phòn mà ăn nhậu. Đòi Thiếm Phòn ra bót thì Thiếm chịu có như vậy. Thiếm khai thì hồi chiều hai túc ngồi nhậu một mình, đến trạng vạng tối thì có tên Quỳ với tên Kèn làm việc cho hãng dầu Phọng bên cầu kho, nhà ở phía dưới sở rác, hai người ghé quán ăn uống nữa. Hai túc quen với tên Quỳ nên ban đầu hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ và thân thiết. Ly này tiếp ly nọ, ba người ngồi nhậu hoài không ai chịu về. Nhậu đến 9 giờ tối, hai túc với tên Kèn say nhiều, duy có tên Quỳ còn tỉnh táo. Túc với Kèn nói chuyện rồi cãi lẽ với nhau, là lớn tiếng lại muốn gây lộn nữa. Tên Quỳ tỉnh nên can gián, trả tiền rượu, rồi nắm tay kéo tên Kèn ra lộ và dắt đi về phía dưới nhà máy. Hai túc cũng trả tiền ăn uống rồi đi về sau. Đi vô phía hãng dệt, mà ra lộ thì chân bước tới, chân thối lui, đâm ra giác lại, bộ đi không vững. Đòi tên Quỳ với tên Kèn mà hỏi, thì hai tên này cũng khai y như lời của Thiếm Phòn. Quỳ cương quyết nói thầy Kèn say quá nên nó dắt về trước, bỏ Túc ở lại sau. Không hiểu Túc đi đâu hay là còn uống tới chừng nào. Hai người ở phía dưới nhà máy khai có gặp dắt Kèn về. Bà già ở khích dách với Kèn khai đêm đó Kèn say về mứa rồi ngủ khò tới sáng, không nghe la rầy chi hết. Ông xếp bót đòi cô Hiền bán xôi mà hỏi cô gặp tử thi hồi nào và thấy nằm cách nào. Hỏi xong hết rồi, ông đoán hai túc say quá đi không vững, ba chùm ba chân dấp khúc cây bần mà té, rủi khúc cây chạm ngay chỗ lá mía mà chết, chớ không phải bị ai đánh đá. Thợ thuyền trong xóm ụ tàu hay hai thúc chết vì rượu thì giật mình ai cũng quyết bỏ cái tật hễ đến bữa lãnh tiền thì rủ nhau ghé quán nhậu nhẹt. Thằng Giao thề trước mặt vợ chồng Bảy Cao trọn đời nó không bưng ly rượu mà uống. Hạng bình dân ở với nhau thật có lòng, dầu bình thường hai người không ưa nhau đi nữa, rủi có người này chết thì người kia cũng tận tâm lo lắng. Nông dân ở chốn thôn quê cũng vậy, mà thợ thuyền ở nơi thành thị cũng vậy. Họ có tình đoàn kết dĩ nhiên, quan hôn tang tế phải giúp nhau, một người được vui cả thảy đến mừng. một nhà bị tai họa cả thảy đến chia buồn và lo lắng. Đó là cái tập quán di tích của phong hóa cổ truyền. Người ở trong xóm một làng thì chung vui chia buồn với nhau, không cần ai ép buộc hay đùa quến. Phải có ở chung lộn với giới bình dân Việt Nam mới thấy rõ cái cá tánh đặc biệt của dân tộc đó. Vì cái tình đoàn kết cố hữu như vậy mà buổi chiều đó cả xóm ụ tàu ra tới xóm dọc theo mé kinh, ai có ở nhà thì đều đến thăm hai xuyến tỏ lời phân ưu và cúng chúc đỉnh để tổng tán người quen biết, cho linh hồn người được an vui nơi chính suối. Gần tối thấy Năm Giác, nhân viên của hãng cưa với bốn anh thợ thuyền làm trong hãng, thay mặt cho anh em lớn nhỏ đem nhang đèn với một bó hoa tươi vô cúng hai túc với 500 đồng bạc của anh em chung đậu, và cũng có ông chủ với mấy ông sếp phụ thêm để góp sức mà lo cục tống chung của hai túc. Tư Thình lãnh chấp hết các số tiền phúng điếu để rồi đám trả tiền mua hòm, tẩn liệm, tiền phủ mộ chở đi chôn cùng các số tiền tổng phí lặt vặt khác. Trưa bữa sau đi chôn thì người trong xóm với anh em ngoài hãng theo đưa cả trăm. Những người mắc làm việc thì đưa ra tới bến đò cầu kho rồi đi làm để cho Tư Thình với Bảy Cao được phép nghỉ trưa luôn, lên tới Hòa Hưng với cô Hai Xuyến và mấy chị đàn bà ở xóm ụ tàu. Chiều giao đi làm về, thấy chị Hai Xuyến chôn cất chồng xong. Chị đã về rồi, thì giao ghé vô mà hỏi thăm. Hai Xuyến mượn giao phụ với chị khiêng cái bàn ngoài sân vô để dựa tấm vách buồng làm bàn thờ hai túc. Còn bộ dáng dầu nhỏ chị muốn lót dựa vách gần ngoài cửa cho sáng đặng chị ngồi may. Giao không cho chị khiêng, biểu để một mình nó ôm nổi. Nó mới ôm dáng vô lót chắc chắn theo ý chị muốn. Giao dọn dẹp giùm rồi mới về ăn cơm với vợ chồng Bảy Cao. Bảy Cao nói hai túc chết rồi, chắc Giao sẽ đứng coi cho mấy chạy thế cho hai túc. Giao nói ông sếp đã có tính như vậy rồi, vì kêu thợ khác sợ họ không quen rồi mấy trục trặc. Đến tối, Tư Thình vô kêu Bảy Cao đi với anh lại nhà Hai Xuyến mà tính sổ xuất phát. Giao với vợ Bảy Cao đi theo coi chơi. Tính sổ thì tiền phúng điếu được gần 600, Tư Thình trả tiền tẩn liệm chôn cất đủ hết rồi thì còn dư được 52 đồng. Anh đếm mà giao cho Hai Xuyến. Vợ Bảy Cao nói hai bữa trầy Hai Xuyến cũng tốn bụng, mua giải may đồ chế cho hai mẹ con, mua đồ để cúng quải, sắm trầu câu, trà lá để đãi khách. Số tiền dư 50 mấy đồng đó chắc vừa đủ ngám chứ không dư gì. Hai Xuyến nói chị bị tai họa nhờ anh em giúp công, giúp trí, giúp bạc, giúp lời. Nếu không có vậy thì chị không biết làm sao mà chôn chồng cho được. Chị cảm ơn Bảy Cao với Tư Thình và cậy hai anh trao lời cảm ơn của chị với các anh em lớn nhỏ trong hãng. Ơn ấy không bao giờ chị quên. Các việc xong rồi mới trả. Vợ chồng Bảy Cao với Giao cũng về. Ai về nhà nấy, không bàn luận tới sự hai túc chết. Nhưng mà đêm đó ba người này nằm suy nghĩ, chắc chẳng khỏi nói thầm trong trí rằng hai túc chết thì Hai Xuyến hết tai họa, hết buồn rầu rồi. Tối một lát, chị Hai Xuyến đốt đèn để trên bộ dáng gần cửa, rồi bưng rổ may ra, ngồi giữa ánh đèn mà may riết cái áo bà ba bằng vải trắng cho rồi đặng sáng bữa sau người ta lấy. Vì sợ gió phất làm chao ngọn đèn nên chị khép bớt cánh cửa, chị chăm chỉ ngồi may, con tí nằm chơi một bên, nó nói đỏ đẻ với mẹ một lát rồi ngủ khò. Giao ăn cơm rồi nó ngồi nói chuyện chơi với Bảy Cao một hồi rồi đi về, để cho ảnh nghỉ. Về tới cửa nó ngó thấy bên nhà hai túc có ánh đèn dọi ra ngoài, nó nghĩ còn sớm, về nằm một mình thì buồn chứ chưa ngủ nghe gì được, nó bèn đi luôn, tính lại thăm chị Hai Xuyến một chút. Hai Xuyến ngồi may, tư bệ vắng vẻ bỗng nghe như có người đi vô cửa, chị bèn ngước mặt lên mà ngó, Giao đứng tại cửa ngó vô mà hỏi, chị may tới ban đêm hay sao chị Hai? Ừ, có cái áo gấp nên may cho rồi đặng mai giao cho người ta. Tôi thấy đàn này đốt đèn tôi tưởng có việc chi, nên tôi lại coi chị có cần dùng tôi hay không. Bất luận việc chi, hễ chị muốn có người giúp thì chị cứ kêu tôi, nghe không chị Hai? Chuyện chị em tôi không tiếc công với chị đâu. Hồi ảnh còn tôi ăn ở làm sao thì bây giờ cũng vậy, chị đừng ngại chi hết. Cảm ơn em vô ngồi chơi. Giao vừa bước vô vừa nói, chị mắc may, tôi vô nói chuyện sợ làm mất thời giờ của chị. Hai Xuyến chúm chím cười và nói, mày với tay chứ phải mày với miệng hay sao mà sợ mất thì giờ, nhắc cái ghế kia ngồi nói chuyện chơi em. Giao xách cái ghế đẩu đem để gần cái đèn mà ngồi, đối diện với Hai Xuyến, nó ngó con Tí, nằm dây mặt vô vách rồi nó nói, con Tí ngủ rồi, ngủ sớm dữ. Nó ngủ nãy giờ, có hai mẹ con, nó nói khào một lát rồi buồn nên ngủ. Ảnh mất hôm nay coi bộ nó buồn hay không chị? Hay, thổ nay sẩn bẩn theo tôi, ít cần cha, bởi nó không triều mến cho lắm. Tuy vậy mà nó cũng buồn buồn. Hôm nay em làm gì ở đâu mà không lại đằng này chơi? Hồi trước tôi lại có ảnh, anh em ngồi nói chuyện chơi. Bây giờ tôi lại còn có một mình. Tôi sợ chị thấy tôi chị nhớ ảnh rồi chị buồn, nên tôi không muốn lại. Thấy được một người cũng còn đỡ, không thấy người nào hết mới buồn chứ. Vậy hả? Hôm nay tôi lo cho chị một chuyện tôi lo quá. Chuyện chi vậy em? Thuở nay tuy ảnh hay nhậu nhẹt, song mỗi kỳ lãnh tiền, ảnh cũng đưa cho chị mớ nhắm để mua gạo mà ăn. Bây giờ không có ảnh nữa, chị với con Tí mới làm sao mà sống. Tôi rất cảm ơn em có lòng tốt lo cho phận mẹ con tôi. Thiệt hôm cô Hiền chạy về kêu tôi ra, tôi thấy ảnh nằm chết tôi bủng rủng tay chân. Tôi cũng muốn chết phức cho rồi. Em nghĩ coi, trong nhà có 5-3 đồng, chứ không có tiền dư nhiều. Tôi lấy gì mà chôn cất ảnh? Bà con anh em có thương ra tiền cho mượn thì tôi phải mắc nợ. Nợ đó là nợ ơn nghĩa, tôi phải lo mà trả người ta, chớ để dây dưa sao được. Tôi làm gì có đủ tiền mà trả. Tôi nhờ anh em ngoài hãng với bà con trong xóm thương, ai cũng phụ giúp nên chôn ảnh tử tế, lại còn có dư ít chục nữa. Tôi khỏi mắc nợ thiệt may hết sức, còn phận mẹ con tôi thì tôi có lo đâu. Mẹ con tôi hậm hút với nhau, không tốn hao bao nhiêu. Tôi nhờ nghề may của tôi, tuy ở đây may đồ giải nên tiền công không được nhiều, song thế nào cũng đủ cơm gạo mà sống chứ. Tôi còn có nghề làm bánh nữa, bánh cam, bánh ếch, bánh ú, thứ nào tôi cũng làm ngon. Đợi ít năm nữa con Tí trọng rồi, tôi làm bánh cho nó bưng đi bán, hoặc nó coi nhà cho tôi đi, thì mỗi bữa kiếm lời dễ như chơi, làm sao mà đói. Tôi nghe chị nói vậy tôi mới hết lo. Hôm nay thiệt tôi lo cho chị về khoản đó lung lắm. Tôi thiệt tình mà nói với chị, nếu chị có thiếu hụt thì cho tôi hay. Tôi không phải giàu có gì, nhưng tôi có một mình nên bề của tôi dễ lắm. Tôi có thể nhín nhúc mà giúp cho chị được. Tôi rất cảm ơn em cũng nghèo mà em thương bạn nghèo như vậy thì quý lắm, lòng dạ tốt đó ít ai có. Giao đứng dậy ngó Xuyến mà nói, tại tôi tánh kỳ cục lắm, thấy ai bị hoạn nạn tôi chịu không được. Cũng tại cái tánh đó nên mỗi lần ảnh đánh chửi chị, tôi nghe chị la chị khóc, tôi chạy lại tôi can liền. Mấy lần ảnh chửi luôn tới tôi hay là ảnh thôi tôi, về nhà nằm nghĩ lại tôi phiền, tôi làm ơn mà lại mắc oán, tôi nhất định không thèm can thiệp nữa. Để cho ảnh giết chị đằng ảnh ở tù cho ảnh biết chừng. Té ra chừng ảnh làm dữ nữa, tôi nghe chị la khóc, tôi chịu không nổi, tôi cũng mang đầu chạy ra can nữa. Xuyến nói, thiệt cha con Tí hễ say rượu thì ảnh như thằng điên, không biết phải quấy gì hết. Em Út thương ảnh hết sức, mà ảnh không biết ơn, đánh vợ thì chòm xóm khuyên can, ảnh không kể, ảnh đánh chửi người ta mà có khi còn nói bậy nói bạ nữa chứ. Giao cười mà nói, ảnh là anh mà lại say nữa, ảnh muốn nói giống gì ảnh nói, tôi không thèm kể, chớ người khác đối đãi tôi như vậy sao được chị hai. Nói chuyện nghe chơi chứ ảnh chết rồi thì để cho vong hồn của ảnh bình yên, không nên nhắc cái quấy của ảnh. Giao bước lại trước bàn thờ đứng ngó, rồi đi luôn qua cửa buồng dòm vô trong tối đen, nó dùng xây lưng đi ra và nói, thôi, tôi về nghe không chị hai. Xuyến buông kim ngó theo mà hỏi, em về hay sao? Sao không ở chơi còn sớm mà? Về nghỉ để cho chị may, bữa nào chị rảnh rồi sẽ lại nữa. Giao ra cửa, đưa tay nắm cánh cửa, đứng ngó xuống mé kinh, dường như chưa muốn về gấp. Xuyến ngó theo mà nói, thôi tối mai em lại chơi, mai không còn đồ phải may gấp nữa. Giao ừ rồi bước đi ra liền. Chương 2. Cô Hai Xuyến gốc gác ở trong giới bình dân, cha cô làm thợ mộc ở vùng Cầu Trông, gần chợ Xóm Chiếu. Cha mẹ sanh có một mình cô mà thôi. Khi cô được 10 tuổi thì mẹ cô mất. Cha cô chấp nối với người đàn bà khác có nhà ở Thị Nghè, tính dọn đồ về bển mà ở với người vợ sau, đặng xin vô làm sở Ba Son. Người dì của cô sợ ở với mẹ ghẻ cực khổ tội nghiệp, mới nói với cha cô mà xin để cô ở với bà, đặng bà nuôi dùm bà dạy cho cô biết nghề, sau khỏi bị đói trách. Bà dì không có chồng con, bà chuyên nghề làm bánh rồi đếm cho trẻ nhỏ lãnh đi bán. Trót mấy năm bà tập cho cô Xuyến biết cái nghề của bà, rồi chừng cô được 16 tuổi, ban ngày bà cho cô đi học chữ, rồi học may. Ban đêm bà bắt phụ với bà mà chiên bánh cam và gói bánh ú, bánh ếch. Cô Xuyến có sắc đẹp, nước da trắng, gương mặt vui, nói chuyện có duyên, tướng đi yểu điệu. Khi cô được 20 tuổi thì sắc đẹp nảy nở hoàn toàn, lại nghề may với nghề làm bánh cô cũng rành lắm nữa. Nếu cô là con nhà khá giả thuộc giới trung lưu thì cô làm thơ ký, cô thông hoặc bà kia bà nọ cũng xứng đáng lắm. Ngặt sanh nhằm đời kim tiền, con nhà nghèo không ai thèm ngó tới, nên bà dì phải gả cho hai Túc làm nghề thợ máy, có tương lai cũng nhiều. Nếu Túc cư xử đúng đắn, biết đạo làm chồng, anh ta được người vợ có sắc có tài như Xuyến, thì dù không làm giàu, anh ta cũng được hưởng gia đình hạnh phúc ngõa nguê, đầu đến nỗi ngụp lặn trong nghèo hèn đen tối. Ngặt Túc có nghề mà không có giáo dục, tánh khí thô lỗ, ăn nói không chừng, không biết giá người vợ có tài nghề, không biết xây dựng gia đình hạnh phúc, đi làm thì say mê nhậu nhẹt, về nhà thì đánh vợ chửi con, mới làm cho gia đình biến thành địa ngục. Trót 11 năm trường, cô Xuyến sống trong cảnh đời đau khổ, biết buồn chứ không biết vui là gì. Đau khổ về phần xác lẫn phần hồn, đau khổ mà không biết than thở với ai. Dì cha với bà dì lần lượt chết hết, còn chòm xóm họ không có tâm hồn như cô. Họ có hiểu biết nỗi lòng của cô đâu mà phân trần với họ. May cô Xuyến còn có được chút con, cô hữu hỷ với con mà khuây lãng phần thiểu phước vô duyên. Cô nhắm mắt bịt tai làm lơ mà nuôi con, thầm tính vui đạo làm mẹ có lẽ sẽ khỏa lấp buồn đạo làm vợ được. Tình cờ hai Túc chết, chết một cách thiệt bất ngờ. Từ giờ cô thấy thay chồng nằm chết bên đường cho tới giờ đạo tỳ để quan tài xuống huyệt mà lấp đất, thì cô Xuyến tán loạn tinh thần, có gì cho nỗi khổ của cô thuở nay không có nghĩa gì. Thêm tai họa này nữa, khổ nỗi mới lên đến cực điểm. Chôn cất hai Túc xong rồi, tư thình với bảy cao đến tính sổ thì tiền bạc đâu đó đều đủ hết, khỏi thiếu nợ ai, chừng đó cô Xuyến mới tỉnh trí yên lòng, hết lo nữa. Đêm đó cô nằm với con, mắt ngó ngọn đèn leo lét trên bàn thờ chồng, cô nhớ dĩ dãn, cô nhìn tương lai, cô mới nhận thấy cô đã thoát khỏi cảnh đời cũ vui ít buồn nhiều mà bước qua cảnh đời mới. Tuy chưa biết nó sẽ được sáng suốt, tươi cười hay là nó cũng còn âm u đau khổ, song hiện thời cô thấy cô đã được thân thông thả, trí thảnh thơi, thì cô mừng thầm, mừng từ trầy mỗi buổi tối hết lo sợ anh chồng say sưa về, đánh đập, mắng chửi tưng bừng nữa. Cái mừng này cô không phép biểu lộ cho người ta biết được, bởi vì chồng chết mà mừng, đó là một điều bất nghĩa, trái với luân lý, nghịch với thế tình. Nhưng ôm ấp trong lòng, cô lại thấy khó chịu. Đã mấy bữa rồi cô có ý trông gặp người hiểu biết tâm hồn của cô. Thuở nay biết thương xót số phận vô phước của cô, đặng cô tỏ bày tâm sự mà trút sạch nỗi khổ chồng chất đã hơn 10 năm nay cho nhẹ túi, vui lòng mà bước qua cảnh đời mới. Kiểm điểm những người quen trong xóm, cô Xuyến nhận thấy duy có một mình Giao thương xót phận cô hơn các người khác. Mỗi lần cô bị chồng đánh chửi thì mau mau nó chạy lại khuyên can, dầu gỡ tai hại cho cô mà nó phải bị đánh, bị chửi luôn nó cũng không nệ. Thái độ đó đủ chứng tỏ nó hiểu nỗi khổ của cô, nên cô có thể bày tỏ tâm sự với nó được. Hôm nay nó biệt mất, bữa nay nó mới lại chơi, rủi gặp cô mắc may, nó không chịu ngồi lâu, hẹn đêm sau có rảnh rồi nó sẽ lại nữa. Bữa sau, cô Xuyến giao cái áo gấp cho người ta rồi, cô còn lãnh một cái áo với một cái quần nữa, tuy người ta nói may chừng nào rồi cũng được. Xong ban ngày lo nấu cơm đặng mẹ con ăn rồi thì cô cầm cuội ngồi may, ráng may ban ngày cho khỏi thăm với ban đêm đèn dầu leo heo, lại có khách tới thăm nói chuyện không được. Cô cứ ngồi may đến mặt trời gần lặn, cô mới chịu dẹp mà đi nấu cơm. Mẹ con ăn uống dọn rửa xong rồi thì trời đã sẩm tối. Cô Xuyến kể chắc Giao sẽ lại chơi, bởi vì đêm trước cô có biểu mà Giao cũng có ừ. Cô đốt đèn để trên bàn thờ, rồi lên dáng nằm chơi với con. Mẹ con rù rì nói chuyện với nhau một hồi, rồi con Tí dây mặt vô vách mà ngủ. Cô Xuyến nằm buồn, có ý trong Giao lại đặng nói chuyện của cô cho Giao nghe. Tư bề vắng vẻ, trong nhà hoành hiu, một lát nghe ghe đi dưới kinh bỏ mái chèo sạc sạc. Chắc bây giờ Giao ăn cơm đã rồi, nên cô ngồi dậy đi ra cửa mà dòm. Thấy nhà Giao dạng dạng mà trong nhà không có đốt đèn, cô tính Giao ăn cơm rồi, mắc nói chuyện với vợ chồng bảy cao nên chưa về nhà. Cô khép bớt một cánh cửa, để mở một cánh cho ánh đèn dọi ra ngoài sân, rồi cô ra ngồi chỗ khoảng sáng mà ngó mông, ngó ra mé kinh, ngó phía trong, ngó phía ngoài, ngó quanh quất rồi thế nào cũng ngó nhà Giao. Mà nhà của Giao cứ lờ mờ trong đêm tối, cứ im lặng với canh khuya. Cô Xuyến ngồi trót giờ, bỗng thấy có bóng người ở phía trong đường mòn đi ra. Cô tưởng Giao nhớ lời hứa nên lại thăm cô, té ra bóng người ấy đi tới trước nhà cô rồi dục hỏi. Chưa ngủ hay sao mà còn ngồi đó cô hai? Cô mới biết bà Hai Liệu ở xóm ngoài đi vô xóm trong hồi gần tối nên bây giờ bà về. Cô Xuyến nói ngồi chơi một chút cho mát, rồi cô đứng dậy đi vô nhà. Thấy con Tí nằm ngoài dán mũi cắn, cô Xuyến bồng nó vô buồng, để nó vô mùng rồi cô trở ra sân đứng ngó về phía nhà của Giao nữa. Cũng lờ mờ, cũng vắng hoe. Cô thất vọng, trở vô dán kéo gối mà nằm. Chờ gần một giờ nữa không thấy gì hết, cô mới đóng cửa tắt đèn mà vô ngủ với con. Sáng bữa sau mới bững tưng, cô Xuyến biểu Tí ở nhà chơi mà coi nhà, để cô ra ngã ba bến đò mua gạo với tôm cá đem về ăn, rồi cô xách cái thúng nhỏ ra đi. Cô ghé quán chú Lù mua 5 lít gạo với 5 trứng vịt, gặp con nhỏ bưng tôm cá chài đi bán, cô mua một chén tép bạc với 10 con cá chốt, vô quán xin giấy nhược trình gói lại rồi đi về. Vô khỏi hãng dệt, cô gặp Giao, cô hỏi, có hứa hồi hôm lại nói chuyện chơi, sao cô chờ khuya quá mà không thấy lại? Giao cười mà nói, vì anh Bảy Cao cầm ở lại nói chuyện khuya quá, rồi buồn ngủ nên về ngủ. Cô Xuyến lộ vẻ buồn, cô bỏ đi về, không mời nữa. Đến tối, cô tính Giao thấy cô phiền, chắc đêm nay chàng sẽ lại chơi. Té ra cô chờ mà không thấy tâm dạng. Qua đêm sau nữa cũng vậy, chờ đến đêm thứ ba, thấy tối đã lâu rồi mà Giao cũng không lại, cô ra ngoài đứng ngó nhà Giao. Nhà cũng vẫn lờ mờ, quan cảnh chung quanh cũng vẫn vắng vẻ, cô buồn mà lại phiền. Buồn phận cô đơn không ai thương tưởng, phiền em út thấy chồng mình chết rồi thì nó gian lơ. Cô muốn đi lại nhà mà trách Giao, rồi cô nghĩ Giao có bà con gì đâu mà mình trách được. Nó làm lơ có lẽ nó sợ mình mượn tiền mượn bạc, nếu mình còn tới nhà mà cầu lụy thì chi cho khỏi nó càng khinh bỉ thêm. Cô nghĩ như vậy nên cô vô đóng cửa tắt đèn mà đi ngủ. Cô Xuyến quyết định không thèm chờ Giao nữa. Sáng bữa sau cô thấy nó không lại nói chuyện chơi mà Giao cũng lầm lũi đi luôn, không hỏi thăm chi hết. Tưởng Giao có thể kết tình chị em thân thiết, nên muốn nó tới lui, đặng mình tỏ bày tâm sự cho nhẹ bớt nỗi buồn tủi ấm ức thuở nay. Té ra nó cũng lạc lẽo như người khác mà thôi, cần gì mà phải quyến luyến. Cô tính lo may mà vui với con cũng xong. Mấy chục đồng bạc đám ma rồi còn dư, thì cô để dành phòng khi đau ốm có sẵn tiền mà trước thầy uống thuốc. Tiền may mướn chắc đủ cho mẹ con cô sống dễ dàng. Khi nào không có đồ may, trong nhà phải thiếu hụt, thì gói bánh ú đem gửi cho mấy quán họ bán, giao 12 bánh cho họ, bẻ đầu 2 bánh, tự nhiên họ chịu liền. Đã không thèm chờ giao nữa, mà một đêm cô Xuyến ngồi may, đặng giải buồn, thấy con Tí nằm chơi một bên nó ngủ khò, cô mới buông đồ may, xốc bồng con đem vô mùng cho khỏi mũi cắn. Cô tính cô cũng dẹp đồ may rồi đóng cửa đi ngủ với con. Nào dè cô trở ra thì cô thấy Giao đứng chần ngần tại cửa. Cô Xuyến chào với giọng phiền trách. Dữ hôn, bữa nay mới lại. Giao vừa bước vô vừa cười mà nói. Sợ lại chơi tôi nói chuyện lộn xộn, chị rối chí may không được, nên hôm nay tôi mới lại, té ra cũng gặp chị may nữa. May là cái nghề của tôi, phải may mẹ con tôi mới sống được chứ. Vậy thì để tôi về cho chị may. Không, bữa nay không có đồ gì gấp, tôi phải đốt đèn một lát. Thấy đèn cháy mà không làm gì hết, sợ hao dầu vô ích, tôi mới ngồi may bậy mũi nào hay mũi nấy đặng nói chuyện với con Tí cho nó vui. Nó ngủ rồi, tôi tính ra dẹp mà đi ngủ đây. Chị buồn ngủ rồi sao? Không, ngủ nghe gì với chừng này. Như chị buồn ngủ thì nói cho tôi biết đặng tôi về cho chị ngủ. Không chứ buồn ngủ. Em ngồi đó chơi, để tôi dẹp đồ may. Cô Xuyến ngồi xếp cái áo đặng bỏ vô rổ may, Giao cản. Chị đừng dẹp, cứ ngồi may tiếp đặng nói chuyện chơi. Giao xách một cái ghế, gói khép bớt cánh cửa lại, rồi để ghế bên cái đèn mà ngồi mà nói. Chị may đi, đặng tôi ngồi coi chơi. Đàn bà may cái tay họ dịu nhiễu coi ngộ quá, đàn ông không thể nào làm được. Cô Xuyến ngồi phành cái áo ra lại, mà đặt mũi kim vô vừa may vừa nói. Đàn ông sao lại may không được, mấy ông thợ Huế, thợ Bắc họ may khéo lắm chớ. Giao không nói nữa, cứ ngồi ngó tay cô Xuyến may, ngó tay một hồi rồi ngước lên ngó mặt mũi, ngó tóc tai, ngó miệng như cười, ngó má trắng trẻo, ngó tới cổ tới vai, tới mình mẩy, tới chương cẳng. Cô Xuyến liếc thấy, nhưng cô làm lơ, cứ ngồi chăm chú may không nói chi hết. Cách 5-6 đêm trước, cô trông đứng trông ngồi, trông Giao lại chơi đặng cô tỏ nỗi niềm tâm sự cho Giao nghe. Đêm nay cô không trông nữa mà Giao lại ngồi trước mặt cô, ngồi im lìm, có lẽ trông cô nói chuyện. Cô muốn nói mà không biết khởi đầu thế nào, cô đương tư lự thì Giao dục hỏi. Chị năm nay thiệt chị mấy tuổi vậy chị hai? 31 tuổi, em hỏi chi vậy em? Hỏi cho biết chứ có chi đâu, ảnh mất hôm nay, chị ở nhà một mình với con Tí, chị có buồn hay không? Chồng chết mà sao vui được em? Không còn ai say sưa đánh chửi nữa, vậy không phải hết buồn hay sao? À, nói gì cái đó, nạn đó thì tôi thoát khỏi rồi. Giao ngồi nghĩ thế nào không hiểu mà tình cờ nó lại hỏi. Chị tính lấy chồng hay là ở quá nuôi con? Chồng ở đâu mà lấy? Như chị chịu lấy chồng khác, người nào muốn họ mới dám mà cưới chứ. Trên 30 tuổi rồi, lại có con lòng thòng, ai mà thèm cưới. Chị không biết chứ chị còn đẹp lắm chị hai à, đẹp như gái chưa chồng. Thôi mà, ngạo tôi chi vậy hả? Xuyến vừa nói vừa đưa tay vén mái tóc và ngó Giao mà cười. Giao chồm tới mà nói nhỏ. Tôi nói thiệt chứ không phải ngạo đâu, chị còn đẹp lắm, trai mới lớn lên cũng phải mê hồn. Ồ, trai nào, ở đâu, bà già mà mê nổi gì? Còn nheo nhẽo, già đâu mà già, nếu chị chịu lấy chồng khác thì có người xin cưới liền cho chị coi. Tôi ghê chồng rồi, mới thoát khỏi một ông men rồi, nếu gặp một ông khác nữa thì chắc phải tự giận, cho sống gì được. Không, nếu chị muốn lấy chồng thì chị lựa người không uống rượu, không biết hút thuốc, không biết bài bạc, ai biểu lựa ông say nữa chi mà tự giận. Đời nay đâu có người toàn vẹn không có tật gì hết, nếu họ không rượu chè, không hút sách, không bài bạc, thì họ trai gái, cái đó cũng khổ cho vợ vậy. Nếu vợ chồng thân thiệt thân thương trìu mến nhau thì anh chồng có thèm ngó tới ai nữa đâu mà sợ ảnh đi trai gái. Tôi có chồng hơn 10 năm, tôi có kinh nghiệm chút đỉnh về thói đời. Đàn ông có nhiều người kỳ cục lắm, họ có vợ đẹp đẽ khôn ngoan, hiền đức ở trong nhà. Không biết họ còn thèm nổi gì mà họ cũng đi kiếm mèo kiếm chuột. Nhiều khi con mèo của họ kém hơn vợ họ đủ mọi phương diện, vậy mà họ mê rồi họ hất hủi vợ nhà mới lạ cho chớ. Mấy người đó họ điên kể làm chi? Không phải điên, tại cái tật ưa trai gái chớ. Như có người họ lấy đầy tớ của họ, đầy tớ mà hơn vợ sao, vậy mà họ cũng lấy. Thôi không cần nói dông dài, tôi hỏi gắt chị, vậy nếu có người không say sưa, không hút sách, không bài bạc, không trai gái, họ xin cưới chị thì ưng hay không? Cô Xuyến cười ngất, cô buông đồ may giá ngó ngay dao mà hỏi. Ai? Ở đâu vậy? Phải nói cho tôi biết đặng tôi dò hỏi rồi tôi mới quyết định chứ. Tôi không biết người đó làm sao mà ưng được. Dao ngồi ngó Xuyến trân trân, rồi tình cờ dục đi ra cửa, vừa đi vừa nói. Thôi để tôi về cho chị nghỉ, bữa khác tôi sẽ trả lời cho chị biết. Xuyến ngó theo, rồi bước lại cửa thấy Dao ra đường và xăm xăm đi về nhà. Cô đứng ngó mất dạng trong đêm tối rồi cô trở vô đóng cửa, dẹp đồ may và tắt đèn đi vô buồng. Đêm nay cô Xuyến thổn thức hoài, cô ngủ không được, nằm nhớ những lời Dao hỏi cô, thì cô cứ hỏi đi hỏi lại trong trí vậy chứ Dao muốn cái gì đây? Có phải Dao muốn đánh ụp với cô mà vì sợ cô không chịu nên không dám nói thiệt, cứ nói xa nói gần đặng dò ý cô hay không? Cô cứ hỏi thầm như vậy mà cô không dám trả lời. Cô nhớ những lời Dao nói, nhớ cử chỉ, nhớ cách đứng ngồi, nhớ cách liếc ngó, nhớ sắc ái ngại, nhớ bộ lơ lửng, vừa muốn nói mà lại ngừng, thì cô biết Dao muốn cô, biết mà không dám nói ra. Cô biết mà cô không dám nói tới là vì sự phải với sự quấy chàng tràn ngăn đón làm cho cô cũng ái ngại, cũng lơ lửng như Dao. Cô trông có dịp gặp Dao trong khoảng thanh tịnh, đặng to nhỏ cô tỏ bày tâm sự của cô cho Dao nghe, hoặc may nhẹ bớt túi sầu mà hăng hái bước qua cảnh đời mới. Cô chưa kịp nói thì Dao quậy phá, làm lộn xộn trí cô, làm cho cô ngơ ngẩn không biết đường nào là đường phải, đường nào là đường quấy, khi cô để chân vào cảnh đời mới. Cô biết Dao muốn cô, nhưng có một lý do là tuổi chinh lịch, làm cho cô không dám nói cô biết chắc. Nếu sự nhận định của cô trúng như thật, thì cô phải đối phó cùng Dao với thái độ nào? Phải xuôi thuận hay là phải chống cự? Xuôi thuận thì sẽ tiếng thị phi chê cười hay không? Còn nếu sự nhận định của cô có sai lầm, thì cô sẽ hổ thẹn với Dao. Nó là em út. Trước khi nó biết tội nghiệp về số phận của mình, sau này nó còn biết lo lắng về đời sống tương lai của mẹ con mình, sợ mình thiếu hụt phải vất vả cực khổ. Suy tới nghĩ lui mệt trí rồi cô Xuyến ngủ quên, mà mơ màng một vài canh rồi cô thức dậy mà suy nghĩ nữa. Khi trước, mỗi lần cô bị chồng say đánh chửi, thì Dao chạy lại can gián liền, can cho tới bị nhục. Bị đòn cũng không nệ, can thiệp là tại tội nghiệp cho phận đàn bà vô phước hay là vì nặng tình u ẩn ngấm ngầm. Đám ma xong rồi, Dao lại mà tỏ ý lo lắng cho đời tương lai của cô, hỏi thăm cô lấy tiền đâu mà độ nhược, tính làm nghề gì mà sống, rồi hứa sẵn lòng giúp đỡ mọi phương diện. Có lòng lo lắng đó là tại tội nghiệp hay là tại ái tình? Rồi bữa hổm hứa lại chơi mà cứ lánh mặt luôn tới 5-6 bữa, có phải cũng là tại ái tình làm cho Dao ngần ngại nên Dao không dám gần cô chăng? Hồi hôm cô không trông mà Dao lại, có phải tại ái tình xô đẩy, Dao muốn dăng ra xa, Dao muốn giang ra xa mà giang không được chăng? Qua ngày sau cô Xuyến ngồi may mà trí cô cứ lặp lại các câu hỏi cô nêu ra trong lúc đêm vắng canh khuya đó hoài. Cô nhớ hồi hôm Dao hỏi gắt cô, nếu có người không say sưa, cũng không có tật chi khác, họ xin cưới cô thì cô ưng hay không? Cô có đáp rằng phải cho cô biết người muốn cưới đó là ai thì cô mới quyết định được. Giao Dục đứng dậy mà nói để bữa khác Giao sẽ trả lời cho cô biết, nói rồi bỏ đi về liền. Nếu nay mai Giao trở lại mà nói ngay ra chính Giao muốn thế cho Túc mà làm chồng cô, chứ không phải người nào khác. Cha chả, gặp trường hợp đó mới liệu làm sao, phải trả lời cách nào? Trót ngày đó cô không kiếm được câu để trả lời với Giao. Cô chưa định được cách đối phó với cảnh tình rắc rối đó. Đêm tối cô thầm giái Giao đừng lại, mà có lại thì đừng nói cho cô biết người nào muốn kết tình nghĩa vợ chồng với cô. Thiệt gì phận nghèo hèn cô cần phải có nơi mà nương tựa. Bởi vậy cô không dám tính thủ thiết trọn đời với người chồng quá giản. Nhưng mà bây giờ cô sợ quá, sợ Giao vì tình yêu nồng nàn đắm đuối, song phải che đậy giấu kín trong thâm tâm bấy lâu nay, bây giờ Túc chết rồi, không cần giấu nữa, nên Giao tỏ thiệt nỗi lòng với cô, thì cô hết sức khó liệu, thỏa thuận thì khó, mà không thỏa thuận cũng khó. May quá, tối bữa đó con Tí đã ngủ, cô xuyến bồng nó đem vô buồng đã lâu rồi mà không thấy Giao lại. Cô có ý mừng thầm, mừng sự khó khăn hăm dọa nhưng chưa phát hiện. Cô bước ra sân đứng ngó mông, thấy nhà của Giao cũng như nhà ở chung quanh cô thấy đều im lìm, không nhà nào còn đốt đèn. Cô chắc Giao cũng như các người trong xóm, ai cũng ngủ hết, ngủ cho khỏe đặng sáng mai đi làm. Cô trở vô cửa tắt đèn mà ngủ như thiên hạ. Tuy tính đi ngủ, song nằm trong mùng tối đen và nằm một bên đứa con yêu là di tích của người chồng mới chết. Nắm mồ có lẽ chưa khô mà cô xuyến mở mắt trao tráo, cứ nhớ những lời nói xa gần và nhớ những cử chỉ dị thường của Giao thì cô rạo rực ngủ không được. Tưởng thoát khỏi cảnh đời cũ, thân cô sẽ được khỏe khoắn. Nào dè vừa bước qua cảnh đời mới thì trí cô phải rộn ràng như vậy. Cô nghĩ tới đó rồi cô lo sợ, sợ mạng số vô duyên mãn đời, giàu trước giàu sau, ở khoảng nào cô cũng chịu đau khổ, trước thì đau khổ về phần xác, sau lại đau khổ về phần trí. Nửa đêm khuya vắng vẻ im lìm, cô xuyến đương nằm ôm lòng lo ngại, bỗng cô nghe có ai gõ cửa nhẹ nhẹ và kêu nhỏ nhỏ. Chị hai, chị còn thức không chị hai? Chị mở cửa cho tôi vô nói chuyện một chút. Cô xuyến biết tiếng Giao, nhưng không trả lời, cứ dở mùng chun ra, rồi đi thầm ra cửa. Phía ngoài có tiếng kêu nữa, cô phải nói. À, tôi đương ra mở cửa đây. Bây giờ trong ngoài đều nín khe, chỉ nghe chốt cửa kêu kẹt kẹt, rồi một cánh cửa nhẹ nhẹ mở ra. Giao bước vô, trong nhà tối đen, cô xuyến lần đi lại bàn thờ mò kiếm hột quẹt đặng đốt đèn, Giao khép cánh cửa lại rồi cũng mò đi vô. Cô xuyến quẹt cây quẹt cháy lên, cô thấy Giao đứng sau lưng cô, thì cô hỏi. Đi chơi sao lại về khuya dữ vậy? Giao cười mà nói. Tôi muốn ngủ mà ngủ không được, tôi chắc chị cũng còn thức nên tôi lại đây, thiệt quả chị cũng chưa ngủ. Cô xuyến châm cây quẹt vào tim đèn mà đốt. Cô thầm nghĩ sự trắc rối hôm qua hăm dọa thì bữa nay nó phát hiện rồi. Với giọng nói của Giao đó thì sự cô biết trước đó trúng chớ chớ không trật. Trước khó khăn thì phải bình tĩnh mà đỡm đương, không nên trộn rộn. Cô bưng cái đèn miệng cô nói. Em ngồi đó chơi. Cô muốn để đèn trên gián, Giao không cho, chàng nói. Chị để đèn luôn trên bàn đó đi, bữa nay có may đâu mà phải để trên gián. Cô xuyến nghe lời, bưng đèn để lại trên bàn. Giao nói, chị ngồi đi. Chị hai, ngồi đặng tôi nói chuyện một chút. Tôi có một chuyện quan hệ lắm, tôi cần phải nói phức cho chị nghe, tôi không thể nín nữa được. Cô xuyến càng nhận thấy rõ ràng cô đoán trúng ngay rồi, cô bình tĩnh ngồi liền. Ngồi chờ coi Giao nói thế nào trời cô sẽ liệu mà đối phó. Giao đi lại dách, xách một cái ghế đậu để ngay trước mặt cô xuyến. Chàng ngồi trên ghế, hai tay vịn tấm gián bia, gần bắp dế cô, ngước mặt nhìn ngay cô mà nói. Chị hai, hôm qua tôi nói với chị rằng nếu chị tính cãi giá thì sẽ có người không có tật gì hết, họ sẽ xin lãnh làm chồng chị liền. Chị biểu phải chỉ người đó cho chị biết, đặng chị liệu rồi chị mới quyết định được. Tôi bỏ đi về, tôi có nói bữa khác rồi tôi sẽ cho chị biết người đó. Bữa nay tôi trở lại mà nói cho chị biết, người muốn kết nghĩa vợ chồng với chị là tôi đây, chứ không phải là ai khác. Chị ưng hay không, chị xin nói phức cho tôi biết đi. Giao nói một giọt, chừng dứt rồi chàng cứ chống tay bên cánh gián, mắt nhìn ngay cặp mắt của cô Xuyến mà chờ trả lời. Cô Xuyến cũng ngó ngay Giao, cô đã quyết bình tĩnh. Nhưng nghe lời Giao nói thì cô cảm xúc, nói không được, chỉ nhìn Giao mà rưng rưng nước mắt. Cô nhìn một hồi rồi thở một hơi dài mà hỏi lại, hỏi nhỏ nhỏ đủ Giao nghe. Em có suy nghĩ kỹ hay không em? Giao vội giả đáp. Tôi suy nghĩ kỹ lắm. Từ bữa chôn ảnh rồi thì ý này liền phát sanh trong trí tôi. Tôi biết cái ý đó không thuận với tình cảnh, không hợp với con mắt của thiên hạ, mà trái ngược với tình nghĩa chị em nữa. Bởi vậy nó vừa bùng dậy thì tôi lật đật kiềm chế đè ép không cho nó phát triển mạnh mẽ. Tính để thủng thẳng tôi liệu sức tôi và tôi dò lòng chị rồi sẽ hay. Chẳng dè tôi càng đè ép thì nó càng lôi cuốn, xô đẩy, thúc giục mạnh hơn nữa. Tôi diện đủ ý, tìm đủ cách mà chống cự với nó không nổi. Bởi vậy tôi phải đành chịu thua. Tôi chịu thua là tại nó có một cái lý rất cứng, rất đẹp. Cái lý phải làm chồng chị đặng nuôi chị với con tí nó ấm hằng ngày, đặng cho chị biết hưởng thú vui trong đạo làm vợ. Kẻo thuở nay chị chưa nếm già, sau hết, đặng hiệp cùng chị mà xây một nền hạnh phúc gia đình để hai chị em mình hưởng chung. Mặc dầu ai thương ghét, ai khen chê tùy ý họ, đừng thèm kể. Tôi xui xị chịu thua chỉ tại cái lý đó. Rồi nó được trớn, nó biến hóa thành một lò lửa trong lòng tôi. Nó thui gan đốt ruột tôi, nên tôi phải nói thiệt cho chị biết mà liệu coi bây giờ phải làm sao. Em nói cái ý em muốn gần tôi mới phát sanh từ bữa chôn cất cha con tí xong rồi. Tôi sợ em lầm. Tôi tưởng nó sẽ nứt mộng đâm chồi lâu rồi mà em không hay. Tôi nghi nó phát sanh từ ngày cha con tí sanh về đánh chửi tôi. Em chạy lại em can. Ảnh thôi em và ảnh nói, mày lấy vợ tao hay sao mà mày binh nó? Tại lời nói vô ý thức đó mà em để ý đến phận tôi, nên em can thiệp luôn luôn. Vì thương tôi, nên em không kể gì hết. Không, không, không phải vậy. Thiệt từ ngày tôi làm ngoài hãng cưa, tôi nghe theo lời ảnh tôi mua nhà về ở xóm này, tôi thấy chị bị ảnh hiếp đáp, hễ say thì đánh chửi. Tự nhiên tôi tội nghiệp cho chị, tôi có thiện cảm với chị, tôi thương phận chị, mà tôi lại coi ảnh như anh cả của tôi, nên tôi can thiệp luôn luôn, không thèm kể gì hết. Mà trong mấy năm đó lòng tôi thương chị cũng như thương chị tôi vậy thôi, chứ không có ý gì khác. Tôi biết lòng tôi hơn chị. Năm nay tôi đã 20 tuổi rồi, từ khi lớn lên tôi học máy móc xong rồi, tôi ra đi làm cho tới ngày nay. Tôi chẳng hề có thương một cô gái nào hết. Gặp đàn bà con gái tôi cũng xem như đàn ông con trai, không bao giờ tôi để ý tới. Sao em lại để ý đến tôi là người gần già rồi? Hôm qua chị nói chị 31 tuổi mà già nổi gì? 31 tuổi đã hết nửa đời người, còn không mấy năm nữa răng sẽ rụng, mắt sẽ lờ, da sẽ dùng, tóc sẽ bạc. Hiện thời tuy chưa già, song màu xuân xanh đã phai lợt. Tôi còn vẻ đẹp son giá đâu mà hiến cho em để đền đáp thành tình đại nghĩa của em. Em đã lấy thiệt tình mà nói với tôi không phép đem giả dối mà đối lại. Thổ nay tôi khao khát ái tình, tình yêu của tôi tràn ngập trong lòng. Có chồng đã 11 năm mà chồng tôi không biết khai nguồn ân ái chứa chan đó ra mà thưởng thức. Vì vậy nên khối tình yêu của tôi vẫn còn toàn vẹn trong đáy lòng. Tôi dám chắc bây giờ tôi đem ra mà hiến cho em thì không đến nỗi em thất vọng. Ngặt tôi đã đến từng tuổi này, tôi chẳng khác nào một đóa hoa đã héo, nay mai đây sẽ tàn sẽ rụng, không còn quý báu xinh đẹp gì nữa mà em mong hái. Nếu em vì tình dục nhất thời xô đẩy, em hái bướng thì chắc chắn một ngày gần đây, em xem lại thì đóa hoa đã khô héo, dầu em không nỡ dục nó xuống hào hay xuống dũng cho rồi. Em để nó trong bình, Em ra vô em thấy nó thì em bực mình chứ không vui gì hết. Vậy em phải suy nghĩ lại cho kỹ, chẳng nên vội lắm. Tôi đã có nói tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi phải làm chồng chị chứ tôi không thể để cho người khác. Vì tôi sợ họ cũng sẽ tiếp mà gây sầu não cho chị nữa. Tôi nói thiệt, không hiểu tại sao mà hôm nay tôi bị thương chị nồng nhiệt, thương đến ăn không ngon, đêm không ngủ được. Để tôi nói hết cho chị hiểu tại sao lửa tình phừng dậy trong lòng tôi, phừng dậy rồi tràn lan ra thế nào. Bữa chôn ảnh rồi tôi ghé thăm chị, rồi phụ với chị mà dọn dẹp nhà cửa lại. Tối tôi còn theo anh Bảy Cao trở lại chơi, đặng coi anh Tư Thình tính sổ. Tôi hay còn dư ít chục đồng bạc, thì tôi mừng cho chị khỏi mang nợ nần. Nhưng đêm ấy tôi nằm nghĩ lại mấy chục đồng bạc dư đó, chị ăn hết rồi chị lấy gì mà sống nữa. Tôi bắt đầu lo lắng về chuyện tương lai của chị với con Tí. Tôi có một mình, tôi lại được hãng chọn đứng mấy thế cho anh Hai Túc. Tôi được lãnh tiền công cũng như anh hồi trước. Tôi đủ sức bảo bọc vợ con ảnh no ấm, mà bảo bọc cách nào chứ? Tôi lấy cớ gì mà mỗi tháng tôi chia cho chị số tiền công của tôi? Dầu chị chịu như vậy đi nữa, tôi với chị không có ý gì u ẩn, không có làm điều chi quấy, mà cũng chẳng khỏi thiên hạ dị nghị, mà lâu ngày chạy tháng. Rủi tôi với chị vì có cảm tình cùng nhau rồi núp lén xú xí với nhau thì hèn hạ quá. Tôi sẽ mang tiếng dùng tiền bạc mà mua tiết hạnh của chị. Còn chị bị chúng cười chê, chị ham tiền mà lấy em út. Hai đàn cũng không ra gì hết. Chị cho bằng hai chị em mình công khai kết nghĩa vợ chồng, rồi tôi đi làm mà nuôi mẹ con chị. Chị ở nhà mà lo cơm nước áo quần cho tôi. Hết ai nói gì được nữa. Ái tình của tôi phát sanh tại đó. Tôi lo lắng cho tương lai của chị. Tại tôi biết thuở nay chị mang túi đau khổ triều triệu, tôi quyết đem một khối tình yêu nồng nàn đắm đuối mà thay thế cho cái túi khốn nạn đó. Tại tôi quyết xây một nền hạnh phúc gia đình, không phải với bạc tiền nên không rực rỡ, nhưng với tình dài nghĩa nặng nên chắc chắn sẽ êm ấm, sẽ tươi cười luôn luôn để cho chị em mình chung hưởng đến già, nhất là cho chị bù trừ nỗi khổ trong 11 năm dài đằng đẵng. Nếu em có lòng thương tôi thì kết làm chị em với nhau chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Không được chị à, lửa tình đã phừng dậy rồi, không thể dục tắt được. Tôi cố ráng sức đàn áp ngọn lửa tình trong mấy bữa, tôi không dám thấy mặt chị mà đàn áp không nổi, nên tôi lại thăm chị, tính nói thiệt cho chị nghe, té ra lại ngồi coi chị đương may đồ gấp cho người ta. Tôi nhận thấy bộ chị tề chỉnh đàng hoàng, lại có bàn thờ của ảnh sờ sờ một bên đó. Tôi kính nể, tôi không dám bày tỏ tình duyên. Chị hỏi thăm cách ăn ở tương lai, cho chị biết tôi lo lắng cho chị, và tôi hứa tôi sẵn lòng giúp đỡ chị đủ mọi phương diện. Mà không nói ra thì lửa tình hừng hực trong lòng. Tôi chịu không nổi, sợ ngồi nhay sẽ sanh chuyện không tốt lành, tôi phải bỏ đi về. Chị biểu tôi bữa sau lại chơi, đặng chị rảnh chị nói chuyện. Tôi bướng mà tôi không dám léo lại nữa. Trót 5-6 đêm, hễ ăn cơm tối rồi thì tôi quyết ngủ liền. Không dám đốt đèn, ngủ đặng quên tình nồng nàn của tôi đối với chị. Ngủ không được, quên cũng không được chị hai à. Hình dạng của chị cứ ở trước mắt tôi hoài, làm sao quên được mà ngủ. Nếu mê mệt quá tôi ngủ được 1-2 giờ, thì thức dậy tôi càng tưởng nhớ chị nhiều hơn. Chị thấy sức mạnh của tình yêu nó xô đẩy tôi hay không chị hai? Chị thấy tôi ráng sức mà chống cự với nó thế nào hay chưa? Tôi xem xét lẽ phải lẽ quấy rồi hết. Tôi suy nghĩ hiện tại với tương lai cũng rồi. Tình yêu nó cứ biểu tôi phải xong tới. Đừng thèm kể tuổi không đồng nhau. Vì tình yêu hai bên đều như nhau. Nó không có tuổi, nên không già không trẻ. Nó lại biểu tôi đừng thèm kể tiếng thị phi. Bởi vì nếu đôi bên đã khai kết nghĩa vợ chồng, chứ không núp lén, thì không lỗi gì hết mà sợ thiên hạ chê cười nhạo báng. Tại như vậy đó, nên đêm nay đợi xóm triền ngủ hết, tôi mới lại mà nói nghe việc tôi tính kết tình nghĩa vợ chồng với chị cho chị nghe. Nếu đối với tôi chị cũng có chút cảm tình, hoặc nếu tình yêu nồng nhiệt của tôi nó có thể gây tình yêu cho chị, thì đôi ta phối hiệp với nhau phức cho rồi, đặng chúng ta sớm lo xây đắp nên hạnh phúc mà chung hưởng. Tôi hứa, tôi sẽ tận tâm giúp cho chị quên hết nỗi đau khổ mà chị đã mang trót 11 năm nay và bước qua khoảng đời mới. Chị sẽ sống với thương yêu, với tình nghĩa. Thương yêu dồi dào mà tình nghĩa cũng chan chứa. Nghe Giao nói tới đây, cô Xuyến cảm xúc cực điểm. Cô bình tĩnh, cô hết dằn lòng nữa được. Cô khóc nay, khóc ra tiếng, nước mắt tuôn dầm về. Cô phải lấy giặt áo mà lau, nhưng càng lâu nước mắt càng tuôn ra nữa. Giao đứng dậy đi qua đi lại, rồi hé cửa mà dòm ra ngoài. Trời tối đen tư bề im lìm, nhà nhà đều ngủ. Giao thấy Xuyến ngồi thúc thích khóc hoài, chàng mới lại đứng trước Xuyến mà hỏi. Tôi sanh chuyện làm cho chị đau đớn buồn rầu lắm hay sao mà chị khóc dữ vậy chị hai? Nếu có vậy thì xin chị tha lỗi cho tôi. Thiệt tôi cố tâm muốn làm cho chị an vui, chứ không bao giờ tôi tính gây buồn cho chị. Nếu những lời tôi nói có điều nào gợi mạch sầu của chị, xin chị cho tôi biết, đặng sau tôi tránh. Cô Xuyến ngước mặt nhìn Giao với cặp mắt chứa chan ân ái. Tiếc gì đêm tăm tối, lại ngọn đèn leo lét đằng xa không cho Giao thấy được, nên Giao không thấy rõ được tâm hồn của Xuyến trong giờ phút quan hệ này. Giờ phút yêu thương pha trộn với lo ngại, Xuyến nhìn Giao rồi nói. Nghe lời em nói nãy giờ, tôi vui sướng lắm, chứ có buồn rầu đâu. Buồn rầu quá nên khóc, mà vui sướng quá, nói không được cũng khóc vậy chứ. Giao mừng nên cười mà nói. À, vậy tại vui sướng nên chị khóc, thì chị cứ khóc đi. Tôi ước mong nước mắt của chị thuở nay, đặng chị vào cảnh đời mới, nhẹ nhàng trong trẻo sạch sẽ mà tiếp rước tình yêu của tôi sẵn sàng và hăng hái đem hiến cho chị. Cô Xuyến tuy nước mắt chưa ráo, song cô nhìn Giao mà nhích miệng cười rất hữu duyên mà nói. Tôi rất cảm ơn em. Cảm cái ơn trót nước cam lộ vào lòng tôi đương khô khan xào héo. Tôi cảm cái ơn em đặt tình yêu vào tôi. Tình yêu ấy thiệt nồng nhiệt nên em mới không màng tuổi tác, mà em cũng không kể thị phi. Em ngồi ghế đó, ngồi đặng tôi nói cho nghe. Thiệt trót hơn 10 năm nay tôi đau khổ hết sức, đau khổ mà không có người thân thiết đặng thở than. Từ bữa chôn cha con Tí rồi, tôi nghĩ có một mình em thương xót phận tôi, nên tôi cố ý trông đợi em lại chơi, đặng tôi bày tỏ các nỗi khổ của tôi cho em hiểu, mong trút sạch bầu buồn tuổi để nhẹ nhàng mà bước qua khoảng đời mới. Em cứ lánh mặt, tôi mời mà em cũng không thèm lại. Tôi trông đợi không được, rồi tôi phiền em. Tôi tưởng em đối với tôi cũng lãnh đạm như người khác. Đêm nay em nói ra, tôi mới hay em muốn tránh tôi là tại ái tình. Mà cũng tại ái tình nên tôi mới trông đợi em không được, tôi mới phiền giận. Tôi đã thấy em hiểu hết nỗi khổ của tôi rồi. Vậy tôi không cần nhắc lại làm chi. Nhắc lại thì đụng chạm vong linh của người quá cố, tội nghiệp. Còn em hay tôi trông đợi, em đã hiểu tâm hồn của tôi rồi. Vậy tôi không cần bày tỏ cảm tình của tôi đối với em làm chi. Bây giờ tôi chỉ nói với em rằng em đã lấy lòng thành nhiệt mà đáp lại. Em muốn kết tình nghĩa vợ chồng với tôi, đó là một việc hết sức quan hệ. Thổ nay tôi chẳng hề được nghe một câu tình nghĩa. Hôm nay được nghe em phân trần đủ hết thì lòng tôi khoan khoái, vui sướng vô cùng. Nhưng được vui phải ngừa cái buồn, được phước phải ngừa cái họa. Nếu muốn vui cho bền, phước cho chắc, thì phải dè dặt không nên hốt tóc. Vậy xin em hãy phải để cho tôi thông thả, đặng tôi suy nghĩ lại. Tôi khuyên em cũng sẽ bình tĩnh mà ngó trước xem sau. Tôi thấy có một cách giúp cho mình yêu nhau êm ấm mà khỏi ai dị nghị gì được. Mình đừng kết nghĩa vợ chồng, mình chỉ kết tình chị em với nhau mà thôi. Tôi hứa tôi sẽ ở quá trọn đời mà chăm nom hạnh phúc cho em. Còn về phần em, thì tôi sẽ chọn lựa một cô gái xứng đôi vừa lứa và hiệp ý đồng tình với em. Tôi làm mai cho em cưới làm vợ. Vợ chồng em về ở chung một nhà. Em có vợ để giao tình ái ân, lại có chị để chăm nom hạnh phúc. Có vậy thì em thỏa mãn tình duyên, mà đôi ta gần nhau cũng khỏi tiếng tâm chi hết. Em nên suy nghĩ lại. Cái cách tôi nói đó là cách khôn ngoan tốt đẹp hơn hết. Giao ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi lắc đầu mà nói. Không được chị à, tôi không thể thương người khác ngoài chị được. phải chị làm vợ tôi thì tôi mới được sung sướng. Cô Xuyến thở dài rồi chậm rãi nói. Vậy thì em phải để cho tôi suy nghĩ. Việc đó quan hệ quá, nó ảnh hưởng trót cả đời chị em mình. Phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Tôi xin em cho tôi hẹn 10 ngày rồi tôi sẽ trả lời. Mãn hạn đó rồi em sẽ trở lại đây mà bàn tính nữa. Phải để cho tôi tỉnh trí lại đặng tôi sáng suốt mà định đoạt. Giao đứng dậy mà nói. Chị thông thả mà suy nghĩ. Trong 10 ngày nữa tôi sẽ trở lại. Nhưng tôi nói trước cho chị biết rằng chị yêu tôi hay không yêu tùy ý chị. Tôi không dám ép chị yêu, bởi vì tình yêu ép buộc thì không có giá trị gì hết. Tình yêu tự nhiên kia mới quý, mà mãn hạn 10 ngày rồi. Nếu chị nói chị không yêu tôi nên chị không thể làm vợ tôi được. Cha chả, nếu chị nhẫn tâm đến vậy thì chắc chị không còn gặp mặt tôi nữa. Cô Xuyến ngó Dao mà hỏi. Tại sao vậy? Dao xây lưng đi lại cửa, vừa đi vừa nói. Tại sao chị hiểu mà, cần gì phải nói? Dao mở cửa sắp bước ra, cô Xuyến theo sau mà nói. Trong khoảng 10 ngày đó em cũng phải suy nghĩ lại nghe hôn. Dao đứng lại mà nói. Tôi cũng phải suy nghĩ chứ. Suy nghĩ coi phải tổ chức tổ uyên ương thế nào cho đôi ta chung sống trong cảnh thần tiên ngoài dòng thị phi, khỏi mắt tục dòm ngó. Giao nói rồi đi tuốt mất. Cô Xuyến đóng cửa rồi lại kéo gối mà nằm, tay gác tay ngang qua trán, mắt ngó lên mái nhà, ngọn đèn leo lét trên bàn, tiếng gà gáy vang trong xóm. Chương 3. Lật bật kỳ hạn 10 ngày đã mãn. Thường nghe người ta nói ngày giờ kỳ quái vô chừng, ai có việc trông nó tới mau thì nó chần chờ chậm tới để trông nó mỏn hơi chơi, còn ai có việc muốn nó tới chậm thì nó lại hăng hái tới mau, đặng tốt hốt lo chưa xong, làm không kịp. Giao muốn ngày hẹn tới mau hay là tới chậm, không ai biết được, còn cô Xuyến có trong mãn hạn cho mau không, cũng không ai hiểu. Người ta chỉ thấy trong khoảng 10 ngày đó, mỗi ngày 2 buổi, Giao đi làm như thường, qua lại trước nhà cô Xuyến thì Giao ngó lơ mà đi, không dòm vô nhà. Chiều tối ăn cơm bên nhà Bảy Cao rồi, thì Giao về khép cửa mà nghỉ, không đi đâu chơi hết. Còn cô Xuyến, trong khoảng đó, ai đi qua đi lại, sớm mơi cũng như buổi chiều, đều thấy cô chăm chú may. Tối thì cô đốt đèn nằm trên gián mà chơi với con, chừng con buồn ngủ thì cô đóng cửa tắt đèn đem con vô mùng mà nằm. Tuy không nói ra chớ chắc ra trong khoảng 10 ngày đó, Giao cũng như Xuyến, cả hai đều suy nghĩ lung lắm, dấn thân vào một cuộc tình duyên trớ trêu trặc trẹo, bước tới thì ái ngại, thối lui thì không đành, trắc rối cực điểm, làm sao mà không suy nghĩ. Nhưng hai người suy nghĩ thế nào không biết mà đến mãn hạn, chiều Giao về ăn cơm với vợ chồng Bảy Cao thì Giao hớn hở cười om sòm, ăn cơm rồi Giao về nhà liền, nói bữa nay làm mệt nên về nghỉ sớm, thiệt Giao về đốt đèn một lát rồi khép cửa tắt đèn nằm im lìm. Còn đàn kia, buổi chiều đó, cô cũng vẫn bình tĩnh như các buổi chiều khác, đến giờ nấu cơm, cô cũng dẹp đồ may đi nấu cơm rồi mẹ con ăn với nhau. Đến tối cô cũng đốt đèn nằm chơi với con. Chừng con buồn ngủ, cô cũng đem nó vô mùng và nằm ngoài ngồi chơi. Cô vẫn biết Giao sốt sắng quá, thế nào đêm nay chàng cũng lại mà nghe cô trả lời. Mà với tánh kỹ lưỡng của chàng, cô biết chắc cũng như mấy lần trước, chàng chờ cho chòm xóm tắt đèn ngủ hết rồi chàng mới lại. Cô không trông đợi, mà cô cũng không bâng khuâng. Cô làm như việc cô hối hiệp với Giao là đã quyết định xong rồi, quyết định từ bữa Giao thăm dò lòng cô. Giao hỏi cô tính thủ tiết thờ chồng nuôi con hay là tính cải giá đặng gây cuộc tình duyên mới. Nhưng ngồi lâu một mình cô Xuyến buồn, cô mở một cánh cửa bước ra ngoài, thấy ánh trăng mùng sáu lờ mờ, cô mới ngồi trước hàng ba mà nhìn trăng lướt gió. Cô ngó qua phía ngoài thì nhà ông Kèo với nhà bà Lữ đều ngủ hết. Cô ngó vô phía trong thì nhà của Giao cũng sùm sụp im lìm. Cô ngó trăng lu mà nói thầm, có lẽ tại ánh trăng lờ mờ này mà Giao sợ người ta thấy nên không dám đi sớm. Cô Xuyến đứng dậy vừa muốn trở vô nhà mà nằm, thì nhờ ánh trăng nên cô thấy Giao sáng sớm đi lại. Cô nhích miệng cười và đứng lại mà chờ. Giao đi gần tới thấy dáng Xuyến sớ trớ ngoài cửa. Chỗ ánh đèn trong nhà dọi ra thì chàng đi triết lại vừa cười vừa hỏi nhỏ nhỏ. Chị chờ tôi hả? Tôi muốn để họ ngủ rồi tôi mới đi, sợ họ thấy tôi tò mò đi lại ban đêm rồi họ nói tôi nhiều chuyện. Xuyến nói, tôi cũng biết như vậy nên tôi ra ngó trăng chơi chứ không có trông. Xuyến vô nhà, Giao theo sau, khép cánh cửa cho khít rồi hỏi nữa. Chị suy nghĩ rồi phải không? Xuyến dây lại ngó Giao mà cười và nói, tôi có suy nghĩ gì đâu. Giao ngạc nhiên, ngồi ghé trên gián và hỏi nữa. Ủa, chị nói chị huẩn lại 10 ngày cho chị suy nghĩ rồi chị sẽ trả lời. Bây giờ chị lại nói chị không suy nghĩ gì hết. Chị gạt tôi hay sao? Xuyến dán áo ngồi trên đầu gián phía trong mà đáp. Tôi muốn huẩn 10 ngày đặng em suy nghĩ thêm cho kỹ, sau em khỏi ăn năn chứ. Tôi có nói tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi đã quyết định sống thác với chị, tôi suy nghĩ làm chi nữa mà phải trì huẩn. Bữa hổm tôi tỏ tình của tôi rồi, tôi xin chị như vậy đó. Chị ưng hay không, chị làm ơn nói liền cho tôi biết. Chị đừng kiếm thế dục dặc nữa, tôi chịu không nổi. Tôi dục dặc là tại tôi vì em, chứ có phải tôi vì tôi đâu. Tôi là một đàn bà quá, nghèo nàn, tuổi trên 30, có đứa con nhỏ lòng thòng, chồng chết không có để tiền chi hết, bỏ vợ con ở lại bơ vơ, không có người mà cậy nhờ mà nương tựa. Em là trai mới lớn lên, hình dốc mạnh mẽ, sức khỏe dồi dào, còn nghề làm thợ máy. Tự nhiên hễ kiếm công việc làm, mà hễ đi làm thì được tiền công khá. Em hào hiệp thấy phận mẹ con tôi bơ vơ vất vả em thương, nên đưa tay ra mà cứu vớt. Em ở đây mấy năm, tôi biết rõ tánh tình em, tôi lại từng nhờ em luôn luôn bào chữa. Giữa lúc nguy nan, em có can đảm nên dám đưa tay dìu dắt. Nếu tôi hất tay, tôi không thèm níu mà sống với con tí, té ra tôi mù quáng dại khờ quá hay sao? Giao hết sức vui mừng, lật đật bước lại nắm hai tay cô Xuyến mà nói, chị chịu rồi, tôi cảm ơn chị. Thiệt tôi mừng lắm, tôi đứng trước bàn thờ ảnh đây, tôi xin thề tôi sẽ gắn công ráng sức mà làm cho chị vui sướng mãn đời. Tôi nuôi và thương con tí như con của tôi. Tôi nói thì tôi nhớ lời. Chị yên tâm, chị cứ yêu tôi cũng như tôi yêu chị vậy, thì vợ chồng mình sung sướng khỏi lo gì hết. Cô Xuyến ngồi nghe Giao nói thì cô sung sướng nên chúm chím cười hoài. Để cho Giao nói dứt lời rồi buông tay muốn choàng ôm ngang mình cô. Chừng đó cô mới nhẹ nhẹ đưa tay cản tay Giao mà nói rất dịu dàng. Xin đừng có làm như vậy không nên. Việc vợ chồng là việc trăm năm, chứ không phải một ngày một buổi mà dội. Yêu nhau vì tình vì nghĩa mới lâu dài, chớ vì sắc đẹp hay là vì ôm ấp thì không thể bền vững. Bởi vì yêu tài sắc đẹp thì một ngày kia sắc sẽ lợt sẽ phai, hết đẹp nữa rồi phải bỏ. Còn yêu tài ôm ấp thì một ngày kia sẽ chán sẽ nhàm, rồi trở mặt xây lưng. Kẻ thì nói phải tôi về như vậy tôi có thèm lấy nó đâu. Còn người thì than chớ chi tôi biết trước thì có thế nào tôi chịu ưng nó. Ân ái hóa ra giận hờn, tự nhiên phải trả trời. Mỗi người đi một ngã, không tốt lành gì hết. Ngồi đây, ngồi đặng bàn tính mình sắp đặt cuộc đời mới của đôi ta thì có ít hơn là bắt chước thương tình hễ yêu nhau thì ôm ấp hung hít coi tồi bại quá. Nghe mấy lời đoan trang chân chánh như vậy, Giao kính nể nên ríu ríu ngồi một bên Xuyến, không dám làm hỗn nữa. Cô Xuyến tiếp, tôi nghe nói bậc cao thượng họ nuôi ái tình trong sạch, yêu nhau thì nhìn nhau cũng đủ, chẳng cần phải nắm tay hay đụng mình. Vợ chồng kính nhau như kính người khách, mình nên ráng bắt chước mà giữ ái tình cho thanh cao, được vậy mới khỏi nhàm khỏi chán. Xuyến nói rồi ngó Giao mà cười. Giao nói, tôi là hạng thợ thuyền, chứ không phải thuộc bậc cao thượng, bởi vậy chắc tôi bắt chước làm như mấy ông tiên ông Phật đó không nổi. Giao giói nắm tay Xuyến nữa, Xuyến không giật tay, cứ để cho Giao nắm, nhưng cố cười mà diễu. Tôi đã ưng rồi, tôi có tính chạy trốn đâu mà phải nắm tay cho chắc. Giao kề mặt mà nói nhỏ, tôi thương quá, được phối hiệp với nhau tôi mừng quá, cho phép tôi nắm tay cho thỏa chút tình hoài vọng hổm nay. Xuyến không muốn để cho Giao lôi cuốn vào địa hạt gian díu sớm quá, sợ ngọn lửa cháy mau nó cũng sẽ tàn mau. Bởi vậy mặc dầu cô cũng xúc động về ái tình như Giao, nhưng cô ráng giữ bình tĩnh, nghiêm trang mà nói, được vui phải đề phòng cái buồn, thì cái vui nó mới kéo dài ra được. Làm việc gì cũng vậy, nếu muốn việc của mình bền vững lâu dài, thì trước khi làm mình phải lo tính cho kỹ lưỡng, đặng việc làm khỏi hư hỏng. Vậy trước khi chính thức chấp nhận lời nguyện ước tơ tóc trăm năm, tôi muốn gạn hỏi một vài điều cho chắc ý, đặng sốt sắng với cuộc hòa hiệp, có vui lòng cho tôi hỏi hay không? Được gần nhau thì tôi vui lòng luôn luôn, muốn hỏi điều chi thì cứ hỏi, chẳng cần phải ái ngại. Tuổi của đôi ta cách nhau xa quá, chớ chi tôi lớn hơn 2-3 tuổi, có lẽ mình ăn ở với nhau người ta không để ý cho lắm. Ngặt tôi lớn hơn tới 11 tuổi, ai ngé mắt cũng thấy sự chinh lịch sờ sờ. Nếu người ta cười chê thằng nhỏ mê con mẹ già, người ta ngạo báng có buồn hay không? Tôi đã có nói với mình, xin phép tôi kêu bằng mình chớ kêu bằng chị nữa thì kỳ cục quá. Nói với tôi mình cũng kêu bằng mình, chẳng nên kêu bằng em. Nếu cứ kêu như cũ, té ra chị em lấy nhau hay sao? Muốn thế nào cũng được, nhưng trong xóm ai cũng biết hai đứa mình thuở nay coi nhau như chị em. Vậy lúc ban đầu ở trong nhà, nói chuyện với nhau thì kêu bằng mình, còn trước mặt thiên hạ thì phải kêu như cũ cho khỏi trái tai người ta. Thủng thẳng quen lần lần, họ biết gia đạo của mình rồi, chừng đó mình sẽ ra mặt chồng vợ. Mình tính như vậy phải lắm. Hồi nãy mình nói mình ái ngại về sự mình lớn tôi nhỏ, mình sợ tôi bị người ta chê cười tôi mắc cỡ, rồi tôi bỏ mình. Mình đừng lo việc đó, tôi không thể bỏ mình được đâu. Tôi coi mình cũng như trái tim của tôi. Nếu tôi mổ mà quăng trái tim thì tôi sống nữa làm sao được. Còn sự thiên hạ cười chê tôi không thèm kể đâu. Họ có hiểu tình yêu của tôi thể nào đâu mà họ xía miệng vô. Họ có chê cười, nếu họ sầm xì nói lén thì mặc kệ họ. Còn nếu họ nói ngay với tôi thì tôi sẽ dạy họ khôn giùm cho họ. Mình không kể miệng thiên hạ thì dễ, còn cặp mắt của mình, tôi sợ e nó không để cho mình không kể lắm. Cặp mắt tôi thể nào mà sợ? Hiện giờ tôi đã qua khỏi thời kỳ xuân xanh, song tôi chưa đến tuổi già cả. Da tôi còn láng, thịt tôi còn dung, trăng tôi chưa lung lay, mắt tôi chưa lờ lệch. Mình thấy nhan sắc tôi chưa phai lợt cho lắm, nên mình thèm mình yêu tôi. Mình quên sự chinh lịch tuổi tác của đôi ta, nhưng tôi xét phận tôi không phép quên. Tôi phải nhớ tôi đã 31 tuổi rồi, chừng 10 năm nữa trăng tôi sẽ bắt đầu rụng, mắt tôi sẽ bắt đầu lờ, rồi ngày kia lần lần nó tới hoài, tóc tôi sẽ bạc, da tôi sẽ dùng, thân thể tôi khô héo ốm teo, chút đỉnh nhan sắc còn dư cho mình lượm mà thưởng thức đây, nó sẽ tiêu tan hết. Chừng đó mình mới được lối 30 tuổi, thân còn trai tráng, sức đương sung túc, mà mình phải mang con vợ già xấu xa, chàng ràng trong nhà, ngày đêm trông thấy mình gai mắt, bẫy gan, đuổi đi thì mình sợ tiếng bất nghĩa vô tình, còn để ở thì mình buồn, mình chán. Té ra hạnh phúc mình mong muốn mình hưởng có mấy năm rồi nó biến thành tai họa. Phận mình thì mình không kể tiếng thị phi của thiên hạ, còn phận tôi thì tôi phải kể sự sao lãng tình yêu của người chồng, chứ không kể sao được. Mình yêu tôi thì tự nhiên tôi cũng yêu mình. Mình yêu nồng nàn có lẽ nào tôi yêu lợt lạc. Nhưng tình yêu của tôi thì tôi bảo đảm nó vững bền được. Còn tình yêu của mình thì tôi biết lấy chi mà kéo níu nó ở lại với tôi. Tôi nghĩ tới trường hợp đó nên tôi ái ngại hoài. Bởi vậy hôm trước tôi mới khuyên mình phải suy nghĩ lại việc đó, phải làm sao cho tôi hết ái ngại, hết lo sợ về ngày sau. Có vậy sự sung sướng của đôi ta mới hoàn toàn được. Tôi đã có nói, tình yêu nếu đôi bên đều nồng nhiệt thì không có tuổi. Từ hôm tôi mới lớn lên cho tới bây giờ, tôi chưa yêu một cô gái nào hết. tình yêu tôi giao cho mình hôm nay là tình yêu son giá để cho tay mình mở dây với tình yêu của mình. Còn mình nói tuy mình có chồng trót 10 năm nay, mình đã có một mặt con, song mình chưa được nghe một câu ân tình nào hết. Tình yêu của mình còn y nguyên, mình lại khao khát ái tình. Vậy thì tình yêu của mình cũng như của tôi, cả hai tình yêu đều còn mới mẻ, còn son giá. Hai tình yêu hiệp lại thì xứng lắm, có chinh lịch gì đâu mà ngại người lớn kẻ nhỏ. Tôi có nói với mình, nếu tôi không được làm chồng mình thì đời tôi hư hỏng, bởi vì tôi không thể yêu người nào khác ngoài mình được. Đêm nay là đêm mình chọn lựa cho đôi ta nắm tay nhau mà bước vào cảnh đời mới, cảnh đời chứa chan tình nghĩa thương yêu. Trước ngọn đèn leo lét trên bàn kia, tôi thề trên có trời, dưới có đất, lại có vong linh của anh Hai Túc dưới mồ nữa. Tôi xin cả thảy trên dưới trước sau đều chứng minh lòng chân thành của tôi. Nếu ngày sau tôi thấy vợ tôi già mà tôi phụ rẫy, thì trời đất cùng hai bên dai dắt đừng để mạng tôi. Giao thề rồi quay qua hỏi Xuyến. Tôi thề đọc như vậy đó, tin bụng tôi hay chưa? Còn điều gì nghi ngại nữa hay không? Cô Xuyến nhìn Giao, nước mắt chảy ròng ròng. Giao choàng tay ôm cổ Xuyến mà kéo lại gần. Xuyến úp mặt vào ngực Giao mà khóc. Trong lòng tràn ngập thân yêu, hạnh phúc, hy vọng, tính thành, nghĩa tình tận tụy. Giao hiểu, nước mắt của Xuyến là nước mắt vui sướng, vì xúc động nên tuôn ra, bởi vậy chàng để cho Xuyến khóc, không khuyên dỗ, không an ủi, chỉ vuốt tóc Xuyến. Trong lòng chàng cũng thơ thới, sung sướng thuở nay chưa từng được gặp cái hạnh phúc thần tiên ấy lần nào. Hai người chung nếm cảnh thú an vui tuyệt đối đó một hồi, rồi cô Xuyến buông ra mà đi vô trong đặng rửa mặt. Giao kéo gối nằm ngay trên gián mà thưởng thức riêng ý vị tình yêu nó vẫn còn nực nồng chan chứa từ trên đầu óc xuống dưới bụng dạ chàng. Cách một hồi, cô Xuyến ở trong buồng đi ra. Bây giờ mặt mày cô hớn hở tươi cười, cô ngồi lại dáng, vì bộ dáng nhỏ nên không xa Giao, nhưng cô không ái ngại, cô ngó Giao mà nói. Bây giờ mình biết rõ bụng nhau rồi, thề ước kết nghĩa vợ chồng đặng chung sống cùng nhau cho tới ngày chết, muốn sống cho được an vui, khỏi sợ người chê mà cũng khỏi thẹn thùa với lương tâm mình nữa, thì phải bàn tính mà tổ chức một cảnh đời mới của mình cho êm ấm đàng hoàng. Bữa hổm nói phải suy nghĩ đặng tạo ra một tổ uyên ương để đôi ta chung sống trong cảnh thần tiên. Ổ uyên ương đó tổ chức cách nào đâu, nói nghe thử coi. Giao lồm cồm ngồi dậy nói. Tôi tính như vậy, hoặc tôi hoặc mình, một người phải bán nhà đặng về ở chung với nhau. Mình bán nhà về ở chung với tôi thì phải hơn. Ngặt nhà tôi tệ quá, vậy thì nên để tôi bán quách cái nhà của tôi, bán 5-7 đồng cũng phải, rồi tôi lại nhà mình mà ở. Nhà mình rộng rãi sạch sẽ, lại cây lá còn mới, ở tiện hơn. Tôi làm lãnh tiền công, tôi giao cho mình giữ mà mua cơm gạo nuôi sống gia đình. Nếu mình có rảnh và ai đem đồ mướn may, thì mình may cho người ta mà kiếm tiền thêm. Nếu không có đồ may thì mình nghĩ tiền công của tôi có lẽ đủ nuôi sống, khỏi đói rách. Tối thứ bảy hoặc chủ nhật mình có buồn thì tôi dắt qua Sài Gòn ăn uống chơi, hoặc đi coi hát bội, hát bóng hay là hát cải lương, tùy ý mình muốn. Mình ráng tiện tặng, nếu có dư tiền thì mua sắm thêm đồ trong nhà mà dùng, mua tủ bàn quần áo, thứ gì mình cũng còn thiếu. Mà tôi nghĩ miễn là mẹ con mình với tôi mạnh khỏe, còn đủ cơm ăn, có áo quần mà mặc, giàu ở nhà rách, ngủ dưới đất mình cũng vui sướng, chẳng cần gì nhà tốt đồ nhiều. Vợ chồng mình cứ yêu nhau, đừng sao lãng. Tôi đi làm về thấy mặt mình thì đủ cho tôi vui, giàu mệt cũng khỏe, vậy là hạnh phúc. Tôi không thèm mong hạnh phúc nào khác nữa. Nếu thiệt mình yêu tôi thì chắc ý mình cũng vậy, phải hôn mình. Cô Xuyến chúm chím cười mà nói. Hôm nay tôi dò thử ý mình, tôi nhận thấy mình thành thiệt yêu tôi. Mình cứ lo cho mẹ con tôi no ấm, mình không kể đến phận mình, mà cũng không kiêng nể ai hết. Tôi đã lớn tuổi mà mình không nệ. Mình biết mình ráp với tôi thì thiên hạ cười chê, mà mình không kể tiếng thị phi. Tình yêu của mình phải nồng nhiệt lắm, nên mình mới tố mắt, mới cả gan như vậy. Tôi rất cảm ơn mình, nhất là cảm tình mình. Bữa nay tôi phải nói thiệt cho mình biết. Hôm đêm mình lại chơi, mình nói xa nói gần mà dọ dẫm lòng tôi, thì tôi có nhờ kinh nghiệm về việc đời ít nhiều, nên tôi quyết khuyên giải mình, không muốn để cho mình làm việc trái ngược với nhân tình, với thế lực. Đến bữa mình bị thui gan đót ruột, mình chịu không nổi, mình trở lại mà tỏ thiệt cho tôi biết ý mình quyết tính cuộc trăm năm tơ tóc với tôi, thì bộ tịch của mình với giọng nói của mình làm cho tôi thấy đối với tôi, mình mang một khối tình cực kỳ nặng nề, cực kỳ mạnh mẽ. Mình là cho tôi xúc động thái quá, tinh thần tán loạn, nghị lực tiêu tan. Tôi xui xị, không tìm được lời mà kháng cự, chỉ du dơ khuyên mình suy nghĩ mà khuyên một cách yếu xịu, dường như gợi thêm tình yêu của mình, chớ không phải can gián mình. Có lẽ mình thấy lửa tình đương đốt gan ruột mình, nó bắt qua mà cháy lòng dạ tôi nữa chớ chẳng không. Lửa tình bắt cháy với lòng dạ tôi, nên bữa nay tôi quăng khí giới mà hàng đầu, để cho tình yêu của mình xâm chiếm cả hồn xác của tôi dễ dàng. Tôi không kháng cự chi hết, tôi phải cắt nghĩa dông dài cho mình hiểu rõ tâm hồn của tôi đối với tình yêu của mình là thế nào, đặng mình khỏi nghi ngại chi hết. Tôi tuy đã có chồng có con, song tôi cũng như mình, thuở nay tôi mới bị lửa tình phừng dậy trong lòng lần thứ nhất. Tôi chắc nó cũng nồng nhiệt, cũng mạnh mẽ, không thua gì ngọn lửa tình của mình đâu. Mình yêu tôi bao nhiêu thì tôi cũng yêu mình bấy nhiêu, mà tôi lớn tuổi hơn, tôi có lăn lộn theo thế tình, có lẽ tình yêu của tôi sáng suốt hơn tình yêu của mình. Cô Xuyến nói một hơi rồi cô ngừng mà suy nghĩ. Giao sung sướng quá, muốn nghe cô nói hoài, nghe thấy cô ngừng thì nói. Nói nữa chớ, nói hoài cho tôi nghe đi mà. Tôi muốn ngày đêm tôi được nghe nói chuyện như vậy luôn luôn. Tôi không cần ngủ mà cũng không cần ăn làm chi. Cô Xuyến cười mà nói tiếp. Tôi sẽ nói nữa. Mới gặp gỡ nhau lần đầu, tôi cần phải nói hết cho mình hiểu mà sắp đặt cảnh đời sống chung của đôi ta. Theo cách mình sắp đặt mình mới nói cho tôi nghe đó, thì tôi nhận thấy mình coi trọng thế gian này chỉ có một mình tôi với mình mà thôi, không còn ai nữa. Tính như vậy không được. Ở đời mình sống chung với thiên hạ thì mình phải đi xuôi dòng với người ta, không nên đi ngược. Mình tính phối hiệp với nhau mà cũng ở luôn tại xóm này, xong phải bán bớt một cái nhà đặng về ở chung với nhau. Làm như vậy mình khinh rẻ thiên hạ quá. Tôi sợ không êm, chẳng những họ chê cười không thôi, mà họ còn ghét nữa. Giao trợn mắt mà nói. Họ chê cười nổi gì? Tôi có làm việc gì bậy đâu mà chê cười. Bất quá họ nói tôi là trai mới lớn lên, mà tôi dạy nên tôi lấy đàn bà có con, tuổi đáng chị cả tôi mà làm vợ. Tôi muốn lấy ai tôi lấy, mắc mớ gì mà họ cười. Tôi sợ họ còn nói mình là em út làm chung một sở với anh Túc, ảnh mới chết. Nắm mồ chưa khô mình dê dãn mà thỉnh vợ ảnh. Họ cho mình làm vậy là bất nghĩa nên họ chê cười chớ. Tôi với anh Hai Túc là người dưng, chứ có bà con dòng họ gì đâu. Trũi ảnh chết, ảnh bỏ vợ con ảnh bơ vơ nghèo khổ. Tôi thấy vậy tôi động lòng. Vì tình anh em tôi ra gánh vác thay thế mà nuôi dùm vợ con ảnh. Tôi lãnh như vậy là làm nghĩa, sao lại gọi tôi là bất nghĩa? Họ nói bậy mà kể làm chi? Còn mình nói mình sợ họ ghét tôi, tại sao mà ghét? Mình làm gai mắt họ, họ nói mình coi họ rẻ quá, nên họ ghét chứ sao? Họ ghét rồi họ làm gì tôi mà lo? Ở đời chọc người ta ghét làm chi? Để cho người ta thương có ít hơn. Lòng dạ của thiên hạ nham hiểm lắm, ít có người lương thiện. Chọc cho họ ghét, nhiều khi họ kiếm chuyện, họ làm cho mình nguy chứ phải chơi sao? Tôi làm thợ máy, tôi lo chăm nom cho máy chạy đều đều, tôi có làm điều chi sái phép đâu mà sợ họ làm nguy tôi được. Chừng họ muốn làm hại mình, họ bày chuyện mình biết sao được. Ví như cha con Tí mới chết chưa đầy một tháng mà hai đứa mình ráp với nhau, họ bày chuyện nói mình lấy nhau đã lâu rồi, mình có ý giết cha con Tí chết đặng ăn ở với nhau cho thông thả. Trời đất ơi, bày chuyện như vậy ai mà tin? Ảnh chết có quan thầy mổ mà kháng nghiệm, có cò bóp tra vấn hẳn hoi. Ai cũng nhận ảnh say ba chìm ba chán, té nằm gốc cây bần nên dập lá mía mà chết. Họ nói tôi giết ảnh sao được? Dí như họ nói mình biết ảnh uống rượu trong quán thím phòn, mình chực ngoài đường mà đón ảnh, mình làm bộ đưa giùm ảnh về, thừa lúc không có ai, mình xô ảnh vào gốc cây bần cho bể lá mía mà chết, rồi mình bỏ ảnh nằm đó mình lén đi về, mình cãi làm sao được. Họ cáo như vậy bề nào mình cũng bị bắt mà tra xét, sợ tôi cũng bị bắt luôn nữa chứ. Giao nghe tới cái đó mới lo sợ, nên ngồi lơ lửng mà hỏi. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Mình có ý kiến gì để đôi ta ăn ở với nhau cho yên, đâu mình nói cho tôi nghe thử coi. Hễ Tráp làm vợ chồng ở chung với nhau thì phải dời đi chỗ khác xa lạ, cho người ta đừng biết mình ở, chớ ở đây hoặc ra ở mấy xóm dài theo mé kinh hay là ra ở xóm cầu dừa không được. Họ quen biết với mình tự nhiên họ dị nghị nhiều chuyện, ở không yên, mà chẳng nên ở xa quá, như phía xóm chiếu hoặc cầu trông, bởi vì ở xa quá mỗi bữa mình đi làm xa thì cực cho mình. Ở phía từ cầu kho vô nhà đèn không ai biết tôi, nếu sang được một căn nhà bên phía đó mà ở thì tiện, khỏi lo ai dị nghị, mà mình đi làm cũng không xa, khỏi phải qua đò thất công chờ đợi một chút. Chiều mai tôi sẽ đi kiếm nhà tôi sang. Mà kiếm được chỗ ở rồi, hai đứa mình không nên dời đi một lượt, làm như vậy người ta biết, để một người đi trước chừng một tháng rồi người kia sẽ bán nhà đi theo sau. Kiếm nhà phải mất một hai tháng mà sợ kiếm cũng chưa được, lâu quá, biết chừng nào được ở chung với nhau. Kiếm chưa được nhà thì cứ ở đây, nhưng ai ở nhà nấy như thường. Nếu mình muốn tới lui thì phải chịu khó núp lén, ban đêm chờ khuya một chút rồi sẽ lại, rồi chừng 4-5 giờ thì dậy sớm mà về cho thiên hạ đừng thấy. Thương nhau thì phải chịu cực, muốn được bình yên thì phải cẩn thận. Tôi muốn nói với vợ chồng bể cao tôi thôi không ăn cơm tháng đằng ảnh, để mình nấu cơm mỗi bữa cho tôi ăn. Tôi đặt chuyện, tôi nói mình than đồ may ít quá, may không đủ cơm cho mẹ con ăn. Tôi muốn giúp cho mình, là vợ của bạn quá cố, nên tôi ăn cơm quán đặng mỗi tháng mình có được thêm chút đỉnh tiền mà nuôi con. Nói như vậy thì chắc vợ chồng anh không nghi. Không nên anh bể cao thiệt thà tử tế, dầu ảnh biết tâm sự của mình, chắc ảnh cũng không nói gì. Ngặt cái miệng của vợ ảnh khó lòng lắm, chỉ hỗn ẩu, ghen tương, ăn hiếp chồng, mà còn quen thói ngồi lê đôi mắt, ưa nói hành thiên hạ. Nếu mình thôi ăn cơm quán đằng chỉ, mình lại ăn với tôi, chỉ mất lợi tự nhiên chỉ giận rồi chỉ kiếm chuyện bán dê bán díu mà nói xấu cho mình. Trong xóm ai cũng hay hết, rồi họ sầm xì nói hành nói tỏi chịu sao nổi, mình cứ ăn cơm ở đẳng như cũ thì tốt hơn. Thiệt bực mình quá, tôi là trai mới lớn lên chưa có vợ, mình là đàn bà chồng chết rồi, hai đứa mình đều thông thả, muốn lấy ai tùy ý, mình thương nhau mà không ở chung với nhau liền được, mình nghĩ đôi ta có tức hay không hử? Thế sự sằng xịu như vậy thì phải ráng mà chịu chứ ức làm chi? Còn việc con tí, mình nghĩ coi tôi Ráp với mình nó ghét tôi hay không? Con nít còn khờ dại, nó có hiểu gì đâu mà ghét. Huống chi cha nó còn sanh tiền, cha nó ít khi nựng nịu vui chơi với nó. Bởi vậy nó không trìu mến, nó cứ theo tôi. Mình ăn ở với tôi mà mình để lòng thương nó như con ruột của mình, thì nó sẽ thương mình lại, thương như cha ruột, chứ lẽ nào nó ghét mà lo. Tôi có hứa với mình tôi thương nó, tôi sẽ nuôi và dạy nó như con ruột của tôi vậy. Mà mình có tính mình sẽ biểu nó kêu tôi bằng chú, bằng cậu, hay bằng cái gì hay không? Kêu bằng cậu, té ra mình là em của tôi mà mình lấy tôi hay sao? Không nên, họ chê mình loạn luôn, kêu bằng chú có lẽ được hơn. Nếu ai nghi thì bất quá họ nói mình là em chồng của tôi, anh mình chết, mình đánh ụp với tôi. Nói như vậy thì dễ chịu một chút. Tôi muốn bắt nó kêu tôi bằng ba, mà chừng đi ở chỗ khác kìa, chứ còn ở đây thì nó kêu bằng chú như cũ. Muốn như vậy cũng được. Giao cứ bàn tính với Xuyến tới gà gáy canh ba rồi Giao ở ngủ luôn, chừng sau mai mọc mới dậy đi về. Chương 4. Từ hôm mùng 6, trăng lờ mờ, sóng vắng vẻ, tay bắt tay, mặt nhìn mặt, tình yêu thố lộ, rồi ân ái tràn trề. Hai đàn đã thề nguyện cùng nhau sát cánh kề vai bước qua giai đoạn mới trong đường đời. Nhưng trót cả tháng, hai người vẫn sống như bình thường trong xóm ụ tàu bên vùng Vĩnh Hội. Mọi bữa người ta cũng thấy cô Xuyến cầm cuội ngồi may, có con tí sẩn bẩn chơi một bên cô hoặc chơi ngoài cửa. Có vài lần cô khóa cửa, dắt con lại gửi nhà cho bà Lữ coi chừng giùm, rồi mẹ con ra đi, nói đi kiếm đồ may vì lúc này may ế lắm. Còn Giao thì mỗi buổi chiều đều đi ra hãng cưa mà làm như thường, không có lân la đến nhà Xuyến mà chơi, vẫn tiếp tục ăn cơm quán tại nhà Bảy Cao. Bữa nào đi làm về ngang, hễ thấy Xuyến thì hỏi thăm sức khỏe, còn thấy con tí thì kêu ra cho tiền. Có bữa mới lãnh tiền Giao ghé, nhưng đứng ngoài sân kêu Xuyến mà đưa tiền, cậy mua giải may giùm một áo sơ mi tay cục. Có nhiều buổi chiều, mãn giờ làm việc rồi Giao nói cho Bảy Cao hay, chàng mắc đi Sài Gòn, hoặc ông lãnh mà thăm bà con hay anh em. Chàng dặn về như đói bụng thì cứ ăn cơm trước, chàng về trễ thì chàng sẽ ăn sau. Giữa thanh thiên bạch nhược và trước mắt mọi người trong xóm ụ tàu thì Xuyến cũng như Giao, cả hai đều giữ cử chỉ đàng hoàng, không có điểm nào làm cho người ta nghi bậy bạ được. Xuyến với Giao thiệt có đi kiếm nhà lá hoặc phố lá mà mướn, đặng dời chỗ ở thì chẳng hề cho ai biết, lại kiếm cớ mà nói cho người ta tin mình đi có việc riêng. Con tí là con mồ côi của người bạn cũ nên Giao cho nó tiền. Cô Xuyến là thợ may nên Giao đưa tiền cậy mua giùm giải may áo may quần. Các việc đó là việc thường, có chi đâu mà nghi ngờ được. Đêm nào Giao cũng lén đi lại nhà Xuyến mà ngủ, nhưng nghe lời Xuyến căn dặn nên Giao hết sức cẩn thận. Đêm nào chàng cũng đợi 9-10 giờ cho xóm riền ngủ hết rồi chàng mới đi. Khuya về thì luôn luôn hễ sao mai mọc thì Xuyến kêu chàng dậy mà về. Khi đi cũng như khi về, chẳng bao giờ có gặp người nào hết. Người xưa có để lại một câu phương ngôn, mạc kiến hồ ẩn, mạc hiển hồ di. Thiệt là trúng, việc càng giấu, người ta càng dễ biết, vật càng nhỏ, người ta càng dễ thấy. Cuộc tình duyên u ẩn của chàng Giao và cô Xuyến, cả hai người đều giấu giếm thiệt kỹ lưỡng, thiệt kín đáo, vậy mà chắc gì giấu cho khỏi con mắt lục lạo của người đời được. Mấy hôm rồi đến bữa cơm, vợ Bé Cao thường bàn luận phận quá bụa của cô Xuyến trước mặt Giao. Chị nói cô Xuyến kiếm chồng nghĩ cũng phải, mà có chồng làm ăn tiền công nhiều, vậy mới khôn. Có chồng như vậy nó mới nuôi nổi mẹ con no ấm, khỏi ngồi may mệt nhọc. Giao lặng thinh, không dám chen vô mà nói gì hết, giả bộ như việc đó không can hệ gì đến mình. Nhưng tối lại, Giao cho Xuyến hay những lời xiên xéo của vợ Bé Cao, làm cho Xuyến lo ngại, thôi thúc Giao kiếm chỗ dời đi cho gấp. Giao gắng công đi kiếm nhà mà mướn, nhưng đi giáp hết từ ông lãnh vô nhà đèn mà không gặp được một căn nhà nào trống mà mướn. Cách ít bữa sau, cô Xuyến ra phía bến đò kiếm tôm cá mua ăn. Cô gặp bà Mười Liệu ở gần hãng dệt, quen với cô mấy năm nay. Bà vui vẻ mừng cô mà hỏi: "Nghe nói em có chồng rồi phải không?" Chồng ở đâu?" "Coi, sao họ nói em đã đụng thợ Giao, có chồng thì ta mừng cho, tội gì phải giấu." "Ai nói với bà vậy bà Mười?" "Vợ Bảy Cao, bữa hổm cổ ra nói chuyện ngoài bến đò, xóm ngoài này ai cũng hay hết, còn giấu làm chi?" "Bà Mười làm ơn nói lại với bà con ngoài này, chuyện đó có lẽ Giao muốn rồi chú nói sau đó tôi chưa hay biết gì hết. Tôi đương kiếm người mà bán cái nhà, đặng trở về xóm chiếu tôi ở, tôi chưa có tính lấy chồng." "Ở trên này cho vui, về dưới xóm chiếu làm chi?" "Ở đây đồ may ít quá, mẹ con tôi sống không nổi. Về chỗ bà dì tôi ở hồi trước đó, tôi có quen nhiều. Tôi làm bánh tôi đếm cho trẻ nhỏ bưng đi bán, có lẽ dễ chịu hơn. Bà nghe có ai muốn kiếm chỗ mà ở, bà làm ơn chỉ giùm vô tôi, nghe hôn bà Mười. Tôi cảm ơn bà lắm." "Ừ, để có ai muốn mua nhà tôi chỉ cho họ vô." Hai người từ giã nhau mà đi. Cô Xuyến thấy nguy hiểm đã tới do Bảy Cao thọp thẹp. Cô chắc chị ta tọc mạch ban đêm rình mò thấy Giao lén đi nên mới dám nói quả quyết cho người ta hay như vậy. Cô buồn quá, Trong cho mau tối đặng gặp Giao, cô biểu chàng kiếm cho được một chỗ ở, tốt xấu không cần, cô bán nhà mà đi phức cho rồi, đặng tránh tiếng thị phi khó chịu. Đêm đó, Giao nghe Xuyến thuật chuyện bà Mười Liệu nói với cô hồi sớm mơi, thì Giao nổi giận, tính sẽ hỏi vợ Bảy Cao sao dám đặt chuyện mà nói như vậy, rồi mắng chị một lần cho chị chừa cái thói ăn no đi nói chuyện thiên hạ. Cô Xuyến đã lịch lãm nhân tình nên cô bình tĩnh mà khuyên. Tôi nói lại cho mình biết vậy thôi, chớ sanh rầy làm chi. Tôi chắc ban đêm chỉ rình mò thấy mình đi lại đằng này nên chị mới dám nói. Chị nói trúng chớ phải đặt chuyện nói bậy hay sao mà giận. Mình bày đối chối, chị nói tùm lum ra hết, càng thêm xấu hổ chớ có ích gì. Mình làm chuyện trái đời, người ta có nói thì mình làm lơ tốt hơn. Bày cãi qua cãi lại, thiên hạ hay hết càng khó chịu nữa. Vậy mình giả đò không hay gì hết, ráng lo kiếm giùm chỗ cho tôi dọn đồ đi trước cho rồi. Nếu tôi bán nhà không kịp, thì tôi khóa cửa để cho bà Lữ coi chừng. Và có ai mua bà bán giùm cho tôi, bán giá nào cũng được, miễn tôi ra khỏi xóm này thì thôi. Mình thủng thẳng ở lại sao, đừng có đi theo gấp. Có sớm lắm là một tháng rồi sẽ bán nhà mà đi cho thiên hạ khỏi nghi. Hồi sớm mơi tôi có nói bà Mười Liệu, tôi tính trở về xóm Chiếu, phải nói dối mỗi người đi một ngã cho họ khỏi nghi. Giao nói, ôi, ai muốn nghi giống gì thì cho họ nghi, hơi nào mà lo. Tôi lo là lo kiếm một căn nhà sạch sẽ tử tế, đặng dọn cho vợ chồng mình thông thả sung sướng vậy thôi. Nếu mình đi mà tôi phải ở lại đây tới một tháng thì tôi chịu sao nổi. Tôi mướn phố cho mình dọn ở rồi thì tôi cũng lo bán nhà liền. Hễ bán được thì tôi đi, bất luận bữa nào, đồ đạc của tôi không có vật gì đáng kể. Tôi bán cho hết, lấy nội áo quần mền chiếu mà đi vậy thôi. Tôi nói có một người anh em bà con biểu tôi về ở chung, nên tôi không cần chở đồ đạc theo. Trong nhà có mình là đủ cho tôi vui sướng rồi. Dầu họ có bàn cẩn ốc xa cừ, tủ cẩm lai, tôi coi cũng như bỏ. Cô Xuyến nghe những lời chan chứa tình yêu như vậy thì cô cảm động cực điểm. Không dè mạng số của cô đã định cô phải đến từng tuổi này cô mới nếm được thú vị của ái tình. Cô thầm mong ước hạnh phúc này sẽ kéo dài đến mãn đời của cô để bù trừ nỗi lòng lạnh lẽo cô phải chịu trong thời kỳ xuân xanh như hoa đang nở tốt tươi mà sơ rơ ở góc rào không có người đoái hoài thưởng thức. Vài bữa sau, buổi sớm mơi, bà Mười Liệu dắt một chị đàn bà lạ vô coi nhà của cô Xuyến mà mua. Bà nói chị này là vợ của cặp trằng làm ngoài hãng cao su. Chị ở phía bến đò Long Kiển, muốn kiếm nhà mua về ở trên này, đặng chồng chị đi làm cho gần. Chị xem trong nhà từ trước ra sau rồi chị bước ra sân đứng nhắm nhía bốn phía, bộ chị bằng lòng lắm. Chị nói chị có đủ đồ đạc sẵn nên chị mua cái nhà mà thôi. Chị hỏi cô Xuyến tính để nhà lại cho chị với giá nào. Cô Xuyến của cô không bao nhiêu, cô phải mướn trở về xóm Chiếu mà dùng. Cô bán cái nhà không, mà nhà mới lợp hồi năm rồi, cửa vách đều chắc chắn, lại có bếp nấu ăn riêng, nên cô bán giá không thể dưới 200 được. Chị đàn bà đó nói để chị về tính lại với chồng rồi chị sẽ trả lời. Đến trưa, bà Mười Liệu trở vô, nói người coi nhà đó vừa lòng lắm, nhưng chị tính chiều chị sẽ dắt chồng chị vô coi nữa. Chị lại than giá 200 thì mắc, bởi vậy cậy bà Mười Liệu vô xin bớt đôi 30 giùm cho chị. Cô Xuyến nghe người ta muốn mua thì cô tính nên cầm giá, không dại gì mà phải bán rẻ. Cô biểu bà Mười Liệu nói giúp cho cô bán được 200 thì cô kỉnh cho bà 10 đồng để ăn trầu, như họ có nài lắm thì bớt chừng 10 đồng mà thôi. Chiều bữa đó, vợ anh cặp rằng ra hãng cao su đón chồng mà dắt vô nhà của cô Xuyến nữa. Anh cặp rằng cũng vừa lòng lắm, nói cái nhà còn chắc, khen chỗ ở rộng rãi. Vợ chồng cặp rằng nài xin cô Xuyến bớt chút đỉnh. Cô Xuyến nói cô ở chỗ này hơn 10 năm, cô mến lắm. Vì chồng cô bất hạnh, cực chẳng đã cô phải bán nhà trở về xóm Chiếu mà nương náu với bà con, thì cô phải đi, nên mua giá nào cô cũng phải bán. Vậy cô xin vợ chồng anh cặp rằng thương giùm phận cô quá bụa, đừng có bớt tội nghiệp cho cô, lẽ thì nên giúp thêm cho cô nuôi con đặng làm nghĩa. Anh cặp rằng nghe cô nói như vậy, anh biểu vợ đừng có bớt. Anh hẹn với cô Xuyến, sáng bữa sau, vợ anh trở lên cho cô làm giấy rồi vợ chồng đủ số 200. Vợ chồng cặp rằng với bà Mười Liệu ra về, thì trời đã chạng vạng tối. Cô Xuyến đưa khách ra tới đường, cô thấy dạng chàng Giao đương hăm hở đi vô xóm. Cô đứng đó mà chờ, chừng Giao đi ngang qua, cô mừng mà nói: "Tôi bán được nhà rồi, bán 200, sáng mai tôi làm giấy rồi họ chồng bạc." Giao cười mà nói: "May dữ hôn, tôi cũng mới sang được một căn phố rồi, phố ngói dách dáng, có lót gạch, có nhà bếp hẳn hoi, ở trong đường hẻm phía sau trường học Cầu Kho." Giao nói có mấy lời rồi đi riết về ăn cơm, hứa tối sẽ lại mà nói chuyện thêm cho Xuyến nghe. Cô Xuyến mừng quá, cô trở về nhà đốt đèn, dọn cơm đặng mẹ con ăn với nhau, vì hồi chiều có khách, ăn chưa kịp nên con tí đói bụng. Đêm đó cô Xuyến có ý trông Giao lại sớm, đặng cô hỏi thăm coi săn phố tốn hao bao nhiêu mà chừng nào dọn qua ở được. Bữa nay Giao mừng, lại không thèm sợ miệng lằn lưỡi mối nữa, nên lúc ăn cơm, chàng nói với vợ chồng Bảy Cao rằng có người anh bà con mới mở gara sửa xe hơi gần rạp hát Cầu Muối. Anh cứ biểu chàng về ở với anh đặng trưa tối có rảnh thì giúp anh về việc máy móc. Vậy có ai mua nhà thì chàng sẽ bán đặng cuối tháng chàng ra Cầu Muối ở giúp anh. Vợ Bảy Cao chúm chím cười mà nói: "Em ra Cầu Muối mà ở, em đi làm xa quá." "Cũng như ở đây, không xa gì lắm." "Hai xóm này lần lần đi hết, nghe nói má con tí cũng đương kiếm người mà bán nhà, đặng đi về đâu dưới xóm chiếu?" "Tôi không nghe nói." "Có lẽ cũng cuối tháng này đi." Nghe lời mỉa mai đó Giao nổi giận, nhưng nhớ lời cô Xuyến dặn nên chàng phải ẩn nhẫn làm lơ, không thèm nói chuyện nữa. Ăn cơm rồi Giao về nhà nằm nghỉ một hồi, chàng nóng nảy muốn bàn tính với Xuyến đặng dọn đồ đi gấp, bỏ xóm này cho rồi, bởi vậy không cần chờ khuya, chàng mở cửa xăm xăm đi lại nhà Xuyến. Chàng vừa bước vô thì cô Xuyến hỏi: "Họ sang căn phố đó họ đòi bao nhiêu?" "Họ đòi 200, tôi bớt xuống 150 họ chịu." "Ừ, không mắc đâu, phố ngói dách dáng, lại có nhà bếp, ở khỏe quá." "Phố tốt lắm, cao ráo sạch sẽ, có vài thầy ở dãy đó. Chiều mai mình đi đò qua ga xe điện Cầu Kho ngồi chờ tôi, hãng đóng cửa tôi qua tôi dắt mình đi coi, tôi chắc mình thấy thì mình cũng ưng bụng liền." "Người ta đương ở, mình nói thế nào mà họ chịu sang cho mình?" "Hôm nay tôi gặp ai tôi cũng dặn, hễ nghe có người nào muốn sang nhà sang phố thì làm ơn cho tôi hay. Vì vậy nên hồi chiều tôi qua đó, tôi liền gặp một anh quen, ảnh cho tôi hay ở dãy phố sau trường học Cầu Kho, có người muốn sang đặng về Bình Tây, Bình Đông gì đó mà ở. Người bạn tôi dắt tôi vô đó coi, tôi chịu liền. Tôi hỏi chủ nhà sang bao nhiêu, người đó đòi 200, tôi bớt xuống 150, người đó chịu, tôi đưa trước 50. Người đó có làm biên nhận cho tôi cầm và hứa bất luận bữa nào hễ đóng tiền đủ thì người ta giao nhà." "Ừ, vậy còn 100 nữa, sáng mai họ chồng tiền nhà thì chiều tôi qua tôi trả đủ cho họ, đặng sáng mốt tôi chở đồ qua dọn ở liền được không?" "Được, dầu họ chưa đi kịp thì mình ở tạm đó với họ một vài bữa, đồ đạc của họ không có gì lắm, đồ mình để đỡ vô thêm được. Sang được phố, bán được nhà thì đi phức cho rồi, ở đây nữa làm chi, ghét lỗ miệng của vợ Bảy Cao quá." "Vậy sáng mai làm giấy lấy tiền rồi tôi cũng cho chị cặp rằng hay sáng mốt tôi giao nhà, đặng tôi mướn chở đồ đi." "Ừ, tiền sang phố còn thiếu 100 nữa thì chiều mai tôi đóng luôn chứ mình đóng làm chi, tôi có đủ tiền." "Tôi bán nhà được tới 200, bà Mười Liệu đem mối, tôi thưởng công bà 10 đồng thì tôi còn 190, tôi đóng 100 đó, mà tôi cũng trả 50 lại cho mình nữa, sang phố cho mẹ con tôi ở, tôi phải trả tiền chứ lẽ nào tôi để cho mình chịu tốn." "Đã là vợ chồng thì tiền bạc là của chung, bày tiền mình tiền tôi làm chi, tôi có tiền sẵn đây thì để cho tôi trả luôn cho người ta. Tiền bán nhà thì mình cất đó, đặng dọn về bển xong rồi, mình muốn mua giường, mua tủ hay mua ghế, mua bán gì thêm thì mình mua, không được hay sao?" "Ừ, mình tính vậy thì được. để coi nếu trong buồng có chỗ trọng thì mua thêm một cái giường mới, đặng vợ chồng mình ngủ, để cái giường cũ cho con tí. Người ta gọi vợ là người nội trợ, chồng lo việc ngoài, vợ lo việc trong nhà. Tôi bận tâm tập nghề thợ máy của tôi cho giỏi, đặng tôi ăn tiền lương cho nhiều mà đem về giao cho mình gìn giữ. Mình phải lo việc trong nhà, để dành tiền bạc bao nhiêu, phải mua sắm vật gì cần dùng, phải dọn cách nào để cho sung sướng tùy ý mình liệu, tôi không cần biết tới. Miễn là mình tổ chức nhà mình thành một ổ uyên ương tốt tươi, êm ấm, để vợ chồng mình sống trong cảnh thần tiên, mặc ai nói gì thì họ nói. Mình ráng làm sao cho đúng với câu ngạn ngữ, vợ già chồng trẻ là tiên non bồng, đó thì mình làm. Hai người cười ngất, vui vẻ phi thường, yêu thương cực điểm. Hồi nhỏ ở xóm Chiếu, bà dì của Xuyến có cho cô học chữ gần một năm rồi mới học may, bởi vậy cô đọc mau viết lẹ. Sáng bữa sau, cô Xuyến đi ra xóm ngoài, cậy bà Liệu kiếm nài cho cô tờ giấy trắng và mượn một cây viết với bình mực. Cô đem về sẵn đặng có làm tờ bán nhà. Quá nửa buổi, chị mua nhà với bà Mười Liệu vô. Chị biểu Xuyến làm giấy bán rồi chị chồng tiền. Cô Xuyến hỏi tên họ anh cặp trằn rồi cô viết não mà đọc cho chị mua nghe thử. Chị chịu, cô mới viết sạch lại và đưa cho chủ mua. Chị cặp trằn đếm đưa 200 đồng bạc và hỏi cô tính bữa nào dọn đồ mà giao nhà. Cô Xuyến nói sáng bữa sau cô sẽ mướn người xe đồ đi rồi trưa giao nhà được. Nếu có trễ lắm thì ngày mốt, chứ không trễ hơn được. Chủ mua nói trưa mai sẽ lên thăm chừng, rồi từ giả mà về. Đến trưa, cô đem mực viết ra trả bà Mười Liệu. Cô đưa cho bà 10 đồng bạc và tỏ lời cảm ơn giúp cho cô bán nhà xong. Cô cậy bà kiếm mướn giùm cho cô 2 người phu với 1 chiếc xe tay, đặng sáng mai chở đồ đạc của cô đem đi cho trống nhà, giao cho chủ mua đã chồng đủ tiền bạc rồi. Chiều cô lại bà Lữ, cho bà hay cô đã bán nhà về xóm Chiếu ở đậu với bà con. Cô gửi nhà cho bà coi chừng giùm, đặng cô đi kiếm chỗ gửi đồ đạc, rồi cô dắt con ra đi. Mãn giờ làm việc rồi, giao biểu Bảy Cao về ăn cơm chứ đừng chờ, vì chàng mắc ra cầu muối ăn cơm với anh. Qua bên cầu kho gặp cô Xuyến mới dắt nhau đi coi căn phố. Cô Xuyến chịu lắm, không chê chỗ nào hết. Giao đưa thêm cho anh chủ nhà 100 nữa thì đủ số. Anh làm giấy cho Giao cầm làm tin. Giao nói sáng bữa sau sẽ chở đồ đem qua dọn mà ở. Anh chủ nhà chịu. Anh biểu cứ chở đồ qua. Đồ của anh còn chút đỉnh, anh sẽ đem ra ngoài cho mà dọn. Và anh cũng sẽ mướn chở đồ của anh đi liền. Việc xong rồi, Giao mới kêu 2 xe xích lô đi với mẹ con Xuyến ra Sài Gòn ăn uống chơi một bữa cho vui. Thấy con tí buồn ngủ nên ăn no dắt nhau đi chơi vài con đường, rồi Xuyến đem xe kêu con đi về trước. Giao thủng thẳng đi bộ về sau, thấy xóm riền ngủ hết, chàng ghé luôn vào nhà Xuyến, không thèm về nhà chàng. Giao phụ với Xuyến mà dọn dẹp đồ đạc cho sẵn, đặng sáng chở đi cho gọn. Đồ không có bao nhiêu, xe tay chở một chuyến thì xong hết. Tảng sáng, cô Xuyến mới đi từ giả mấy người ở gần, thăm vợ chồng Bảy Cao cũng như bà Lữ và vợ chồng ông Kèo. Đến đâu cô cũng nói cô trở về xóm Chiếu ở đậu, nhưng vì nhà của người bà con chật quá, nên cô phải đem đồ của cô mà gửi cho người quen ngoài ông Lãnh, đợi mướn được một căn nhà riêng rồi cô sẽ đem đồ về mà dọn. Hồi cô ở trong nhà Bảy Cao đi ra, thì cô nghe vợ Bảy Cao nói với chồng. Khéo mà con mắt người ta, bán nhà đi mướn phố xóm khác mà ở với Giao, tưởng người ta không biết hay sao mà giấu. Lại nghe Bảy Cao nói, mình nhiều chuyện quá, người ta làm sao xong thì thôi, nói làm chi cho mít lòng, cứ giữ tật cũ hoài, không chịu bỏ. Cô Xuyến nghe rõ, nhưng cô làm lơ mà đi luôn. Trưa trưa một chút, bà Mười Liệu vô với 2 người kéo một chiếc xe tay. 2 người ráp dọn đồ, họ vác bộ dán sắp dưới hết rồi tới cái giường với cái bàn, mùng chiếu nồi ơ, chén bát, ghế đẩu, áo quần, cùng đồ lặt vặt chèn hết lên trên. Chị cặp trằn lên tới, cô Xuyến giao nhà, 2 người phu dọn đồ hết lên xe rồi, cô Xuyến mới từ giả bà Mười với chị cặp trằn mà đi. Xe đi trước, một người kéo, một người đẩy, cô Xuyến dắt con theo sau. Cô ngó quanh trong xóm ụ tàu là chỗ cô nương nấu trong 10 năm nay, mà bây giờ cô phải lìa xa thì cô phải cảm động. Nhưng cô nhớ khoảng đời cô ở đây, cô không biết vui sướng chút nào. Rồi cô còn nhớ mấy lời của Bảy Cao soi xỉa hồi sớm mơi nữa. Thì cô dắt con đi mau, nói đi theo cho kịp xe đồ, mà kỳ thiệt cô muốn đi khỏi xóm này cho mau, đặng tới chỗ khác, hoặc may cô được hưởng an vui nhiều ít. Ra tới bến đò cầu Kho, cô xuyến dặn hai anh phu đẩy xe qua cầu Ông Lãnh, rồi dòng vô chợ cầu Kho. Cô đi đò qua chợ, cô chờ rồi cô sẽ chỉ đường cho mà đi. Qua chợ cầu Kho, cô dắt con Tí vô tiệm ăn hủ tiếu, rồi ăn thêm bánh mì với thịt bò kho cho no. Vì bữa nay không thể nấu cơm được, cô lại mua hai gói xôi với một cặp lạp xưởng nướng. Tính gói đem theo để trưa chiều có đói thì ăn, bởi vì cô chưa biết ở gần đó người ta có bán đồ ăn hay không, nên cô phải đề phòng. Xe đò qua tới, cô dặn đi lên đường hẻm sau trường học. Anh sang phố đã dọn đồ của ảnh ra ngoài hàng ba rồi. Hai anh phu khiêng đồ vô mà dọn, khen cô xuyến mướn được căn phố tốt quá. Cô nói phố của người bà con mướn, cô đem đồ qua đây cô gửi, chứ không phải phố của cô. Gửi đồ rồi mẹ con sẽ về xóm Chiếu mà ở đậu. Dọn đồ xong rồi cô trả tiền công cho hai anh phu. Cô cho thêm mỗi người một đồng, đặng lại chợ ăn uống rồi sẽ về. Hai anh cảm ơn rồi đẩy xe đi. Đến xế người sang phố cũng chở đồ của ảnh đi hết. Bây giờ cô xuyến hoàn toàn làm chủ căn phố rồi. Cô bận áo vắng, quét dọn sạch sẽ, tính chiều sẽ có Giao ghé thăm. Cô đứng nhắm nhía, cô thấy đồ của cô dọn trong căn phố như vậy coi không được. Nhưng cô nói thầm để thủng thẳng rồi sẽ tính. Thiệt quả, chiều Giao ra khỏi hãng rồi thì chàng đi ngay qua nhà mới chứ không về. Cô xuyến mừng chàng, nhưng khuyên chàng chơi một chút, rồi về bển ăn cơm và ngủ luôn, kẻo vợ Bảy Cao bán dây bán díu nhiều chuyện. Giao nói chàng đã có dặn Bảy Cao đừng chờ ăn cơm, và chàng nói dối người anh ở cầu muối biểu qua ăn cơm rồi coi sửa máy xe giùm cho ảnh. Xuyến than ở bên này rồi lấy gì mà ăn, bởi vì mới dọn về nên chưa nấu cơm được. Sớm mơi hai mẹ con ăn hủ tiếu với bánh mì mà trừ cơm. Hồi xế đói bụng, mẹ con ăn hết hai gói xôi, bây giờ còn hai ổ bánh mì nhỏ, với một cặp lạp xưởng làm sao đủ cho Giao ăn nữa. Giao nói được sống chung thông thả như vậy, thì chàng no không cần ăn gì hết. Nếu tôi có đói thì kiếm mì cháo ăn bậy cũng được. Cô xuyến nói về nhà mới có đủ vợ chồng thì phải ăn lễ tân gia đặng cùng nhau mừng vui cái ngày bước chân qua cảnh đời mới. Cô khuyên Giao ở nhà với con Tí để cô xuống chợ cầu Kho mua thêm đồ về dọn ăn với nhau. Giao nói chợ cầu Kho không có bán chi lắm, ở đầu đường Aras gần đây và vô trong chợ Thái Bình cách đó một chút, họ bán đồ ăn đủ thứ. Chàng nói xuyến không biết thì ở nhà để chàng đi kiếm đồ để chàng mua cho. Giao ra đi, xuyến xách thùng ra máy nước, xách luôn hai thùng nước để uống và rửa ráy. Cô lau chén đũa sửa soạn, đợi chồng mua đồ về thì dọn mà ăn với nhau một bữa tại nhà mới. Gọi là lễ tân gia, mà cũng là lễ tân hôn. Giao ôm về một ổ bánh mì lớn với hai gói mà đưa cho vợ, mà nói túi bụi. Ôi, ở phía sau ga Aras, gần đây một bên, họ nhóm bán đủ thứ đồ ăn hết. Mì, phở, sủi cẩu, hoành thánh, hủ tiếu, cháo gà, cháo vịt, cháo cá, bánh canh, chè đậu, tàu thưng, bánh ếch, bánh cam, bánh bò, vào cháo quẩy, rượu, trà, cà phê, muốn ăn thứ gì cũng có hết thảy. Gần tối thiên hạ tụ lại đó ăn uống vui biết chừng nào, có bán cơm bình dân nữa. Mắt mình nói ăn tân gia, tự nhiên phải ăn tại nhà, chứ không thì tôi trở về, tôi dắt hai mẹ con lại đặng ăn chơi vui lắm. Phần thì đi hai tay tôi không có mua đồ nước được đâu. Tôi mua bánh mì, thịt với đồ ngọt ăn đỡ. Từ rày sắp lên tới kỳ lãnh tiền, buổi chiều đừng thèm nấu cơm, dắt nhau lại đó ăn chơi. Cô xuyến mở hai gói ra thì một gói là thịt xá xíu có 5 cái xíu mại, còn một gói là hai bánh ếch với 3 bánh bông lan. Cô để dẹp đồ ngọt trên bàn, vì phải ăn đồ mặn rồi mới tráng miệng. Cô lấy chén trút xá xíu riêng, cô cũng đem bánh mì lạp xưởng của cô ra để chung hết trên mâm. Thấy trời đã sẫm tối, cô mượn Dao đốt giùm cái đèn, rồi hai vợ chồng với con Tí ngồi lại ăn với nhau, vui vẻ vô cùng. Giao thấy con Tí vui, chàng mới nói với nó. Tí, từ rày sắp lên qua về ở chung với con và má con chịu hay không? Tí gật đầu chịu. Giao nói tiếp. Con nhớ kêu qua bằng ba nghe không, chứ đừng kêu bằng chú hay bằng cậu. Tí gật đầu nữa, Giao với Xuyến ngó nhau mà cười. Ăn hai ổ bánh mì nhỏ với xá xíu và xíu mại thì ai nấy đã no rồi, không đụng tới cặp lạp xưởng với ổ bánh mì lớn. Xuyến tính cất để dành bữa sau ăn. Qua tới đồ ngọt thì Giao ăn một cái bánh ớt, rồi ăn luôn một cái bánh bông lan. Mẹ con Xuyến ăn mỗi người một cái bánh bông lan rồi dội, ăn bánh ớt không nổi. Ăn uống rồi Xuyến lo dọn rửa mà cất bánh mì lạp xưởng với cái bánh ớt còn dư. Giao dắt Tí ra trước đứng chơi. Giao thấy trong dãy phố có vài căn gắn đèn điện nên sáng, còn bao nhiêu thì đốt đèn dầu lu lu. Con Tí chơi một hồi, rồi nó chạy kiếm má nó mà nói nó buồn ngủ và hỏi nó phải ngủ đâu. Cô Xuyến bưng đèn vô giăng mùng trên giường và biểu con chung vô đó mà ngủ trước, rồi một lát cô sẽ vô sau. Con nhỏ thiệt dễ dậy, mẹ nó biểu thì nó vâng lời liền. Cô Xuyến ra nói với Giao. Tôi muốn mình chơi một lát rồi trở về bên nhà mà ngủ cho chồng xóm khỏi nghi. Có vợ bể cao nhiều chuyện, cho chồng xóm có ai nói gì đâu. Mà hồi chiều tôi có nói với anh bể cao rồi. Tôi nói anh tôi bên cầu muối, biểu tôi chiều qua ăn cơm với ảnh sửa máy giùm cho ảnh, có ai nghĩ gì được đâu. Tôi đi mà mình theo liền, tự nhiên người ta biết. Ôi, ai biết thay kệ họ, hơi nào mà lo. Bữa nay là ngày tân gia mà lại tân hôn nữa, tôi phải ngủ một nhà với vợ tôi. Ông trời sai thiên lôi giác búa xuống đây mà đuổi, tôi cũng không đi nữa, làm gì thì làm. Tôi muốn đi trước, mình phải ráng ở lại bển chừng một tháng, rồi sẽ bán nhà đi sau, mình đi theo gấp quá khó coi dữ. Cách mấy bữa trước tôi có nói chuyện với vợ chồng bảy cao rồi. Tôi nói anh tôi có ga tra bên cầu muối, biểu tôi về bển ở với ảnh, đặng giờ nào rảnh tôi phụ với ảnh. Ảnh cho tôi ăn cơm mà còn trả tiền công cho tôi nữa. Tôi biểu vợ chồng bảy cao có biết ai muốn mua nhà thì chỉ cho họ mua giùm nhà tôi, đặng tôi về bên cầu muối tôi ở. Họ có tin đâu? Không tin thì thôi, có hại gì đâu mà sợ. Tôi ngại quá. Thôi, mình nói quá thì tôi kỳ 5 ngày, nếu mãn hạn mà không có ai mua nhà của tôi thì tôi đốt, hoặc tôi đá cho sập rồi tôi đi. Chứ mình ở bên này mà bắt tôi nằm chèo queo một mình ở bển, tôi chịu sao nổi. Cô Xuyến thở dài, biết không thể cãi được với trai đương si tình, rất đổi thiên lôi giác búa hầm hừ cũng không sợ. Huống chi là miệng thọp thẹp của đàn bà trong xóm như vợ bé cao mà kể gì. Cô xây qua chuyện khác mà nói. Mình kiếm nhà sang được căn phố này thì tôi ưng bụng quá. Thổ nay lục đục trong cái chòi lá tum húm, bây giờ được ở trong căn nhà ngói cao ráo sạch sẽ rộng rãi, tôi khoái chí vô cùng. Tôi rất cảm ơn mình, vì thương tôi nên mình nệ mỗi tháng phải trả tiền mướn phố tốn nhiều. Mình cho tôi hưởng mùi đời sung sướng mà từ ngày xuất thân lấy chồng cho đến bây giờ chưa ai dám cho tôi nếm thử. Có vậy tôi càng thấy rõ đối với tôi mình nặng tình đến thế nào. Tôi đau khổ hơn 10 năm làm cho tấm lòng tôi khô héo, song nay nhờ mình rưới nước nên tôi cảm thấy lòng tôi đã bắt đầu tươi xanh lại. Chắc rồi đây nó cũng sẽ như bụi quỳnh mai, nhờ ngọn gió xuân nó đơm bông trổ đọt để cho người săn sóc nó thưởng thức mà đáp nghĩa đền ơn. Mấy lời mình nói đó đủ cho tôi vui sướng, không cần phải đền đáp gì nữa. Tôi rất tiếc vận tôi là một tên thợ máy côi cút nghèo hèn. Nếu tôi là con nhà giàu sang có tiền bạc dẫy đầy như họ, dầu mình được sung sướng mà tôi phải tốn mấy ngàn mấy muôn, tôi cũng không nệ. Tình yêu phát triển tràn ngập mà lôi cuốn con người, nó nhờ lòng chân thành, nhờ cách tận tụy, chứ không phải nhờ bạc tiền hay nhờ thứ gì khác. Những người giàu sang phần nhiều họ say mê đàn bà là họ muốn thỏa mãn nhục dục chứ nào phải họ đắm đuối tình yêu. Họ bỏ bạc ngàn bạc muôn ra mà mua sự vui sướng cho họ chứ nào phải họ làm vui sướng cho người họ yêu. Bởi vậy họ vui cho ngoả nguê một hồi rồi họ chán. Họ trở mặt xây lưng mà đi bét ngã khác. Họ bỏ biệt người mà họ gọi là người yêu kỳ thiệt là nạn nhân của họ bơ vơ với hối hận, buồn thảm với hổ người. Mình tuy nghèo, song tôi nhận thấy tình yêu của mình thành thiệt nặng nề, khác hơn tình yêu của thiên hạ. Bởi vậy tôi cảm xúc rồi tôi sụi lơ mà giao cả danh giá tiết hạnh cùng đời sống của tôi cho mình. Mình muốn sử dụng thế nào tùy ý, miễn là tôi được vui với tình yêu trong ít năm, cho thỏa mãn khao khát, rồi dầu mình cũng như thiên hạ, mình bỏ cho tôi buồn thảm mà chết, tôi cũng mát ruột. Tôi đã thề sanh tử với mình, chừng nào tôi chết thì tình yêu của tôi mới chấm dứt. Bữa nay đôi ta đã công khai thành vợ chồng rồi, không còn núp lén gì nữa. Chúng ta phải bàn tính mà sắp đặt cuộc đời sống chung của chúng ta, dầu không rực rỡ bằng người mà phải luôn luôn được êm ấm an vui, thảnh thơi khỏe khoắn. Mỗi tháng tiền công của tôi được 70-80, tôi lấy 5-10 đồng bỏ túi phòng khi gặp anh em rủ ăn uống thì có sẵn tiền mà chơi với người ta, còn bao nhiêu tôi giao hết cho mình, liệu mà mua chát ăn xài cho khỏi thiếu hụt. Dọn đồ về đây rồi, tôi ra vô nhắm nhía, tôi thấy đồ đạc của mình tệ quá, để trong chòi lá xịt sạc thì được, mà dọn về căn phố này thì coi thiệt là kỳ. Tôi tính phải bỏ đồ này hết mà sắm đồ khác cho xứng đáng mới được. Đồ đạc không xá gì, không phải có đồ tốt mới được hạnh phúc. Hôm trước với bộ này mà hai đứa mình gần hạnh phúc được đó. Theo tôi thì tôi được sống chung với mình đó là hạnh phúc. Miễn là có chỗ ăn chỗ nằm thì thôi, tôi không cần đồ gì khác. Mình sống cho mình chứ không phải sống cho thiên hạ, nên cần phải sắm đồ tốt cho họ coi đẹp mắt họ. Mình còn nghèo thì phải tiện tặng, thủng thẳng chừng nào khá rồi lần lần sẽ sửa soạn trong nhà. Bây giờ mỗi tháng tôi giao tiền lương cho mình để cung cấp đời sống, thì trước hết mình nên tính để riêng một số đặng trả tiền phố, một số nữa đặng mua gạo, củi, dầu lửa, mắm muối, tiền chợ, tiền bánh hàng cho con tí, tiền quần áo cho vợ chồng mình, nếu có dư thì mới sắm đồ trong nhà được. Phận tôi là nội trợ, sự ăn xài về phần tôi sắp đặt. Tôi sanh sống trong nghèo hèn, tôi biết tiện tặng, biết trang trải mình khỏi lo. Tôi muốn sắm đồ đạc trong nhà, không phải tôi có ý làm lòe loẹt cho đẹp mắt thiên hạ. Tôi chỉ muốn làm cho đẹp mắt mình, làm cho mình vui lòng. Tôi muốn tổ chức ổ uyên ương cho ấm áp, tốt tươi, đặng vợ chồng mình sống cho vui sướng mà thôi, chứ tôi kể gì thiên hạ. Để tôi tỏ ý tôi cho mình hiểu, tôi muốn sắm đồ là đồ hữu ích, chứ không phải đồ trưng diện. Trước hết phải mua gấp một cái giường với mùng mền chiếu mà lót trong buồng cho vợ chồng mình ngủ, để cái giường cũ cho con tí. Mua cái giường mới thì phải. Lần lần nếu có tiền dư thì mua một bộ dáng khá khá mà lót ngang giữa vách buồng để trưa hay tối mình nằm chơi cho khỏe, đem bộ dáng cũ lót dưới nhà bếp để nấu ăn có chỗ ngồi nghỉ chơn. Mua một cái đèn tạ đăng, đặng ban đêm tôi có may thì đốt cho sáng. Chừng nào có tiền thì mua một cái bàn với 4 cái ghế để ngồi ăn cơm, hoặc khi nào có khách tới thăm có chỗ mà tiếp. Mua một cái máy may, cho họ thấy họ biết tôi là thợ may, họ mới đem đồ tới mà mướn may. Bên Sài Gòn tuy đồ giải họ cũng buộc may máy, mình may tay dầu khéo cho máy họ cũng không chịu. Còn cái bàn nhỏ này thì đem vô buồng để dựa đầu giường con tí, cho nó thờ cha nó. Sau hết mới mua một cái tủ áo để cất đồ giặt với quần áo. Đó, tôi muốn sắm đồ là sắm như vậy đó. Sắm như vậy thì được, nhưng phải chậm chậm, thủng thẳng sắm lần lần, phải nhớ để tiền mà ăn. Hiện giờ tôi còn được 70 trong túi đây, tháng này thì khỏi thiếu, nhưng cũng không dư đến sắm đồ được. Tôi tính phỏng cho mình nghe, chớ sắm cho đủ phải tốn bạc ngàn, làm sao sam một lượt cho nổi. Nhưng hôm đám ma rồi tôi còn được ít chục đồng bạc, thưởng bà 10 liệu và mướn chở đồ tốn vài chục, nên còn dư được chút đỉnh, bán nhà được 200, tôi còn giữ yên nguyên đây. Tôi muốn nói với mình, để tôi xuất bớt 100 mà mua vài món cần dùng gấp được không? Mua giường, mua đèn. Được, để tôi giao tiền của tôi cho mình giữ, tôi lấy vài chục để trong mình mà thôi. Giao móc túi đếm 50 mà đưa cho Xuyến. Giao ở ngủ tới sáng rồi đi làm luôn chứ không về nhà. Khi ra đi, Xuyến dặn tối bữa sau đừng có qua ngủ bên này nữa, đợi bán nhà được rồi sẽ đi luôn. Giao nói, tôi đã kỳ hạn 5 ngày mà. Giao nói rồi thì bỏ mà đi, bộ không vui. Chiều bữa hôm Giao không qua, Xuyến có ý mừng vì thấy Giao biết nghe lời phải, nên sợ tiếng thiên hạ dị nghị. Cô chắc chàng ở bển luôn cho tới 5 ngày, nên cô tính đi mua đồ. Người sang nhà có để lại ống khóa và chìa khóa cửa đủ hết, lại còn cho một cái khạp đựng nước uống nữa. Xuyến cũng có đủ chở qua một cái khạp. Nhờ vậy nên có đủ đồ đựng nước uống và nước rửa ráy. Cô Xuyến ra quán ngoài đầu đường hẻm mua gạo, củi, nước mắm, dầu lửa. Đi một lát rồi về biểu con Tí ở nhà chơi coi nhà, còn đi lâu và đi xa, như đi chợ và đi kiếm giường ghế mà mua, thì cô khóa cửa đem Tí đi với cô, sợ để ở nhà một mình nó buồn. Qua đêm thứ nhì, cô Xuyến cũng chắc Giao không qua, nên cô đốt cái đèn tạ đăng mới mua mà để trên cái bàn cũng mới mua. Bàn để giữa nhà, gần cửa, có 4 cái ghế cây hai bên, ghế ngồi dựa lưng rất khỏe. Cô bước ra hàng ba đứng ngó vô, cô vui lòng hết sức. Cô tính thầm nên mua một bộ dáng gõ nhỏ lót sát trong vách buồng nữa thì mới mất vẻ nghèo nàn. Cô đi thẳng vô trong đứng nhắm cái giường mới nữa. Giường cũng mới mua dưới trải chiếu bông, trên văn mùng vải trắng. Cô mừng nên khoan khoái trong lòng. Chắc ít bữa nữa Giao qua Giao ngó thấy ổ uyên ương, Giao thích lắm. Chưa tới 8 giờ mà con Tí đã chung vô mùng riêng của nó mà ngủ rồi. Cô Xuyến vui mừng mà không có người đặng nói chuyện. Cô trở ra ngoài kéo ghế ngồi với cái đèn tạ đăng cô ao ước thuở nay, bây giờ cô mới sắm nổi. Thình lình một chiếc xích lô ngừng ngay trước cửa. Cô Xuyến ngó ra, thấy Giao ở trên xe đương bước xuống, có ôm đồ đùm đề. Cô lật đật đi ra và hỏi, bán cái nhà được rồi hay sao? Giao lắc đầu nói, có ai mua đâu mà bán. Tôi nằm co một mình chịu không nổi, nên tôi giao nhà cho anh Bảy Cao mượn anh bán giùm. Tôi kêu xe chở hết quần áo mùng mền tôi đi. Cô Xuyến nói, thôi, trước sau gì cũng vậy. Hễ trồng dưa thì được dưa, có oan ức gì đâu. Cô ra xe phụ ôm đồ vô. Giao trả tiền xe, vô thấy bàn ghế mới với cái đèn thì nói, ủa, mua rồi, lẹ quá. Chàng đi thẳng vô thấy cái giường mới nữa, có mùng chiếu cũng mới, thì cười và nói, ồ, ổ uyên ương tốt quá, thiệt đáng khen. Cô Xuyến đương sắp đồ của chồng trên bộ dáng lót phía sau cái bàn, cô nghe khen thì chúm chím cười. Chương 5. Cô Xuyến tuy là con nhà nghèo hèn côi cút, phải lăn lóc theo đời mà sống giữa đau khổ cần lao, song tạo hóa cắt cớ khi cô sanh lại gắn cho cô một tâm hồn đa sầu đa cảm, sầu về số phận bần hàn, cảm vì những tình yêu nồng nhiệt. Chừng lớn lên được tiếp xúc với đời, tâm hồn ấy càng thêm bồng bột. Nằm đêm cô thầm ước mong có một người chồng là bạn tri âm, người bạn thân yêu, tâm đồng tâm, ý hiệp ý, để siết tay sát cánh mà đi cùng nhau trên đường đời, chia sớt ngọt bùi, chung nuốt cay đắng. Miễn vợ chồng khăng khít thương nhau, dầu ăn cơm với muối, ở trong lều tranh cũng vui lòng phỉ chí. Khi bà dì định gả cô cho Túc, cô tưởng cảnh vui của cô chờ đợi đã lù đù hiện ra mà tiếp trước cô. Nào dè Túc là một thợ máy cũng như muôn ngàn anh thợ máy khác, cũng ăn, cũng ngủ, cũng vui, cũng buồn, mà không phải người bạn tri âm theo trí cô tưởng tượng. Túc chỉ là một người chồng, nghĩa là một người chủ trong nhà, có đủ các quyền mà sai khiến, trầy la, nộ nạt đánh chửi cô, lại cũng có quyền sử dụng thân thể cô, ép buộc trí não cô, dầu muốn dầu không, cô cũng phải dâng chịu, chứ không được phép trả treo chống cự. Trót 11 năm trường, cô Xuyến sống chung với một người chồng đã có sanh được một đứa con, nhưng mà chẳng bao giờ cô được thấy chồng chia sớt chút ngọt bùi nào cho cô. Chỉ bắt cô ngày nào cũng nuốt những đắng cay gay gắt. Chẳng bao giờ cô được nghe chồng nói với cô một lời nào mà tỏ bày tình nghĩa hay là hàm xúc thân yêu. Mà mấy năm sau này người chồng còn sanh tật say sưa, làm cho nỗi khổ của cô chồng chất đã nhiều rồi mà cứ thêm hoài bằng nữa. Đùng một cái, đống đau khổ tan rã. Quen manh xiềng xích trót 10 năm, tình cờ được thông thả, nhẹ nhàng mà cô Xuyến còn bợ ngợ, nên ngơ ngáo chưa biết còn buồn hay là được vui, chưa thấy đường lối nào mà bước tới. Đứng trước cảnh đời,

Ngoài giờ làm việc mà chồng bỏ nhà đi chơi như vậy, thì cô Xuyến ở nhà cô buồn tủi vô cùng. Dầu ban đêm cô cũng không dám vô buồn mà nằm. Sợ nằm rồi nhớ tới việc chồng chê già nên chồng bỏ, thì càng buồn tủi thêm nhiều. Cô phải kiếm đồ ngồi may, đặng mắt chăm chú về việc làm mà khuây lãng. Có bữa cô thức tới 1-2 giờ khuya cô cũng thức, mà khi chồng về kêu cửa thì cô vội vã mở liền, lại vui vẻ mừng chồng, không lộ sắc buồn, cũng không dám hỏi đi chơi chỗ nào mà ở khuya dữ vậy. Có lẽ nhờ vậy mà Giao không nỡ bỏ vợ, nấn ná để dành cho vợ một chút tình yêu, mà có lẽ cũng tại như vậy nên cô Xuyến tuy buồn tủi, song cô không dám than phiền. Nghĩ gì phận già dung nhan đã suy kém, mà chồng trẻ còn để lại cho một chút tình yêu, đó cũng là đáng gọi là may lắm rồi. Không nên tham lam kêu đòi, mà làm cho chồng buồn rồi nó bỏ biệt, thì không còn một mảy tình yêu nào hết. Cô Tí có chồng lật đật đã hơn 2 năm rồi. Cô sanh được một đứa con trai vừa mới 5 tháng. Nhân dịp bãi trường nghỉ 2 tháng, vợ chồng cô quyết định đem nhau ra Vũng Tàu ở 10 bữa mà hứng gió biển đặng dưỡng sức khỏe. Nhưng chồng cô tính, trước khi hứng gió thầy phải về Bạc Liêu thăm cha mẹ vài bữa rồi sẽ đi. Ngặt em còn nhỏ quá, mà đường Bạc Liêu thì xa. Bởi vậy thầy sợ em nhỏ đi đường xa em bệnh, nên thầy định đem vợ con lên Sài Gòn, rồi gửi ở lại đó với cha mẹ vợ. Thầy đi một mình về Bạc Liêu thăm nhà, chừng thầy trở lên thầy sẽ rước đi Vũng Tàu. Gần 10 giờ sớm mơi, cô Xuyến đường lúc thúc ở sau bếp nấu cơm, cửa trước khép lại dặn chìa khóa, thình lình cô nghe có tiếng kêu. Má ơi, mở cửa cho con vô má, con về đây nè. Cô Xuyến ngồi lặt trâu, cô nghe kêu cô biết tiếng con, cô buông mà đi ra trước. Thấy Tí tại cửa sổ, ngay chỗ cô để bàn máy may, cô vui mừng hết sức, nên lật đật dặn khóa mà mở bét 2 cánh cửa ra. Tí bồng con đi vô, vừa cười vừa hỏi. Ba má đều mạnh giỏi hết phải không má? Cô Xuyến ừ rồi mắt mừng rễ, là thầy giáo Thành, dở nón chào cô mà theo Tí bước vô, tay có xách một cái hoa ly lớn và nặng, sau lưng có một con nhỏ giữ em, mặc áo bà ba vải trắng, tuổi lối 15 hoặc 16, tay xách một cái giỏ đồ. Cô Xuyến biểu đem đồ lại dán mà để, cô đưa tay ẩm cháu ngoại mà hôn, cô Tí đứng nhìn mẹ với cặp mắt thân yêu mà hỏi. Má có bệnh hay không mà con về chuyến này, thấy má ốm dữ vậy? Nghe con hỏi, cô Xuyến cảm xúc hết sức. Tuy tâm sự tràn ngập trong lòng mấy năm nay cô không thể thổ lộ ra được, song mẹ con mới gặp nhau mừng chưa hết, không phải lúc nói chuyện dài. Cô chỉ nói, dạ rồi, tự nhiên phải ốm chứ có bệnh gì đâu con. Cô nói dứt lời, cô đưa em cho con nhỏ giữ em bồng, cô biểu con trẻ thay đồ mà nghỉ, để cô vô lo cơm nước, cô quậy quả đi vô bếp, Tí xách cái giỏ đi theo mẹ. Cô Xuyến dây lại nói với con thay đồ đi, để má vo gạo mà đặt nồi cơm lên bếp, rồi con coi chừng cho má đi mua đồ ăn thêm, ở nhà có ba với má, hồi sớm mơi má có mua chút đỉnh. Bây giờ có bay về nữa, má phải đi chợ mua đồ thêm mà ăn mới đủ chứ. Tí nói, khỏi mua má à, hồi sáng ra xe đò mà xe chưa tới giờ chạy, con đi lại chợ thấy họ bán cá biển tươi quá, con có mua 2 con cá chim vàng đem lên cho má đây. Con cũng có mua 1 cây thịt quay với bánh hỏi, bánh nghệ, trâu sống đủ hết. Ba ưa ăn bánh giá, con cũng có mua 4 cái nữa, thiếu gì đồ ăn mà phải đi chợ. Tí xuống bếp để cái giỏ trên gián mà lấy thịt cá bánh trâu ra. Cô Xuyến biểu con để đó cho cô. Con đi thay đồ rồi sẽ xuống phụ với cô nấu nướng. Cô Xuyến thấy 2 con cá chim ngon quá, liệu phải kho gấp kẻo nó ương. Cô để thịt bánh trên gián, đem 2 con cá ra khạp nước cạo rửa cho sạch, đặng chiên 1 con và 1 con kho mặn để dành ăn buổi chiều. Tí thay đồ, mặc áo vắng, xuống bếp lấy mấy cái dĩa bàn để cân thịt quay vô 1 dĩa, bánh hỏi với bánh nghệ chung 1 dĩa, bánh giá riêng 1 dĩa, cô ngồi lặt trâu sống đặng rửa cho sạch. Cô Xuyến làm cá rồi cô lo chiên 1 con và kho 1 con, 2 mẹ con vừa làm vừa nói chuyện với nhau, vui vẻ hết sức. Thấy chồng mặc đồ mát bước xuống bếp mà chơi, cô Tí bèn nhắc chừng đúng 11 giờ thì khuấy sữa giùm cho em bú, để cô phụ mẹ mà lo bữa cơm, đặng cha đi làm về có sẵn cho cha ăn. Giáo Thành nói thiếu một khắc nữa mới 11 giờ, cô Xuyến nói. Thường thường gần 12 giờ ba con mới về tới, vậy thì còn cả giờ nữa, không cần phải nấu cơm gấp, lo nấu đồ ăn cho sẵn thì tốt hơn. Nhờ có thịt cá của Tí mua đem về, lại nhờ hai mẹ con phụ nhau mà làm, bởi vậy cô Xuyến khỏi nhọc lòng lo lắng. Đồ ăn nấu xong rồi, đến 11 giờ rưỡi nồi cơm cũng đã cạn nước, cô mới để cho Tí chặt thịt quay. Cô ra trước, lấy nắp bàn cho rễ trải trên bàn, rồi mấy mẹ con bưng đồ lên mà dọn cho sẵn. Mẹ con đương xúm xích chung quanh bàn thì Dao sợt sợt về tới. Quẹo vô cửa, chàng thấy vợ chồng Tí thì ngạc nhiên, vừa mừng vừa hỏi. Ủa, có sắp này về, hai con lên tới hồi nào? Thầy giáo Thành nói lên tới gần 10 giờ, Tí cũng bước ra mừng cha. Dao thấy con nhỏ bồng em đứng chơi tại cửa, liền lục cái nón đưa cho Tí, rồi đưa hai tay ra bồng em nhỏ đi vô, mắt nhìn em miệng chúm chím cười, khi sắc hân hoan cực điểm. Chàng nựng nịu em nhỏ và nói, bay sanh cho ba má một chút cháu ngoại trai như này thì đủ vui rồi, giàu nghèo không cần, ba nhớ bận đó con gửi thơ nói đặt cho em tên thiệt phải không? Giáo Thành vội vã đáp, thưa phải, con đặt tên là Thiệt. Ừ, cha tên Thành, con đặt tên Thiệt là phải lắm. Lúc này bãi trường phải không? Nghỉ được bao lâu? Thưa, bãi trường tới 2 tháng. Vợ chồng con tính đi chơi chừng vài tuần. Con đem vợ con lên đây để nó ở chơi với ba má. Sáng mai con đi một mình về Bạc Liêu, đặng thăm tí má con vài bữa, rồi sẽ trở lên rước nó đi cắp ở Hướng Gió và tắm biển chơi. Sao con không đem nó về Bạc Liêu đặng thăm anh chị? Phải đem Thiệt đi đặng ông nội bà nội nó thấy cháu cho vui chớ. Thưa, em còn nhỏ quá, sợ đi xa nắng gió nó bệnh. Con tính đợi bãi trường Tết cho Thiệt trọng một chút rồi con sẽ cho đi. Cô Xuyến nãy giờ thấy chồng mừng con rể, bồng cháu ngoại nựng nịu, lại nghĩ tới xuôi gia thì vui vô cùng. Những nỗi khổ tâm cô đều tiêu tan hết. Cô mới nói với Dao, thôi, ba nó đưa em cho con nhỏ bồng đi thay đồ, rửa mặt rồi ăn cơm cho trẻ ăn, kẻo nó đói bụng. Dao nhìn em nhỏ một chút nữa rồi chịu trả cho Tí mà đi thay đồ. Chừng ngồi lại ăn cơm, Dao thấy đồ ăn đầy bàn thì vui vẻ nói, ồ, đồ ăn nhiều quá, chắc vợ chồng nó mua đem về đây phải không? Cô Xuyến nói, nó mua đem về đó, nó mua tới 2 con cá chim. Tôi chiên một con cho ba nó ăn, còn một con tôi kho mặn để dành chiều, cá tươi quá nên ngon lắm. Phải có con rể ở Gò Công mới được ăn cá tươi như vậy, thứ này ở Sài Gòn mắc như vàng mua sao cho nổi. Lại trên này cá biển họ bán đó họ ngâm nước đá, nên con cá cứng ngắc lại mất nước ngọt, bởi vậy ăn không ngon. Tí nói, ba ưng bánh giá Gò Công nên còn có mua ít cái cho ba đó. Ba ăn trước đi rồi sẽ ăn cơm. Dao nói, nói gì bánh giá thì ba thích lắm, để ba ăn trước, má nó cũng ăn với tôi chứ. 4 cái tôi ăn làm sao cho hết, còn có lòng thảo, nó chịu khó mua đem về, vợ chồng mình phải ăn cho nó vui. Dao vừa nói vừa gấp một cái bánh để vô chén của vợ, rồi chàng gấp một cái xé ra để vô chén mà ăn. Dao ăn luôn tới bánh khen ngon quá, rồi ăn thịt quay với bánh nghệ cũng khen ngon nữa, cứ theo ép vợ phải ăn. Chàng nói không ngớt, nói ăn bánh giá với bánh hỏi thịt quay sẽ no, rồi còn bụng đâu mà ăn cơm nữa đặng ăn con cá chim chiên. Bữa cơm vui vẻ khác thường, cô Xuyến ngồi ngang mặt chồng mà ăn. Cô cứ chúm chím cười hoài, mừng thấy hạnh phúc gia đình của cô vẫn còn chứ chưa tiêu mất hết. Vậy không có điều chi phải sợ nên buồn rầu, chồng yêu còn đó, con yêu cũng còn đây, trễ xứng đáng được rồi, có thêm đứa cháu ngoại trai nữa, còn thiếu thốn chi đâu mà rầu buồn mà lo sợ. Đường ở trong bầu không khí mến yêu vui vẻ, cô Xuyến bị hấp dẫn lôi cuốn, nên cô cũng mến yêu, cũng vui vẻ như chồng con, quên hết các thắc mắc về niềm riêng, quên hết lo ngại tuổi già nên có lẽ chồng sẽ bỉ bạc. Ăn cơm rồi Dao ngồi nói chuyện với giáo Thành, cha vợ với chàng rể đều thuận hòa thân thiết. Cô Tí bồng em cho con nhỏ ở tên Hòa, bưng hết đồ đạc trên bàn ăn đem xuống nhà bếp. Cô Xuyến thấy cá chiên với thịt quay bánh hỏi đều còn đủ cho con dùng, nên biểu nó ngồi ăn cho no rồi sẽ dọn rửa. Chỗ lót cái giường cũ cho Tí ngủ khi mới dọn qua ở căn phố này, cách vài năm sau, có bộ dáng gõ lớn và đẹp, thế cho cái giường xịt sạc đó. Bộ dáng đó đến bây giờ vẫn còn, hằng ngày lau chùi nên lâu năm dán lên nước bóng láng. Trưa vợ chồng Giao thường nằm đó mà nghỉ, mà mấy năm sau này Giao hay đi chơi, hễ Giao ra đi thì Xuyến buồn nên cũng hay nằm đó mà đợi trông. Cô Xuyến bước lên khép cửa sổ trổ ra chỗ tắm giặt, rồi cô biểu Tí đem em nhỏ lại đó mà dỗ nó ngủ, và cô cũng lấy gối nằm một bên đặng nói chuyện với con. Có con trẻ về thăm, vợ chồng Giao vui mừng nên cứ nói chuyện hoài, không ai nghỉ trưa. Gần 2 giờ, Giao thay đồ đi làm, dặn vợ ở nhà kiếm đồ mua thêm, đặng chiều làm tiệc ăn với con trẻ cho vui. Tí nói, má khỏi đi, để chừng 3 giờ con đi chợ cho. Lâu về Sài Gòn con phải đi chơi coi cảnh vật có thay đổi hay không. Luôn dịp con kiếm đồ nào con thèm thì con mua con ăn. Ba má khỏi lo cho vợ chồng con trẻ thì lo cho ba má mới phải chứ. Giao thấy con biết hiếu thảo thì cười rồi đội nón ra đi. Cách một lát, Thành lấy bình nước nóng khuấy một ve sữa và đưa cho Tí cầm cho em nhỏ bú. Tí dặn con Hòa ở nhà chăm nom em, dầu em ngủ cũng đừng bỏ mà đi chơi, bởi vì ở Sài Gòn đường xá nhiều chứ không như ở Gò Công, đi bậy rồi không biết ngã mà trở về. Cô Xuyến nói, nó lớn rồi chứ phải nhỏ dại hay sao mà dặn, mà ở nhà có má đây còn lo nổi gì. Vợ chồng Tí thay đồ rồi ra đường lớn kêu xích lô mà đi ra Sài Gòn. Cô Xuyến ở nhà kiếm chuyện nói với con Hòa, có ý dò coi vợ chồng Tí khó hay dễ, có hay rầy la đánh chửi hay không. Con Hòa nói thầy với cô đều hiền lành tử tế, trũi có làm bể đồ thì dặn sau phải kỹ lưỡng giữ gìn vậy thôi, chứ không la rầy. Nó ở đã 5 tháng rồi, nó không có bị rầy một lần nào hết. Cô Xuyến nghe như vậy thì mừng thầm, mừng con giống tánh cô, có lòng thương con nhà nghèo, không ưa thói ỷ tiền mà húng hiếp kẻ hèn hạ. Em nhỏ ngủ thẳng giấc rồi thức dậy, con Hòa bồng ra trước chơi, không khóc la chi hết, thiệt là dễ thương. Đến 5 giờ rưỡi, vợ chồng Tí mới về, có mua một gói thịt nguội với một ổ bánh mì lớn tại nhà hàng và một con vịt quay ở chợ cũ. Thành cũng mua một gói nho tươi với một gói xá lị để khuya đem về Bạc Liêu. Chiều Giao đi làm về thấy dọn cơm có thịt nguội, bánh mì, lại có con vịt quay nữa thì la lớn. Chà chả, thầy giáo với cô giáo này xài to quá, dám mua trọn một con vịt quay mà ăn chứ. Tí nói, thấy khách trú quay vịt ta mập mà bán coi ngon quá, nên con mua trọn một con đặng chặt phân nửa cho ba má ăn, còn phân nửa khuya con chặt nhỏ cho ở nhà con đem theo, đặng dọc đường ăn với bánh mì, chớ lên xe 3-4 giờ chiều mới tới Bạc Liêu, nếu không đem đồ ăn theo mà ăn thì đói bụng chết, còn thịt nguội lâu quá không có ăn, còn thấy con thèm nên con mua ăn chơi. Giao nói, vợ chồng con dạy học, cả hai đều có tiền lương hết, có tiền thì phải ăn uống đặng bổ dưỡng sức khỏe, không nên hạ tiện thái quá. Nhưng ăn xài thì phải xem trước ngó sau, mỗi tháng lãnh lương thì phải trút một số tiền để dành, còn bao nhiêu thì ăn xài, chứ không nên xài bổ lang thang, không có tiền dự trữ. Rủi có tai họa, trong nhà không có một cắt bạc, cái đó khổ lắm. Bà má có kinh nghiệm về việc đời, đã nhận thấy cảnh khốn khổ đó rồi, nên mới khuyên hai con nên cẩn thận. Ngày trước ba với má mỗi người đều có hai bàn tay không, nhờ má con khéo dành dụm, giỏi trang trải nên mới được no ấm, cho con ăn học đủ điều mà cũng sắm đồ đạc trong nhà không thua ai hết. Con Tí ráng bắt chước tánh của má con đó mà ở đời. Con làm được như vậy thì ba chắc hạnh phúc gia đình con nắm trong tay, mà hạnh phúc ấy sẽ được trường tồn, không bao giờ sụp đổ. Cô Xuyến đứng dựa bàn mà dọn đồ ăn cơm. Cô nghe chồng khuyên dạy con như vậy, khuyên dạy con mà đồng thời cũng tỏ ý kính quý vợ nữa. Cô xoay lưng đi vô trong và lấy vạt áo mà lau nước mắt trưng trưng muốn tuôn ra. Giao thay đồ rồi mà thấy vợ vẫn cứ lục đục dưới bếp thì kêu mà biểu lên ăn cơm cho rồi. Cô Xuyến rửa tay, rửa mặt ra ngồi ăn với chồng con. Đồ ăn thì ngon mà lại nhiều, nhưng cô Xuyến được thấy tình yêu của chồng tuy không biểu lộ ra ngoài rõ ràng như hồi còn thanh niên nữa, song trầm tĩnh và sâu sắc hơn. Bởi vậy cô vui mừng nên cô no, cứ ngồi chăm chú mà ngó chồng con ăn, cô tưởng cũng như cô ăn vậy. Ăn cơm và dọn dẹp xong rồi, Giao hỏi vợ chồng Thành muốn đi chơi hoặc đi coi hát hay không. Thành nói hồi chiều đã mua giấy xe đi Bạc Liêu rồi, đúng 5 giờ khuya xe chạy, chạy phải nghỉ sớm đặng khuya dậy sớm sửa soạn, lối 4 giờ phải đem đồ mà đi ra bến xe, không thể đi chơi được. Tí thì nói mất con nhỏ phải chăm nom, đúng giờ khuấy sữa cho con bú nên cô cũng không đi. Cha con đều ở nhà nói chuyện chơi, cô Xuyến sắp đặt chỗ ngủ. Cô giăng mùng trên bộ dáng lớn trong buồng cho vợ chồng Tí ngủ với con. Vợ chồng cô thì ngủ bên giường như thường, để bộ dáng ngoài trước cho con Hòa ngủ. Khuya nghe đồng hồ đằng trước gõ 3 giờ, cô Xuyến thức dậy dặn đèn sáng, rồi gói thịt nguội với thịt vịt quay để dành hồi chiều hôm qua làm 2 gói với nửa ổ bánh mì cho Thành đem theo mà ăn dọc đường. Thành cũng thức dậy rửa mặt thay đồ, lấy cái giỏ để vô một bộ đồ mát với 2 gói trái cây, 2 gói thịt và bánh. Cô Tí cũng dậy khuấy sữa cho con bú. Nghe sửa soạn nói chuyện rù rì, Giao giật mình rồi cũng dậy ra bàn ngồi chơi. Đúng 4 giờ, Thành bồng con mà hung vài cái, dặn vợ ít câu rồi xách giỏ đi ra trước từ giả cha mẹ vợ mà đi. Giao đi theo rể ra tới đường lớn, đương thấy có một chiếc xe xích lô, bèn kêu lại cho Thành đi, rồi chàng mới trở về. Thấy còn khuya, Giao vô mùng nằm lại. Cô Tí kêu con Hòa vô trong nằm với em, để bộ dáng ngoài cho mẹ con cô nằm nói chuyện. Cô Xuyến hỏi thăm nhân tình và cảnh vật Gò Công, Tí thuật lại những điều cô thấy mấy năm nay cho mẹ nghe, mẹ con đàm luận đến sáng mà chưa rồi. Cô Xuyến lo mua đồ cho chồng con lót lòng, Giao đi làm rồi, Tí dành đi chợ mua ăn, không cho mẹ đi, nói bữa nay cô mua thịt bò mà ăn. Ngày đó Giao ăn cơm có đủ vợ con thì chàng vui vẻ khác thường, nhưng bữa đó nhằm thứ bảy, nên ăn cơm tối rồi chàng noi theo thường lệ, mặc một bộ đồ lụa và mang guốc đi chơi. Cô Xuyến đứng ngó theo, bộ cô lơ lửng, nhưng không nói chi hết. Chương 6. Cô giáo Tí đem em nhỏ vô mùng dỗ em ngủ, rồi cô kêu con Hòa biểu vô nằm với em. Cô bước ra ngoài thấy sắp nhỏ trong đường hẻm chạy chơi, la giỡn cười nói ôm sòm, còn mẹ cô ngồi chống hai tay trên bàn, mặt mày buồn hiu. Cô nghi mẹ cô có việc ưu phiền trong lòng, nên mới lộ vẻ áo não ra ngoài mặt. Cô Tí kéo ghế ngồi ngang với mẹ, nhìn mẹ một chút rồi nhỏ nhẹ hỏi. Lúc này ở trong nhà có đủ tiền xài hay không má? Cô Xuyến ngó con mà đáp. Đủ chứ, ba con bây giờ mỗi kỳ lãnh tiền được tới 80, thành ra mỗi tháng 160, giữ 60 mà xài, giao cho má tới 100. Má may cầm chừng cho chị em trong xóm, phần má kiếm mỗi tháng được 50-30 nữa. Má không cần mướn người ở, thành ra số ăn xài trong nhà không tốn hao lắm đâu. Tháng nào cũng có dư đôi 30 luôn luôn, có thiếu hụt đâu mà con lo. Tí hỏi nữa. Vậy thì sao mà má ốm? Chuyến này con về, con thấy má ốm nhiều, mà con còn nhận thấy tuy có con về má mừng, song bộ má không được vui như hồi trước. Sắc mặt má có nét buồn, có việc chi hay sao mà má buồn? Bây giờ có một mình con với má, đâu má nói thiệt cho con nghe thử coi. Cô Xuyến thở một hơi dài rồi chậm rãi đáp. Có việc chi đâu con? Tí nói. Má không bệnh hoạn, tiền bạc dư, trong nhà không có việc chi thì tại sao mà má ốm? Con nghi phải có việc chi làm cho má buồn ngấm ngầm trong lòng. Má ăn ngủ không được nên má mới ốm. Má phải nói thiệt với con, chứ sao má lại giấu con? Cô Xuyến ngồi lặng thinh, sắc mặt càng thêm buồn. Tí nói tiếp. Má sanh có một mình con, nhờ ơn ba má lo cho con ăn học, nên ngày nay con đã có một địa vị, tuy không cao sang cho lắm, song cũng không đến nỗi hèn hạ.

Tại như vậy nên má ốm chứ gì. Ăn ngủ không được, tự nhiên phải ốm, phải già gấp. Má không chịu hỏi, thì ít nữa má cũng lén đi theo mà rình coi ba con đi đâu chứ. Còn bảy cái đó còn bảy hơn nữa. Trót mười mấy năm nay, ba con cho má hưởng tình yêu ngoả nguê, hưởng cái hạnh phúc tuyệt vọng mà má đã chắc má hết thấy được. Say sưa với tình yêu chân thành và nồng nhiệt tới mười mấy năm, má nghĩ đã nhiều lắm con à. Ngày nay má già rồi, mà ba con còn trẻ. Má đã có biết cái hoàn cảnh ấy từ khi ba má muốn phối hiệp với nhau. Bởi vậy má không lạ gì, mà cũng không uất ức gì mà ghen tương, nên đi theo đặng rình rập. Má biết thân phận má đã già, sắc mặt đã phai màu giả lợt, nên ba con mới đi tìm mùi thơm sắc đẹp mà vui chơi. Thiệt ban đầu má cũng có lo gìn giữ tình yêu của ba con có lâu dài hơn, giữ được ngày nào hay ngày nấy. Má sửa dáng, má thay răng, má giấu chỗ da dùng, má che mái tóc bạc. Ngặt cái già nó không để cho má ngăn cản, nó cứ mạnh dạn mà tới hoài. Má ngăn cản không nổi, má phải đành chịu thua, khoanh tay an phận. Má thầm nghĩ hễ người chồng mà chán rồi thì chẳng nên làm cho họ buồn, họ giận. Nếu mình ghen tương chọc giận họ, họ buồn thì họ càng bỏ mình mau hơn nữa. Bởi nghĩ như vậy nên hai năm nay má đau khổ vì tình yêu sắp tan rã. Nhưng má ráng dằn lòng mím miệng mà chịu, không dám than thở với ba con, cứ làm cho ba con vui vẻ luôn luôn. Nhờ vậy má mới níu được chút đỉnh tình yêu. Ba con không nỡ bỏ má già cả mà theo tình yêu trẻ trung son giá. Má đau khổ mà má cứ giấu giếm ôm lòng chịu riêng, má phải chết gấp chứ. Má phải làm sao cho ba đừng đi chơi nữa. Nhưng má không chịu rầy rà, thì ít nữa má cũng năn nỉ khóc lóc mà can ba mới phải chứ. Can gián sao được con, má phải biết thân phận má đã già mà ba con còn trẻ. Tại má già nên ba con mới kiếm người trang lứa cho vui, đó là lẽ tự nhiên, má cưỡng cầu sao được. Hơn nữa ba con đã cho má thưởng thức tình yêu mười mấy năm trường. Má nghĩ đã nhiều quá rồi, má không được phép đòi hỏi thêm nữa. Huống chi má còn chịu cái ơn của ba con tác thành cho nó. Đó là nghĩa nặng mà phải lo mà đáp, chớ đâu dám làm buồn cho ba con. Thà má ôm đau khổ mà chết, chớ má không nỡ làm phật ý người tình người nghĩa của má. Ba đi chơi hoài như vậy chắc ba có trai gái với người nào đó chứ gì. Má có biết ba kết tình với ai hay không? Việc lâu quá có lẽ người ta cũng đồn thấu tới tai má chứ. Cô Xuyến ngồi trầm ngâm không nói nữa. Tí thôi thúc xin mẹ nói cho cô biết coi cha cô kết tình với ai ở đâu mà gây buồn thảm cho mẹ như vậy. Cô Xuyến nghĩ mấy năm nay không có người tâm phúc cho cô than thở, đặng nhẹ bớt nỗi lòng. Hôm nay có dịp gặp con, cô đã tỏ bày tâm sự gần đủ hết rồi, không cần phải giấu làm chi nữa. Bởi vậy cô thở một hơi dài rồi nói tiếp. Thiệt hai năm nay, vì sợ làm buồn cho ba con, nên má không dám hỏi đòn hỏi rén, mà má cũng không dám theo mà rình rập. Nhưng chị em trong xóm thương má, họ hay hết nên hôm trước họ có học với má. Họ nói hơn một năm nay, ba con trai gái với cô Lựu, con gái bà Tư Yến, có sập bán hàng giải ngoài chợ Ông Lãnh. Người thì gặp dắt nhau đi chơi, người thì gặp hai người đi coi hát. Cô Tí trợn mắt ngó mẹ mà hỏi. Họ có nói cô Lựu đó bao lớn hay không má? Họ nói 20 ngoài tuổi, lối 23 hoặc 24 tuổi chứ không lớn hơn. Cỡ tuổi con, có lẽ con biết. Họ có nói đẹp hay không má? Nước da trắng, dễ coi, gương mặt vui vẻ. Họ có nói nhà cửa ở đâu hay không? Có người biết, họ nói ở bên rạch cầu dừa, họ lại chỉ rành, họ nói ở nhà ngói hai căn dách dáng, ở bên phía hãng Liên Thành, trở cửa ngang lò heo, ở ngoài dốc cầu đi theo mé rạch mà vô, bỏ vài cái nhà thì tới, cô Lựu ở đó với cha mẹ. Má biết rõ như vậy, sao má không qua mà bắt ba? Bắt làm chi? Ba con đi làm gì, má không dám làm mặt buồn với ba con. Có lẽ nào má dám làm rầy rà xấu hổ cho ba con? Cô Tí lắc đầu bậm môi, kế nghe tiếng con khóc trong buồn, cô vội vã đi vô mà dỗ con. Cô Xuyến gài cửa rồi tắt đèn đi vô giường mà nằm. Được nghe mẹ bày tỏ nỗi lòng, cô Tí cảm xúc quá. Thương mẹ một là vì tình, hai là vì nghĩa, nên phải ôm lòng đau khổ mà chịu, không dám làm buồn cho chồng. Đêm đó cô thủng thức liệu lo, không biết làm sao gỡ mối sầu cho mẹ. Bởi vậy gần 2 giờ khuya, mệt mỏi hết sức cô mới ngủ được. Đến sáng Chủ nhật, quá 7 giờ rồi, mặt trời đã mọc lên cao, cô Tí mới thức dậy. Cô không thấy mẹ, chỉ có con Quà bồng em ngồi chơi giữa cửa. Cô hỏi nó, vậy chứ bà đi đâu? Con Quà nói hồi tảng sáng bà khuấy giùm sữa cho em bú, rồi bà xách giỏ đi chợ. Cô Tí đi rửa mặt, rồi gỡ đầu mà bới tóc. Cô Xuyến đi chợ về, cô thấy con thì cô vui vẻ nói. Hồi sáng thấy con ngủ ngon quá, má để em cho con ngủ. Má đi chợ một lát, má có mua ít gói xôi với vài cái bánh ú đây. Con muốn ăn thứ nào con ăn, hay là con muốn ăn hủ tiếu, thì biểu con Quà lấy tô, đi lại đầu đường kia nó mua cho. Thôi, để con ăn một cái bánh ú cũng đủ. Sáng nay mà ba cũng chưa về, thấy không má? Ừ, chừng này mà chưa về, chắc chiều mới về. Cô Xuyến lấy 2 dĩa sắp xôi với bánh ú ra. Cô kêu con Quà đem em vô để nó nằm chơi. Cô đưa con Quà một gói xôi biểu ngồi đó ăn với em. Tí lấy một cái bánh ú mà ăn, rồi thay đồ mặc áo dài đàng hoàng. Cô Xuyến hỏi con tính đi đâu, thì Tí nói ra chợ Sài Gòn kiếm giải mà mua. Tí dặn Quà ở nhà đúng 9 giờ khuấy sữa cho em bú, rồi cô cầm bóp mà đi. Ra tới đường lớn, cô gặp một chiếc xe xích lô. Cô bước mà ngồi, rồi biểu Sa Phu đi qua cầu Dừa. Hồi nãy sợ mẹ cản, nên cô phải nói dối với mẹ rằng cô đi chợ Sài Gòn. Chớ kỳ thiệt, cô quyết đi tìm cha mà năn nỉ cho cha về. Cô tính nói thiệt cho cha biết, nếu cha bỏ mẹ cô mà đi hoài như vậy, thì chắc mẹ cô sẽ chết gấp. Cô phải nói ngay ra coi cha nhẫn tâm mà giết người đàn bà ngày trước tin tình yêu bền vững của cha nên mới trao thân gửi phận. Xe qua tới dốc cầu Dừa, cô biểu Sa Phu ngừng lại. Cô bước xuống mở bóp trả tiền xe, nhớ lời mẹ nói hồi hôm cô lại con đường nhỏ dọc theo mé rạch mà đi vô. Vừa khỏi 2 cái nhà lá thì cô thấy một cái nhà ngói 2 căn, lại thấy rõ ràng có Dao Đương đứng trước cửa ngó xuống rạch. Cô Tí đi riết lại gần tới và kêu ba một tiếng lớn. Dao quay qua ngó thấy Tí thì chưng hửng nên đứng trơ trơ, không kịp tính trốn lánh ngã nào hết. Cô Tí cứ mạnh dạn đi vô. Dao hỏi, con đi đâu đây? Tí vui vẻ cười mà đáp, con đi kiếm ba. Dao ngẩn ngơ, không kịp hỏi có việc chi mà kiếm, thì Tí lại hỏi, phải nhà chị Lựu đây không ba? Phải, sao con biết? Chị em bạn học của con hồi còn học trường Cầu Kho. Vậy hay sao? Thiệt chứ, có chị Lựu ở nhà hay không vậy ba? Có, ở đằng sau. Có ba má chị ở nhà hay không? Không có, ba cô đi lái thiêu, còn má cô đi bán ngoài hàng ông lãnh, cô ở nhà có một mình. Xin ba làm ơn kêu chỉ ra cho con hỏi thăm một chút. Con muốn hỏi chuyện gì? Con không hỏi chỉ chuyện gì hết. Con xin chỉ cho phép con ngồi trong nhà mà nói chuyện với ba một lát mà thôi. Ở nhà có má, con nói chuyện riêng với ba không tiện, nên con phải qua bên này mà kiếm ba đây. Nãy giờ Dao nghi Tí hay tình sự của chàng, nên Tí binh mẹ mới qua đây kiếm chuyện mà trầy. Bởi vậy chàng có ý lo ngại. Chừng thấy Tí bình tĩnh, vui vẻ, không có sắc giận hờn, thì chàng bớt lo. Chàng lại nghĩ Tí muốn giữ thì có chàng ở đây, chàng ngăn cản được, không đến nỗi dở lỡ đâu mà sợ. Chàng mới biểu Tí vô dán ngồi chơi, rồi chàng đi thẳng vô phía sau bếp. Cách một hồi Dao trở ra, có cô Lựu theo sau. Cô Tí vừa thấy cô Lựu thì vội vã đứng dậy nói. Chị Lựu, dữ quá, đến 7-8 năm rồi chị em mới gặp mặt nhau đây. Chị mạnh giỏi hả? Chị nhớ em hay không? Cô Lựu vừa hổ thẹn, vừa lo ngại nên bợ ngợ. Cô ú ớ đáp. Nhớ, chị Tí mà, tưởng ai lạ. Phải, em là Tí đây. Hồi học bên Cầu Kho, em ở phía sau nhà trường đó. Tôi nhớ rồi, năm ngoái đi xe điển tôi có gặp chị Danh. Chị làm cô giáo dạy trường Chợ Quán.

Coi chừng nhà nghe không? Qua về. Chàng dây lại nói với cô Tí đã lau nước mắt mà đương cầm bóp đứng dậy. Thôi, về con. Giao đi ra cửa, Tí nói với cô Lựu. Em xin tạm biệt chị. Mai hoặc mốt em phải ra Vũng Tàu ở ít bữa hứng gió biển với chồng em. Chừng em trở về, nếu em còn ở Sài Gòn lâu thì em sẽ mời chị qua nhà chơi. Em chào chị. Cô Tí ra cửa đi riết theo ba. Cô Lựu ngơ ngẩn đứng ngó, có sắc thẹn thùa. Ra tới dốc cầu, cô Tí kêu xích lô, Giao không cho, biểu lại đò qua cầu kho mà về đi xe phải đi dòng xa vô ích, lại tốn tiền nhiều. Gần 11 giờ cô xúy kho thịt kho cá xong rồi hết, cô bắt nồi cơm mà nấu, cơm cũng đã cạn rồi. Cô biểu con Hòa ở dưới bếp coi chừng, cô bồng em nhỏ ra cửa đứng chơi, có ý chờ Tí. Tình cờ cô thấy chồng với con ở ngoài săn sớm đi vô đường hẻm, cô thục vô đứng giữa cái bàn, Giao bước vô nhìn vợ trân trân. Cô Tí xớt bồng em nhỏ đi thẳng vô buồng, có ý để cho cha mẹ thông thả mà nói chuyện. Giao nhìn vợ một chút rồi hỏi. Mình buồn rầu cả hai năm nay, sao mình không chịu nói cho tôi hay, để đau khổ ăn ngủ không được đến ốm o như vậy. Nói cho mình biết sợ mình không vui lòng. Nếu mình nói thì tôi ở nhà, chứ đi chơi làm chi? Để cho mình đi chơi đặng mình vui chứ. Tôi đã già rồi, tôi phải biết phận tôi. Thà tôi chịu buồn một mình, tôi kéo theo cho mình buồn với có ích gì. Giao lắc đầu rồi kéo ghế mà ngồi. Giao biểu vợ ngồi cho chàng nói chuyện. Vợ ngồi ngay mặt chàng mà khóc. Chàng xúc động nên chàng nói. Từ ngày con Tí đi dạy học cho tới bây giờ, tôi thấy mình vẫn vui vẻ như thường, nên tôi đi chơi. Nếu tôi về như vậy thì tôi có thèm đi đâu. Thời mai con Tí về, nó dọ dẫm lòng mình, rồi nó nói tôi hay mình âm thầm mà chịu đau khổ cho tôi vui. Tôi phải xét vận tôi già rồi mà mình còn trẻ, thì tôi thành thiệt yêu mình, lại tôi còn phải đáp tình trả nghĩa cho mình nữa, thì tôi phải hy sinh. Tôi tránh qua một bên cho mình vui theo tuổi của mình vậy mới phải. Mình để cho tôi vui mà mình buồn rầu mình phải chết, thì té ra tôi giết mình, tôi vui làm sao được. Tôi chết cũng vừa rồi, nhờ mình mà tôi được thưởng thức tình yêu, thưởng thức ngõa nguê trót mười mấy năm trường, thì đã quá sự mong muốn của tôi ngày trước. Tôi còn ức uất gì nữa mà níu sự sống làm cho mình mất vui, thiệt thòi cho phận mình. Mình cứ lo phận tôi, mình không kể phận mình. Thì trước kia mình cứ lo cho phận tôi, nên bây giờ tôi phải lo cho phận mình chứ sao? Còn Tí nói với tôi, nó xin rước mình xuống Gò Công ở với nó, đặng nó nuôi. Mình có tính như vậy hay không? Không, tôi có tính như vậy bao giờ đâu. Để tôi kêu con Tí ra tôi hỏi coi tại sao nó nói kỳ cục như vậy. Tôi đi theo nó tôi bỏ mình sao được? Ai lo cơm nước áo quần cho mình? Nãy giờ cô Tí ngồi trong buồng lóng nghe cha mẹ nói chuyện, chừng nghe nói tới cô thì cô bồng con ra bộ dáng trước mà ngồi. Giao nghe vợ nói không thể bỏ chàng trước thì chàng châu mày mà nói. Mình không bỏ tôi được thì tôi đành bỏ mình hay sao? Chừng nào mình bỏ tôi thì tự nhiên tôi phải theo con. Tôi có tính bỏ mình hồi nào đâu. Thôi, gần 12 giờ, coi cơm chín thì dọn ăn. Tôi không thèm đi chơi nữa đâu. Mình đừng buồn rầu nữa. Phải lo tiếp dưỡng sức khỏe đặng sống lâu với tôi. Hễ tôi hứa thì chắc, mình đã ngó thấy rồi, chẳng nên nghi tôi nói dốc. Cô Xuyến đứng dậy đi vô dọn cơm cho chồng ăn. Cô Tí nghe thấy mẹ cha đã hòa thuận, mẹ đã già, cha còn trẻ, mà cả hai vẫn còn giữ tình yêu nồng nhiệt, thì cô hết sức vui mừng, bồng con đi vô giao cho Hòa rồi phụ với mẹ dọn cơm ăn. Bữa cơm Hòa Hiệp này chứa chan tình thân ái, nên cả cha mẹ và con đều vui vẻ, không ai muốn nhắc tới chuyện đau khổ về cảnh vợ già chồng trẻ nữa, nên cô Xuyến ăn biết ngon, bởi vậy cô ăn nhiều. Qua trưa thứ hai, Giáo Thành đi Bạc Liêu, thầy trở lên hồi sáng thứ ba, đem vợ con đi Vũng Tàu hứng gió. Tối lại rảnh rang, Giao với Xuyến khép cửa nằm trên gián mà nói chuyện. Cô Xuyến mới hỏi chồng, vậy chớ sớm mơ Chúa Nhật tí đi chợ, tí gặp Giao ở đâu mà cha con dắt nhau trở về đó. Giao nói tí qua nhà cô Lựu mà kiếm chàng, tí gặp chàng tại đó làm cho chàng hổ thẹn bối rối hết sức. Tưởng tí kiếm chuyện mà gây gỗ, ai dè tí giới lượm là chị em bạn học trường Cầu Kho hồi trước. Hai đàn mừng nhau, nói chuyện vui vẻ và nhã nhặn. Rồi tí xin phép nói chuyện riêng với chàng. Giao thuật lại cho vợ nghe đủ hết các lời tí nói với chàng. Nhờ vậy chàng mới hay, hai năm nay chàng đi chơi, chàng làm đau khổ cho vợ ở nhà. Chàng nghe tí nói, chàng động lòng, chàng ăn năn về sự chàng vô ý. Thấy Xuyến vẫn vui vẻ chăm nom, chàng quên lời thề ước ngày xưa. Cô tí nhắc chàng mới tỉnh ngộ, nên lật đật đi về, kẻo Xuyến lầm tưởng chàng đã dứt tình yêu với nàng. Kỳ thiệt dầu nàng đã già, nhưng tình yêu của nàng vẫn còn nồng nhiệt như xưa. Yêu đến hy sinh cho chồng vui sướng, tình yêu đó là tình yêu quý vô giá, có thế nào mà chàng bỏ được. Giao nói tới đó, chàng dùng ngồi dậy ngó vợ mà nói tiếp. Thà tôi bỏ cô Lựu chứ tôi bỏ mình sao được. Tôi xin mình tha lỗi cho tôi vô ý nên mới lầm lạc. Bây giờ tôi biết bụng mình rồi, tôi không nỡ làm cho mình buồn nữa đâu. Mình bỏ cô Lựu có lẽ tội nghiệp cho cô. Tôi xin mình nói thiệt cho tôi biết coi cô Lựu phải là con bà Tư Yến bán hàng giải ngoài chợ Ông Lãnh hay không? Phải, cô ở chung với cha mẹ bên xóm Cầu Dừa, ở trong một nhà ngói hai căn, bà Tư Yến bán hàng, ông húng hính ở nhà, coi bộ không làm gì hết, nhưng mà trong nhà cũng đủ ăn. Mình kết tình với cô Lựu từ hồi nào, tôi hỏi cho biết chứ không phải tôi ghen. Năm ngoái tôi đi chơi, tôi gặp cô, thấy cô vui vẻ tôi làm quen nói chuyện rồi mời cô đi coi hát, tôi giao tình với cô từ hồi đó, rồi tới lui thăm cô. Mình tới nhà cô ở ngày đêm, cha mẹ cô không rầy la ngăn cản hay sao? Vợ chồng ông Tư Yến có một chút con đó mà thôi, nên cưng lắm, Lựu muốn thế nào tự ý, cha mẹ không bao giờ rầy. Cô Lựu biết mình có vợ hay không? Biết chớ, tôi có nói, nhưng cô nghĩ nhà ai nấy ở, nên cô không ngại gì. Cô là gái lỡ thời hay là gái bị chồng bỏ hoặc là chồng chết? Không, cô là gái mới lớn lên, năm sau mới được 24 tuổi. Té ra lớn hơn con tí mình 1 tuổi. Hai đứa nó một chạng với nhau, bởi vậy hồi nhỏ mới học một lớp. Cô Xuyến gác tay qua trán nằm suy nghĩ một hồi, rồi cô cũng ngồi dậy mà nói. Không được, như mình không nên vì tình yêu của tôi mà bỏ cô Lựu, làm như vậy tội lắm. Tội gì? Hồi mới gặp nhau cô biết tôi có vợ, nhưng cô không nệ, cô nói thương nhau thì gần nhau, nhưng ai ở nhà nấy, có hại chi đâu mà sợ. Bây giờ tôi không tới lui nữa, cô biết tôi bỏ, thì cô kiếm chồng khác chứ gì. Mình nói nghe dễ quá, lòng dạ đàn bà khó lắm mình ơi. Nếu cô Lựu thành thiệt yêu mình, mà mình bỏ cô thì cô nói mình gạt mà phá trinh cô. Mình vui chơi cho đã rồi mình bỏ, cô tức giận, cô oán thù rồi cô giết mình chứ phải chơi sao? Đâu mà dữ vậy? Biết chừng đâu. Con người chừng họ uất ức thì họ có kể tội phước gì nữa. Vậy chứ mình không nghe đàn bà đốt chồng, cắt cổ chồng, tra thuốc độc cho chồng, mà nhược trình nói trùm beng đó hay sao? Mình không nên bỏ cô Lựu. Tôi không bằng lòng chút nào hết. Bởi vì làm như vậy vợ chồng mình đều mang tiếng không tốt. Tôi mang tiếng bà già ghen tương, còn mình mang tiếng đàn ông đảng hậu. Huống chi cô Lựu là gái mới lớn lên. Nếu cô thành thiệt yêu mình mà mình gạt cô rồi mình bỏ, thì tội nghiệp cho tình của cô lắm. Lại cũng tội nghiệp cho danh giá của cô lem luốc nữa. Đã vậy mà cha mẹ cô có lẽ yêu mình, tin bụng mình lắm, nên từ năm ngoái cho tới giờ mới để cho mình tới lui thông thả. Ổng bả tử tế với mình như vậy mà mình đành lòng làm cho ổng bả xấu hổ buồn rầu hay sao mình? Tôi biết làm sao, tôi xa mình không được, tự nhiên tôi phải bỏ Lựu. Cô Xuyến suy nghĩ nữa rồi cô nói. Tôi thấy có cách này thì lưỡng toán. Tối mai, mình dắt tôi qua Cầu Dừa đặng tôi làm quen với vợ chồng ông Tư Yến và tôi dò tánh tình cô Lựu luôn thể. Nếu cô Lựu thiệt yêu mình, tôi xin cưới cô cho mình, đời nay thiếu chi người hai vợ. mình chịu chia sớt tình yêu của tôi hay sao? Sao mà không chịu? Tình tôi già rồi, tình mình còn trẻ. Tôi phải để tình trẻ phối hiệp với tình trẻ. Tình già ở một bên chăm nom săn sóc, làm cho hạnh phúc gia đình bền vững hoài hoài. Vậy không phải là tốt hay sao? Được như vậy, gom về ở chung một nhà, tôi hết buồn rầu mà chết gấp. Mình được thỏa mãn tình yêu trẻ trung, cô Lụ cũng khỏi uất ức mà oán hận. Đó là giải pháp hay nhất. Tôi đã có bày tỏ với mình hồi mới gặp nhau, mình còn nhớ hay không? Nhớ. Mình muốn thế nào tôi cũng chịu hết, miễn mình khỏi đau khổ nữa thì tôi bằng lòng. Vậy thì chiều mai, mãn giờ làm việc, mình ghé cho cô Lựu hay trước, rồi tối mình dắt tôi qua thăm. Nếu liệu được, thì tôi sẽ tính cuộc sum hiệp cho đâu đó đều an vui, mà chung sống trong cảnh đời thân ái. Bữa sau, ăn cơm tối xong rồi, Giao với Xuyến mặc y phục đàng hoàng, khóa cửa đi qua cầu Dừa. Vợ chồng Tư Yến với cô Lựu nhờ có Giao có ghé cho hay trước hồi chiều rồi nên cũng sắp đặt sẵn sàng mà tiếp khách. Vợ chồng Giao vô cửa, cô Lựu bước ra tiếp chào cô Xuyến mà mời vô nhà. Vợ chồng ông Tư Yến niềm nở chào mừng. Bà Tư mời Xuyến ngồi bên dáng với bà mà uống nước, để ông Tư với Giao ngồi ghế gần đó. Lựu lăng xăng lo trầu nước mà đãi khách. Chủ khách vui vẻ nói chuyện như mưa nắng cùng giá sanh hoạt mắt mỏ một hồi, thì cô Xuyến nhận thấy vợ chồng ông Tư Yến thiệt thà tử tế, còn cô Lựu không phải là một hoa khôi về sắc đẹp, song gương mặt sang trở, tướng mạo yêu kiều, đi đứng dịu dàng, lời nói khiêm nhượng, điểm trang không son phấn, y phục không lả lơi mà cũng không lòe loẹt. Đàn kia cô Lựu cũng như cha mẹ cô đều công nhận thấy cô Xuyến trọng tuổi, tánh nết ôn hòa, lời nói hiền lành, gương mặt đạo đức, không có vẻ hung hăng độc hiểm, hai bên đều vừa ý nhau hết. Nhưng cô Xuyến chưa biết được tánh tình của cô Lựu nên không dám nói tới việc hôn nhân, bà Tư Yến chưa biết ý cô Xuyến nên bà cũng không dám mở lời. Ông Tư Yến muốn kết thúc công việc vứt cho rồi nên ông hỏi: theo lời của Giao nói hồi chiều, thì cô hai qua thăm vợ chồng tôi, đặng bàn tính chuyện lẹo tẹo giữa Giao với Lựu phải không cô hai? Cô Xuyến cười và đáp: thưa phải, cháu qua trước thăm bác với em Lựu, sao tính chuyện đó cho ổn thỏa, không nên để thầm tối rồi hóa ra tồi tệ người ta chê cười. Nãy giờ cháu chưa biết ý hai bác thế nào, nên cháu không dám nói ra. Dầu việc gì cũng vậy, mình lấy lòng thành thiệt mà đối đãi với nhau thì tốt hơn cô hai à. Tại duyên nợ gì đâu không biết mà Giao với Lựu thương nhau từ năm ngoái đến giờ, nó làm cho vợ chồng tôi lo ngại hết sức. Nếu cô hai không nghĩ, cô đến đây làm rầy thì vợ chồng tôi không còn mặt mũi nào ngó chòm xóm. Cháu không có vậy đâu bác, dầu cháu có máu ghen đi nữa thì cháu làm sao chứ có lẽ nào cháu dám nói động tới hai bác. Sanh con há dễ sanh lòng, hai bác lẽ nào suối con làm việc quấy hay sao mà phiền hai bác. Mà việc của em Lựu với ở nhà cháu đây chắc là cuộc tình duyên của ông trời sắp đặt. Theo như lời bác nói như hồi nãy, nếu hai bác vui lòng cho phép chánh thức phối hiệp thì càng tốt. Cháu mừng lắm chứ sao lại rầy rà. Người ta đồn đãi tới tai cháu lâu rồi, ngặt ở nhà cháu giấu, không nói cho cháu biết, có lẽ sợ cháu buồn, bởi vậy cháu không có phép hở môi ra được. May có con nhỏ cháu về chơi, nó hay chuyện này, nó khởi ra, ở nhà cháu mới chịu nói thiệt. Bữa nay cháu qua đây, cháu có ý muốn thăm dò hai bác, có vui lòng cho phép ở nhà cháu chánh thức phối hiệp với em Lựu hay không, đặng cháu tính sắp đặt gia đạo, rồi gây cuộc sum hiệp một nhà cho vui. Bà Tư Yến lộ sắc mừng, bà dành với ông mà trả lời: việc dĩ lỡ rồi, được như vậy thì vợ chồng tôi mừng lắm. Tôi nói thiệt với cô hai, con Lựu đã có ngén hơn 2 tháng rồi. Nếu cô hai xuôi thuận thì cô cứu giùm danh giá cả nhà tôi. Nếu có vậy thì cháu càng xuôi thuận nhiều hơn nữa. Đó là phước đức lớn của trời ban cho nhà cháu. Vậy cháu xin hai bác cho phép cháu mời em Lựu trưa mai qua nhà cháu ăn cơm, đặng chị em bàn tính với nhau cho trên thuận dưới hòa trong êm ngoài ấm. Được, cô hai thương em út, hễ cô biểu thì nó phải qua, cần gì phải xin phép vợ chồng tôi. cô Xuyến nói với Lựu để mai chồng cô làm mãn giờ ghé trước thì đi theo qua ăn cơm. Cô Lựu nói cô biết nhà, chẳng cần phải trước. Cô hỏi Xuyến muốn cô qua giờ nào. Xuyến nói buổi sớm mơi cô đi chợ một lát thì cô về, Lựu muốn qua giờ nào cũng được. Lựu hứa chừng 9-10 giờ cô qua. Vợ chồng giao từ mà về, Lựu đưa Xuyến ra tới dốc cầu rồi chị em phân trẻ. Sáng bữa sau cô Xuyến đi chợ về, cô lui cui làm cá xắt thịt mà kho xong rồi hết, đợi 11 giờ sẽ nấu canh chua và chiên thịt bò. Cô đi ra trước ngồi chơi, cô ngó đồng hồ mới 9 giờ một khắc. Cô nghĩ thầm trong trí rằng mình mời ăn cơm trưa mà Lựu biết giao làm hãng cưa 11 giờ rưỡi mới được nghỉ mà về ăn cơm, thì dầu Lựu có qua sớm cũng lối 11 giờ nàng mới qua tới. Chẳng dè vừa nghĩ như vậy, kế thấy Lựu bước vô, tay có xách một cái giỏ đồ, đầu đội khăn lụa trắng, chăn mang đôi guốc dông, mình mặc quần lãnh đen với áo dài lụa trắng. Lựu lột khăn chào Xuyến, Xuyến đứng dậy mà mừng, rồi kéo ghế, mời Lựu ngồi. Lựu không ngồi, cứ xách giỏ đi vô trong, làm như người quen biết trong nhà lâu rồi vậy, chứ không phải người khách. Xuyến đắc ý nên cô đi theo, miệng chúm chím cười. Lựu dắt cái khăn trên sào áo, để cái giỏ trên bộ gián, rồi lại cửa ngó xuống bếp, bộ như muốn kiếm vật chi vậy. Xuyến hỏi muốn kiếm chi, thì Lựu xin cho mượn cái dĩa. Xuyến lấy đưa hai cái dĩa bàn, Lựu dở giỏ mà sắp ra một dĩa bánh ngọt với một dĩa trái cây. Xuyến nói, mua làm chi nhiều dữ vậy? Lựu cười mà nói, em đem qua cho chị ăn chơi, em ra mắt chị phải có lễ vật chút đỉnh, em xin chị nhận đặng chính lòng kính thuận của em. Nghe lời khiêm nhượng khôn ngoan, Xuyến lấy làm hài lòng nên biểu Lựu ngồi lên gián rồi nói, hồi hôm nghe bà bác nói em có ngén chị mừng quá, em chắc được mấy tháng rồi? Thưa, chừng 2 tháng rưỡi. Bây giờ chị mới thấy rõ ba con tí làm phải nên trời Phật cho hưởng phước. Chị mời em qua chơi, chị có ý muốn bày tỏ việc nhà của chị cho em hiểu, rồi cậy em hiệp với chị mà tạo cảnh gia đình hoàn toàn thân yêu, êm ấm, vì một mình chị không đủ khả năng mà tạo ra. Chị tỏ thiệt với em, khi chị làm bạn trăm năm với ba con tí thì chị đã lớn tuổi, mà con tí cũng đã được 7 tuổi rồi. Có lẽ ba nó đã có nói chuyện đó cho em biết chứ? Thưa, không có. Té ra cô tí là con riêng của chị hay sao? Con riêng. Vợ chồng chị ăn ở với nhau trót 15 năm nay thuận hòa vui sướng vô cùng. Ba con tí cho chị hưởng tình yêu ngoả nguê, lại nuôi dạy cho con tí lập thân dễ dàng. Đó là một việc nghĩa rất lớn. Vì chị lớn tuổi hơn nhiều nên chị già gấp, không còn tình yêu trẻ trung mà đáp với tình yêu của ba nó, cũng không sanh con được đặng trả nghĩa cho ba nó. Vì vậy nên mấy năm sau đây, chị buồn rầu ăn ngủ không được, nên chị ốm yếu rồi già thêm mau. Nay gặp được em, chị hết sức vui mừng. Chị mong em về ở chung một nhà với chị, đặng em đem tình yêu trẻ trung của em mà đáp cho ba nó giùm cho chị. Em sanh con thì chị bảo lãnh, chị thế cho em mà nuôi dạy nó để trả nghĩa cho ba nó. Thiệt ý của chị là vậy đó. Chị xin em đừng nghi ngại bụng chị. Em coi chị cũng như chị ruột của em, chị già chị không ghen tương gì đâu mà sợ. Chị coi em cũng như em ruột, cái gì em sơ sót chị chỉ bảo cho. Chị chỉ mong em làm tròn đạo người vợ hiền, thì em sẽ được một người chị thân yêu với một người chồng gian díu. Em rất cảm động mà được chị thành thiệt thương em. Em sẽ tận tâm lo đền đáp tình nghĩa của chị. Dầu cực khổ, dầu nát thân đi nữa em cũng không nệ. Nhưng em phải thưa thiệt với chị, cha mẹ em chỉ có một mình em là con mà thôi, thuở nay không rời em. Về ở bên này với chị thì em sẵn lòng, ngặt em sợ cha mẹ em không vui. Nói về bên này nhưng không phải là bắt luôn không cho em về bển. Đây với đó không xa xôi gì, mỗi ngày em về thăm hai bác cũng được, chớ có bỏ bê gì mà sợ. Chị không có cha mẹ, chị sẽ kính mến cha mẹ em cũng như của chị. Chị em mình hiệp nhau mà chăm nom, nếu em xuôi thuận thì chị bảo lãnh chị sẽ nói cho hai bác vui lòng. Còn việc này nữa, em với cô tí là chị em bạn học hồi trước, em về ở bên này, cô gặp, cô có vui lòng không? Em khỏi lo điều đó. Nó là con của chị, nó đâu nghịch ý chị. Mà nó qua đến nhà em mà phân trần việc gia đạo, nó không có nói một tiếng mít lòng em, bao nhiêu đó cũng đủ thấy nó không có ác cảm gì với em hết. Vì em sợ chị nghi em trái ý nên em phải tỏ mấy điều em lo ngại cho chị nghe. Chứ chị đã sẵn lòng thương em út, chị muốn lẽ nào em cũng dâng, em đâu dám chối cãi. Thôi, bây giờ chị em mình xuống lo làm đồ ăn, đặng 12 giờ ba con tí về có cơm mà ăn. Cô Lựu cởi áo dài ra mà máng trên sào, cô mặc áo bà ba ở trong mà phụ lo bữa cơm với cô Xuyến. Chừng giao về, chàng thấy hai vợ lăng xăng trong bếp thì chàng cười, mừng thầm về sự mình núp lén vợ con mà làm điều quấy. Nhưng nhờ con khôn ngoan, biết trọng nghĩa và nhờ vợ thành thiệt đến già mà cũng vẫn nặng tình, bởi vậy cảnh buồn hóa ra cảnh vui, điều quấy biến thành điều phải. Bữa cơm trưa này là bữa cơm thứ nhất Giao được ăn chung với hai vợ trong bầu không khí chan chứa thân yêu. Bởi vậy Giao đắc chí cười hoài, ngó vợ lớn mà ngó vợ nhỏ cũng cười, dường như muốn chia sớt tình yêu đầy đủ cho cả đôi bên, không để bên nào mừng nhiều, còn bên nào chê ít. Cô Xuyến thuật lại cho chồng nghe các điều cô mới bàn tính với Lựu, đặng tổ chức cuộc sum hiệp êm ấm và lâu dài. Cô không giấu chồng về trí ý và về mục đích của cuộc sum họp này. Cô cũng không quên hai điều mà Lựu ái ngại. Một là ở bên này sợ cha mẹ buồn, hai là đối với Tý, Lựu khó xử. Giao khen vợ khéo sắp đặt, khen trí cao thượng mà cũng khen mục đích nghĩa nhân. Về sự Lựu ái ngại thì Giao nói tối nay hoặc tối mai, vợ chồng Giao qua thưa với ông và bà Tư Yến, về hảo ý của đôi bên tự nhiên hai ông bà vui lòng. Còn sợ Lựu gặp Tí Lựu ngỡ ngàng, thì chờ Lựu gặp Tí hứng gió xong rồi, và đã trở về Gò Công rồi sẽ trước Lựu về ở chung. Đợi lâu lâu sẽ có hai đàn gặp nhau, tự nhiên hết ngần ngại. Giao nghe chắc Lựu có thai, chàng càng vui mừng thêm nữa. Bởi vậy chừng ăn cơm rồi, ba người cứ bàn luận về việc đó. Ai cũng mong ước Lựu sanh con trai thì phải đặt tên Quỳ để kỷ niệm sự gặp gỡ nhau và dắt nhau đi coi hát nhằm tuồng họ hát có tiết Giao với tiết Quỳ. Giao đi làm buổi chiều được một lát rồi Lựu mới xin phép với Xuyến mà về. Tới bữa đó Giao hỏi Xuyến muốn đi qua nói chuyện với vợ chồng ông Tư Yến hay không. Xuyến nói phải cho Lựu bàn tính với cha mẹ cho xong rồi mình sẽ qua, chờ một hai bữa nghỉ không muộn. Đêm sau vợ chồng Giao qua bày tỏ trí ý tính đem Lựu về ở chung, thì vợ chồng ông Tư Yến nói vì tình vì nghĩa nên dầu thương con hai ông bà cũng phải ép bụng để cho con theo chồng. Nhưng hai ông bà xin đôi ba bữa cho Lựu về thăm một lát, cho ông bà bớt nhớ. Tuần sau vợ chồng Thành với Tí đi hứng gió rồi trở về. Cô Xuyến thuật cho Tí nghe chuyện cha mẹ ước tính Lựu về ở chung và ông bà Tư Yến cũng đã thỏa thuận rồi. Tí thấy mẹ có sắc hân hoan, chứ không phải buồn bực như hôm trước nữa. Lại nghe Lựu đã có ngén hơn 2 tháng thì Tí vui mừng, tán thành cuộc sum hiệp một nhà và hứa không về thăm gấp cho Lựu khỏi ngần ngại. Vợ chồng Tí ở chơi vài bữa rồi trở về Gò Công. Vợ chồng Giao đi qua xin ông Tư Yến chọn ngày tốt, rồi đủ hai vợ chồng đi rước Lựu về ở chung một nhà. Từ đây nhà của Giao chứa đầy hạnh phúc tràn trề, Giao vui với nghĩa, say với tình, quyết yêu hai vợ đồng nhau cho khỏi sanh xích mích. Xuyến cố gắng làm cho xứng đánh bực chị cả, Lựu cũng thành tâm chiều chuộng, thương chồng kính chị cho trọn niềm vợ nhỏ đối với vợ lớn. Lựu lo cơm nước để cho Xuyến may, nhưng Xuyến có rảnh thì cũng phụ với Lựu hoặc đi chợ nấu cơm, còn giờ nào Lựu rảnh thì dạy Lựu may giá. Cách 6-7 tháng sau, Lựu sanh con. Lại sanh con trai y như ý vợ chồng Giao mong ước. Giao mừng rỡ hết sức, khai sanh cho con chàng đặt tên Quỳ, y như lời hứa. Xuyến tận tâm nuôi Lựu lúc còn nằm dưỡng sức tại nhà bảo sanh. Chừng rước về nhà thì Xuyến chăm nom săn sóc em nhỏ châu đáo. Vợ chồng ông Tư Yến cũng mừng rỡ hết sức, thay phiên nhau qua thăm con thăm cháu ngoại hằng ngày. Cô Xuyến gửi thơ cho Tí mà báo tin mừng, Tí hồi âm chúc cho Lựu mau phục sức, và bữa nửa ăn đầy tháng nhằm dịp lễ được nghỉ, Tí sẽ về thăm mà chung vui với cha mẹ.